Văn nhân theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, ngươi là Phan Ngũ. Vâng. Phan Ngũ đứng dậy lấy ra cáo thân công văn bỏ lên bàn. Văn nhân xem qua một chút, không hợp quy củ, ngươi là Trinh Tây quân, không phải ta Trấn Tây quân, chúng ta Tây Lộ quân ở đây. Ngươi mặt trên có đại soái, trả về. Phan Ngũ lại mơ hồ, cái này còn muốn hợp quy củ. Cầm về những thứ đó, bất quá đồng thời để lên một phong thư, đại soái, nơi này có lương quan xe lên tướng quân một phong thư, là cho ngài. Văn nhân cầm thơ lên món liếc mắt nhìn, tháo dỡ mở phong miệng rút ra tin, đại khái nhìn qua một lần, cười nói, ngươi biết quân tiên phong là làm gì sao? Phan Ngũ bị hỏi mơ hồ, ta nên trả lời thế nào? Văn nhân cười một cái, ta là Hứa Văn Viễn, tạm thay phương soái chủ trì Tây Biên quan thành chiến sự, nhiệm vụ của ta là bảo vệ này 13 tòa quan thành, mục đích của ngươi cùng ta bất đồng, ngươi là phải xuất chinh. Phan Ngũ nói, thuộc hạ biết, ngươi hẳn phải biết. Hứa Văn Viễn nói, ngươi có thể ở Kiếm Môn quan nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền xuất chinh đi. A, Phan Ngũ triệt để choáng váng, rốt cuộc là lạ như thế nào tình huống? Làm sao cùng nhau đi tới cái gì đều không bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, câu hỏi nói, xin hỏi đại soái, 13 tòa quan thành, ta nên từ nơi nào xuất phát? Trên thế giới nhất mơ hồ tướng quân sinh ra, mang theo đại quân đi tới biên cảnh, không biết muốn tiến công nơi nào quan tiên phong sinh ra. Nghe được Phan Ngũ câu hỏi, Hứa Văn Viễn cười một cái, nhà ngươi bay Long Nguyên soái sẽ nói cho ngươi biết, được rồi, đi thôi. Ồ, là. Phan Ngũ lập tức đứng dậy, ôm quyền không người, sau đó đi ra. Mãi đến tận ra soái phủ, đứng ở trên đường cái, Phan Ngũ vẫn là náo không rõ ràng tình hình, là hoàng đế điên rồi vẫn là triều đình bị bệnh. Đây là đang nội đấu sao? Không phải nói tự mình tiến tới đến biên quan là được rồi sao? Sau đó có người đưa ra một bước sắp xếp. Chợt nhớ tới tối ngày hôm qua Đường Bản Mong truyền tới lời, Đường Bán Mẫu không để hắn đi ly biệt quan cùng Tam Thủy quan. Phan Ngũ rất khó chịu, chẳng lẽ nói chính mình này 5.000 người là tới bị chê cười sao? Nhọc nhằn khổ sở chạy tới. Sau đó là không có mục đích lung tung xuất kích. Nghĩ đi nghĩ lại, xoay người nhìn một đám thuộc hạ. Hắn đi ra soái phủ, dưới tay toàn bộ vây lại. Phan Ngũ nhìn Tư Phong ba người câu hỏi, các ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Tư Phong ba người cũng có chút mơ hồ, tướng quân hỏi là cái gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bọn họ cũng không biết? Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, phiền phức Tư tiên sinh một hồi, có thể trở về hay không đại doanh gặp bay Long Nguyên soái. Hỏi thăm một chút chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào. Mới bắt đầu xuất phát thời gian, chỉ nói để cho bọn họ gom góp lương thảo, lại nói đi kiếm môn quan, sau đó sẽ không có. Bây giờ suy nghĩ một chút, rốt cuộc là không có kinh nghiệm à, lần thứ nhất làm quan cũng thật là tai hại chồng chất. Nghe được câu này, Tư Phong có vẻ so với Phan Ngũ còn giật mình, tướng quân không biết. Lẽ nào ngươi biết? Phan Ngũ hỏi trở lại. Chúng ta cũng không biết, bất quá giống chuyện như vậy, tướng quân không phải hẳn phải biết sao. Tư Phong câu hỏi. Hành quân đánh trận, có lúc vì cầu bảo mật, trừ thủ lĩnh ở ngoài, hơn người căn bản không biết muốn đi nơi nào, có mục đích gì, đây là thường thường chuyện đã xảy ra. Vì lẽ đó tất cả mọi người không có hỏi do Phan Ngũ, chúng ta tiên phong doanh bước kế tiếp muốn đi nơi nào, hoặc là tấn công nơi nào. Nhưng là không nghĩ tới, liền Phan Ngũ cũng không biết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không ai nói cho ta. Theo nói, ta tổng cộng liền gặp bay Long Đại Soái một lần. Là một lần chứ? Ba tên mưu sĩ không muốn nói chuyện, ngài liền loại này trí nhớ, có lẽ là quên mất đây. Phan Ngũ nghĩ một hồi, trước tiên hồi doanh. Mọi người nói là, mọi người đường cũ. Triển Bằng Trình muốn điên rồi, ở Phan Ngũ mang theo rất nhiều người đi gặp đại soái thời điểm, Triển Bằng Trình lại mang đến thú doanh hơn 2.000 binh sĩ, cầm binh khí vây nhốt nơi đóng quân, đây là dự định muốn cướp đoạt. Không chỉ là bọn họ, còn hỏi nơi khác mượn tới 2.000 binh, ở nơi này vùng phía tây cửa thứ nhất bên ngoài. Càng là muốn lên diễn một hồi nội chiến vở kịch lớn. Hồng Kỳ quân chưa bao giờ sợ phiền phức, có người tới cửa gây phiền phức, vậy còn chờ gì? Trương Bình cùng Nưu Tranh Tiên các mang binh sĩ ở ngoài doanh trại bày trận, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đầu làm. Ngay ở hai bang người hò hét loạn cào cào thời điểm, Phan Ngũ đã trở về, nhìn đằng trước cái kia mảnh hỗn loạn, không từ thở dài một tiếng, chính là như vậy một đám quân đội, dĩ nhiên cũng có thể gánh vác nhiều như vậy địch nhân nhiều như vậy công kích, là địch nhân quá yếu nguyên nhân sao? Phóng ngựa tiến lên, gặp phải có binh sĩ chặn đường, trực tiếp đánh bay. Kỳ thực ai cũng biết, này trận đấu không đánh được, nếu thật là ở kiếm môn quan ngoại đánh tới như vậy một chiếc, ở đây chư vị tướng lĩnh, có một cái tính một cái, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Chương 240, lính liên lạc. Phan Ngũ một đường xông tới, nhìn chỉ cao khí ngang Triển Bằng Trình, hắn là giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng mắng, ngươi là lợn sao? Ngươi dám nhục nhã bản tướng. Ngươi đến, bắt lại cho ta. Triển Bằng Trình hô to. Phan Ngũ Dung hạ đầu, ngươi muốn chiến cương chịu thật không? Triển Băng Trình nói lớn tiếng là. Phan Ngũ hỏi, sẽ không hối hận chứ? Hối hận? Tại sao? Phan Ngũ đã không muốn về hắn lời, hướng về trước mặt hai doanh chiến sĩ hô to tản ra. Hai doanh binh sĩ nghe lệnh khiến lùi lại, nhường ra mảnh đất trống này. Phan Ngũ nhìn Triển Băng Trình cười lạnh, hy vọng ngươi có thể không hối hận. Đống nhiên hét lớn một tiếng, đều tới đây cho ta. Hô to một tiếng, tuy rằng không giống tiếng sấm lớn như vậy, nhưng cũng có thể chuyển tới chiến sủng trong thai. Rất nhanh, cái kia một đám chiến sủng đều là nhảy ra rào chắn, hướng Phan Ngũ này mặt tụ lại đây. Triển Băng Trình cảm giác có chút không đúng, có thể thú doanh chính là huấn luyện chiến sủng, mấy trăm năm tích lũy được kinh nghiệm, coi như không thể lập tức thuần phục, ít nhất có thể bắt được đồng thời a. Triển Băng Trình hô to một tiếng, bày trận. Cái này bày trận chính là chế tạo cạm bẫy, bày ra đủ loại đồ án, chờ đại dã thú vọt vào vòng vây, rất nhiều cá nhân thu thập một con dã thú, phí chút khí lực tổng có thể thành công. Nhưng lần này gặp phải là Phan Ngũ chiến sủng, cái kia một đám lớn thác tuyết, nhảy cả tương vọt vào các binh sĩ bày ra trong chiến trận, sau một khắc, chiến trận đổ nát. Không chỉ là chiến tranh đổ nát, hết thảy trong chiến trận binh lính, cũng chính là dưới tay hắn xông lên phía trước nhất hơn 500 tinh nhuệ chiến sĩ. Chuyên môn phụ trách vây thú bắt lấy thú tuần thú cái kia hơn 500 người toàn bộ bị thương. Triển Băng Trình con mắt đều đỏ, hô to dừng tay. Phan Ngũ đứng ở cách đó không xa cười lạnh nhìn hắn, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn bắt đi ta chiến sủng. Chúng ta không phải bắt, là điều động. Vì tốt hơn bồi dưỡng chiến sủng, để cho bọn họ trở nên càng mạnh hơn phía sau nói còn chưa dứt lời, bởi vì hơn 500 chiến sủng đã phá tan hắn hơn 2.000 người phòng tuyến, chạy tới hắn bên này. Triển Băng Trình sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cũng coi như gặp hết sức thật lợi hại dã thú, cũng có thể thuần phục. Nhưng là giống như vậy hơn 500 đầu đồng thời xông tới tên to xác, Triển Băng Trình hướng về Phan Ngũ hô to, nhanh khiến chúng nó dừng lại. Phan Ngũ nở nụ cười, làm sao ngừng? Ngươi là muốn dụ khởi binh biến sao? Chờ ta vạch tội ngươi. Triển Băng Trình la lớn. Phan Ngũ lắc lắc đầu, xem qua chạy đến bên người rất nhiều tên to xác, tùy tiện vỗ một con cọp một cái tát, hắn với ngươi so với ai giọng lớn. Con hổ kia không vui. Hướng về Triển Băng Trình chính là gầm lên giận dữ. Triển Băng Trình giật mình, cố gắng chấn định, tốt, có bản lĩnh liền khiến chúng nó cắn chết ta. Phan Ngũ cười một cái, cắn chết ngươi. Quá thối, chúng nó không ăn xú thịt. Còn nói, đi nhanh lên đi, thừa dịp chúng nó còn không thích ăn thịt người. Tràn đầy đều là ý uy hiếp, Triển Băng Trình không muốn chịu thua, kiên trì không đi, dặn dò binh lính thủ hạ đến cứu giúp người bị thương. Phan Ngũ thẳng lắc đầu, vô duyên vô cớ đến dằn vặt ta con cọp, không bị cắn chết đều là mạng lớn. Đi nhanh lên đi. Ngươi chờ nói còn chưa dứt lời, đằng trước xông lại một con khoái mã, báo, hoành nước quan ngoại phát hiện rất nhiều kẻ địch, hổ soái cho đòi triển tướng quân đại soái phủ nghị sự. Câu nói này vừa ra tới, này một vùng đều yên lặng. Triển Băng Trình hung tợn nhìn Phan Ngũ một chút, xoay người chạy đi chiến mã nơi đó, nhảy lên ngựa liền hướng trong thành chạy. Nhanh như vậy. Phan Ngũ muốn nói ta mới từ đại soái phủ đi ra đây, mắt nhìn đối phương những người kia ly khai rất nhiều, vội vàng đuổi theo đưa tin binh sĩ. Có hay không có gọi ta đi đại soái phủ? Gọi ngươi? Ngươi là ai? Người binh sĩ kia nghi vấn hỏi. Phan Ngũ nói, ta là quan tiên phong A, mới vừa rồi còn gặp hổ soái. Ngươi là quan tiên phong? Người binh sĩ kia vội vàng ôm quyền, xin chào tướng quân. Không cần khách sáo, liền nói hổ soái có hay không có cho đòi ta đi qua. Cái này, thật giống không có. Người binh sĩ kia trả lời. Làm sao có thể không có đây? Ta cũng là tướng quân. Thủ hạ ta có hơn 5.000 binh đây. Phan Ngũ nghĩ một hồi, không được, ta cũng phải đi. Liền hắn đi ngay, có thể lần thứ hai trở lại đại soái cửa phủ miệng, hắn đã không đi vào. Bất kể nói thế nào, thủ vệ chính là không cho đi. Phan Ngũ thầm than một tiếng, ngươi cũng là nhìn thấy xe lên tướng quân đưa cho ngươi tin, tại sao còn vì khó ta à? Hơi buồn bực, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai trở lại nơi đóng quân. Ở hắn ra thành trên đoạn đường này, rõ ràng là nửa canh giờ trước đây vừa rồi đi qua một lần, nhưng bây giờ biến được hoàn toàn khác nhau. Trên đường không có bất kỳ bách tính, ngoại trừ các binh sĩ khẩn cấp về đơn vị bên ngoài, trên đường đều hết rồi. Phan Ngũ lại một lần làm một không giống binh sĩ, chậm rãi ra khỏi thành. Trở lại nơi đóng quân trên tóc một hồi lâu đốc, lại đi gọi tư phòng, vẫn là nghĩ để hắn trở lại gặp một hồi bay long nguyên soái. Nhưng là còn chưa đi đến tư phòng doanh trướng trước, có binh sĩ đuổi theo bẩm báo, tướng quân, đại soái phủ cho đòi ngươi đi nghị sự. Phan Ngũ phiền muộn hơn chết, Lưu tiểu tử ngốc đây. Nay một sớm tới tìm chạy trở về trên hai chuyến, vừa nãy ở đại soái bên ngoài phủ mặt chờ lâu như vậy cũng không thấy chính mình. Nay sắp tới liền muốn thấy. Không có cách nào, quan lớn một cấp đệ chết người, lại là tao ngộ chiến sự tình. Phan Ngũ vội vàng cưới lên tiểu tiểu bạch lần thứ hai xuất phát. rất nhanh trở lại đại soái phủ, vừa mới xuống ngựa, cửa thủ vệ liền chào đón nói chuyện, Phan tướng quân xin mời vào, ta thay ngươi buộc ngựa. Vừa mới nhìn thấy người này thời điểm, đó là một tấm cỡ nào giá rét khuôn mặt, không nghĩ tới dĩ nhiên biết cười. Phan Ngũ bất đắc dĩ nói cái tạ, bước nhanh chạy vào soái đường. Lần này rốt cục chính thức một hồi, rốt cục giống chuyện như vậy một hồi. Đáng tiếc là soái trong nội đường dĩ nhiên không có bao nhiêu người, tính cả chính mình, tính cả hồ soái, lại có một văn sĩ, ZG880MN sau đó sẽ không có người. Phan Ngũ một gối chỉa xuống đất, xin chào đại soái. Soái đường một bên có trương lớn đặc biệt bàn, trên bàn bày ra trương đồng dạng nhỏ bé địa đồ, Hứa Văn Viễn cùng cái kia văn sĩ liền đứng ở nơi đó nhìn. Nghe Phan Ngũ nói chuyện, Hứa Văn Viễn theo miệng nói lời, lại đây. Phan Ngũ đuổi vội vàng đứng dậy đi tới. Hứa Văn Viễn chỉ vào một điểm đen nói, nơi này là hoành nước, ngươi nhìn một chút. Phan Ngũ lại gần nhìn, coi trọng một hồi lâu cũng không biết. Hứa Văn Viễn nói, rõ chưa? Phan Ngũ hỏi rõ cái gì? Hứa Văn Viễn thật giống bị hù dọa như thế, mạnh mẽ chuyển đầu nhìn hắn. Phan Ngũ cũng bị giật mình, làm sao vậy? Hứa Văn Viễn rung hạ đầu, nhìn cho rõ sao? Nhìn cho rõ. Nhìn cho rõ liền lên đường đi, các ngươi là Trinh Tây quân, chàng chiến sự này giao cho ngươi. Hứa Văn Viễn nghiêm túc nói rằng, cũng không biết tại sao, chỉ riêng những lời này để nói, làm sao nghe thế nào cảm giác vô căn cứ không đúng. Cái gì cùng cái gì a? Ta cái gì cũng không biết, vừa mới đến, ngươi liền đem chàng chiến sự này giao cho ta. Tại sao a? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi là để ta nhìn từ kiếm môn quan đi hoành nước quan con đường. Nếu không đây... Ngươi cho rằng ta để cho ngươi nhìn cái gì? Hứa Văn Viễn hỏi trở về. Phan Ngũ hơi buồn bực, mặc kệ để ta nhìn cái gì, có thể hay không nói cho rõ ràng. Túi đầu lại nhìn lại địa đồ, câu hỏi nói, chỉ có chúng ta một nhánh đội ngũ sao? Dĩ nhiên không phải. Hứa Văn Viễn nhìn hắn nói, vốn nên là thú quân sớm nhất đã đi tiếp viện, nhưng là ngươi tổn thương bọn họ đặc biệt nhiều người, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngươi trên đỉnh. Phan Ngũ đã không biết nên nói cái gì, không biết tại sao. Rõ ràng phía trước chiến sự động một cái liền bùng nổ, nhưng trước mắt này vị nguyên soái làm sao vô căn cứ. Đó là chiến tranh A, đó là tính mạng của vô số người A, đó là một tòa thành trì thuộc về A, liền như vậy nhẹ nhẹ một câu nói, giao cho một cái người mới tới, hắn liền yên tâm như vậy. Phan Ngũ nói, đại soái, ngươi thật giống như đối với chúng ta quân tiên phong còn không quá giải. Hồ soái nói, hiện tại không có thời gian giải, kiếm môn quan có thể rút ra binh không nhiều, đã phái lang nhiều tướng quân xuất phát. Đồng thời còn sẽ từ phụ cận quan thành tăng binh, ngươi ở đây xem như là thứ ba trợ giúp quân, trở về chuẩn bị một hồi lên đường đi. Nghe được câu này, Phan Ngũ nhìn về phía soái trên bàn khiến mũi tên. Để ta xuất binh, dù sao cũng nên sư xuất hữu danh chứ. Đáng tiếc hổ soái không cho, Hứa Văn Viễn còn nói trên một lần, ngươi không thuộc quyền quản lý của ta, lên đường đi. Được rồi, xuất phát. Phan Ngũ ôm quyền làm lễ, xoay người ly khai. Cưới tiểu tiểu bạch trở lại nơi đóng quân. Để lính liên lạc thông chi một chút đi, cả đội, xuất phát. Cả đội xuất phát. Đại thể quân sĩ đều có chút mơ hồ, bất quá quân lệnh khó trái, lão đại một tiếng gọi, bọn tiểu đệ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đây là muốn trên chiến trường, đây là muốn đi chém giết. Bình thường trên chiến trường, các binh sĩ không biết mang theo quá nhiều đồ vật. Dựa theo quân tiên phong hiện tại mang theo vật tư đến xem, ít nhất phải ném mất 6 phần 10 trở lên mới đúng. Trên chiến trường giết địch, làm sao có khả năng vì là ngoại vật phân tâm phân lực. Đặc biệt là phân lực, liều mạng được khinh trang thượng trận. Bởi vì một vài thứ hao tổn không khí lực, làm sao còn liều mạng. Có thể Phan Ngũ vẫn cứ không có hạ cái mạng này khiến, chỉ là trọng thân một hồi mỗi cái doanh đội nhiệm vụ. Lớn thứ tư đội như cũ phụ trách vận chuyển vật tư, tuyệt đại đa số xe ngựa tất cả thuộc về bọn họ quản. Thứ ba đại đội phụ trách đến truyền trả lại truyền mệnh lệnh, lan truyền phạm vi không ly khai quân tiên phong. Đại đội thứ nhất ở phía trước mở đường, Phan Ngũ mang theo chiến sủng nhóm cùng đại đội thứ nhất cùng nhau. Thứ hai đại đội ở phía sau mặt phân kết. Gần đây mấy ngày nay, chuyện khác không có huấn luyện như thế nào, thu thập lều vải thu dọn đồ đạc luyện đặc biệt nhanh. Không tới nửa giờ, tất cả mọi thứ toàn bộ trang xa. Sau đó là ra lệnh một tiếng, đội ngũ xuất phát. Lại xuất phát thời gian, đội ngũ có chút hỗn loạn, thành trung đội biên chế từng đội hỗn loạn đứng cạnh. Nhưng là khi chi thứ nhất đội ngũ đi ra ngoài phía sau, thứ hai chi đội ngũ đổi tới, chậm rãi tiếp tục đi, đội ngũ trở nên chỉnh tề. Đi theo lương quan thời gian như thế, quân tiên phong mặc quan mà qua. Đi theo lương quan thời gian bất đồng chính là, vừa ra kiếm môn quan, chính là đến rồi sắt trường luyện ngục. Nơi này là chiến trường, chúng ta tới đến chiến trường. Trương Bình mang theo một nhánh đội ngũ chạy ở đội ngũ nhất đằng trước do đường, kỳ thực chưa dùng tới, bởi vì có ở trên trời ngân vũ. Nhưng là làm chức trách của quân nhân, đây là bọn hắn chuyện ắt phải làm. Lần này, Phan Ngũ đi cùng với bọn họ. Đồng dạng, chiến sủng trên người chúng đạo kia cái gọi là xiềng xích đã diệt hết, bất cứ lúc nào chuẩn bị tập trung vào chiến đấu. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, từ kiếm môn nhốt vào hành nước quan, ít nhất phải qua một đạo núi một đạo nước. Ở Sơn Thủy trong đó sinh sống rất nhiều man tộc bách tính. Những người này hay cùng Thiên Tuyệt Sơn mạch dân nhà như thế, thỉnh thoảng đi ra đánh cướp một phen. Bọn họ ai cũng kiếp, trừ phi thực lực đối phương thực sự quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Trừ này ra, mảnh này địa vực khắp nơi có man tộc kỵ binh tiếu tham, chỉ cần bị bọn họ phát hiện, chưa dùng tới bao lâu sẽ có đại quân kéo tới. Nói chung chính là, con đường này rất nguy hiểm, rõ ràng là tần quốc thổ địa, nhưng khắp nơi là man tộc người. Chương 241, man tộc du kỵ. Đại quân tiến lên, vừa rời kiếm môn quan thời điểm cũng còn tốt, gió êm sóng lặng. Chờ đi ra hơn 4 giờ sau đó, Ngân Vũ liên tục bay trở về nhiều lần, nhắc nhở Phan Ngũ phía trước có người. Phan Ngũ vẫn khi không có phát hiện, không quản các ngươi là ai, mục đích của ta là chạy đi hoành nước quan. Nhưng là lại 1 giờ phía sau, dĩ nhiên có man tộc du kỵ xuất hiện, cách mấy cách xa 100 mét kể vai sát cánh, thật giống là người một nhà như thế. Đằng trước Trương Bình phái người báo đến tin tức, phía sau Ngưu Tranh Tiên cũng phái người đến báo cáo. Tuy rằng toàn bộ tiên phong doanh không tới 6.000 người, nhưng là mang theo quá nhiều đồ vật, chỉ cần vận chuyển vật liệu xe ngựa thì có 700-800 chiếc. Cũng may nhiều người, ngựa cũng nhiều, vẫn tính sắp tới. Man tộc không phải chỉ có kỵ binh lại đây, trên trời còn bay 2 cái hắc ưng. Man tộc người tuần thú rất có một tay, hắc ưng lại đây bay lên một trận, sau khi trở về, ưng chủ liền có thể biết cả nhánh đội ngũ đại khái tình huống. Phan Ngũ 6 con ngân vũ tuy rằng lợi hại, cũng là không làm được điểm ấy. Cũng may chúng nó chính là lợi hại. Nhìn thấy 2 cái hắc ưng sau, siêu siêu nên đón. Chỉ một lúc thời gian, 2 đầu hắc ưng bị mổ thành trọng thương, liền bay cũng không thể, thật giống tảng đá như thế từ không trung nện xuống đến. Ở phụ cận man tộc du kỵ giật mình, bất quá cũng không lay động, ưng lợi hại là ưng chuyện, cũng không tin các ngươi có ai so với ta sai nhà, so với ta mũi tên chuẩn. Đây là một loại không tiếng động hung hăng, quân tiên phong đại đội thứ nhất thứ 2 đại đội rất nhiều người tức không nhịn nổi, muốn xin đánh. Những người kia vốn là toàn bộ đại tần nước mạnh nhất chiến sĩ, khi bọn họ trưởng thành tới trình độ nhất định, hoặc là hồng kỳ quân thiếu viên, bọn họ thì sẽ bổ sung đi vào. Trong đó rất nhiều người vốn là có rồi hồng kỳ quân chiến sĩ như thế bản lĩnh, tự nhiên là kiêu căng tự mãn. Đáng tiếc Phan Ngũ không cho cơ hội, nói cho lính liên lạc, không có mạng của hắn khiến, liền là địch nhân chạy đến bên người, chỉ cần không công kích, chúng ta liền khi không nhìn thấy. Có như vậy một đạo mệnh lệnh. Trước sau 2 cái đại đội quân sĩ không thể làm gì khác hơn là an sinh ra được. Lý Bình Trì không làm, hắn là thần xạ thủ, tạm thời ly khai đội ngũ, phóng ngựa tới gặp Phan Ngũ, ta cảm thấy được cần phải ăn đi bọn họ. Phan Ngũ nói, không ăn. Lý Bình Trì còn muốn tiếp tục khuyên, Phan Ngũ nói cho thứ 3 thứ 4 doanh huynh đệ, tối hôm nay bọn họ có tốt nhất thức ăn, đều lên tinh thần cố gắng. Nhìn Phan Ngũ nói kiên quyết, Lý Bình Trì thở dài, người thay đổi. Phan Ngũ cười nói, ta còn phụ lòng bờ lý hịt nữa nha, nhanh đi về, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mấy người các ngươi cho ta coi chừng thứ 4 đại đội, nhất định phải ổn định bọn họ bất loạn, chúng ta mới có thể bách chiến trăm không sợ. Lý Bình Trì phục rồi, chắp tay nói, tạ ơn lão đại nhiều dạy dỗ ta mới từ ngữ. Phóng ngựa trở lại chính mình đội ngũ. Bởi vì Phan Ngũ phóng túng, dọc theo đường xuất hiện càng ngày càng nhiều man tộc du kỵ, ít có 3-5 người, nhiều nhất một nhánh du kỵ có hơn 40 người. Hay là bởi vì Phan Ngũ phong túng, man tộc kỵ binh càng lúc càng to gan, dĩ nhiên chạy đến hơn 100 mét địa phương xa cẩn thận quan sát. Hơn 100 nghịch nhi đã, ở cung tên bên trong phạm vi công kích. Nhìn những cái này gan lớn đến chủ động tìm chết ra hỏa, Phan Ngũ thật vất vả mới khắc chế bắn bọn họ kích động, nhìn Tê Đại Bảo nói, nhớ kỹ, nghĩ muốn sống lâu dài, lúc nào đều phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể bất cẩn. Tê Đại Bảo người mặc áo giáp, nhìn Phan Ngũ bố ý nói chuyện, ta rất cẩn thận, ngươi không cẩn thận. Được rồi, ta không cẩn thận, Phan Ngũ lười biếng dối người, lật tới trên mui xe nằm xuống. Đao Ba bỗng nhiên chạy tới nói, lão đại, vừa nãy cái kia 2 cái ưng, có thể cải thiện thức ăn. Phan Ngũ vừa nghĩ, đúng vậy, ra như vậy xa chạy đến, không thể lãng phí mỗi một viên lương thực. Đứng dậy đi tới phía sau, hướng Tiểu Tiểu Bạch chiêu cái tay. Tiểu Tiểu Bạch lại hết sức hưng phấn phủi đất lùi lại đây, dọa Phan Ngũ nhảy một cái, như thế yêu thích đánh trận. Khinh thân nhảy đến trên lưng ngựa. Hướng lúc nãy 2 đầu hắc ưng rơi xuống địa phương chạy đi. Bất ngờ chính là không chỉ là hắn ở đánh cái kia 2 cái ưng chủ ý, đã có man tộc kỵ binh nhặt lên hắc ưng, hệ đến trên lưng ngựa, tiếp tục đuổi quân tiên phong chạy về phía trước. Nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Phan Ngũ, những người kia căn bản không do dự, dương cung dựng mũi tên, siêu siêu siêu vài nhánh mũi tên bắn tới. Căn bản không cần Phan Ngũ động, nho nhỏ ngựa mạnh mẽ một gia tốc, vèo tránh ra mũi tên sắc bén. Man tộc kỵ binh con mắt đều sáng, đây là một thất hảo mã. Này chút man tộc kỵ binh càng muốn giết người, dĩ nhiên là nhiều người đồng thời bắn ra hàng loạt mũi tên. Phan Ngũ ngầm thở dài, bỏ qua cho bọn ngươi không biết ta. Từng cái không biết chết. Hai chân khẽ kẹp, tiểu tiểu bạch lập tức dừng bước. Liên ở cái địa phương này, đón mưa tên, Phan Ngũ hai tay liên thiểm, hết sức trong thời gian ngắn, bắn lệ không nói, chỉ cần là ở hai cái cánh tay trong vòng phạm vi mũi tên, đều bị Phan Ngũ tóm vào trong tay. Sau một khắc, thật giống làm du hí như thế, Phan Ngũ nắm bắt đuôi tên liền ném, rất nhiều nhánh mũi tên một nhánh tiếp một chi từ trong tay hắn bay ra, bay về phía những kỵ binh kia. Bắt đầu vài tên kỵ binh không kịp phản ứng, trước sau chúng tên ngã xuống ngựa. Kỵ binh phía sau phản ứng lại, đúng là rất có dũng khí, phóng ngựa chạy như điên tới, chạy qua trình bên trong vẫn là nghị công kích Phan Ngũ. Nhưng là không có cơ hội, khi Phan Ngũ ném bàn tay ánh sáng chúng tên, chung quanh đây hơn 10 người man tộc kỵ binh toàn bộ chết đi. Ít có rơi dưới ngựa, phần lớn đều là cùng ngựa quân lấy nhau, hoặc túi xuống ở trên lưng ngựa hoặc bị chiến mã kéo chạy xa. Phan Ngũ không tâm tư để ý tới những chiến mã kia, đuổi theo hai đầu hắc ưng đi qua. Truy cập. Không phải là không muốn giết ngựa, là trong tay đã không có vũ tiễn. May là tiểu tiểu bạch đặc biệt nhanh, hết sức sắp đuổi kịp, Phan Ngũ hứng thú tới, để tiểu tiểu bạch mang theo hắn đuổi ngựa. Liên nhiều lãng phí một chút thời gian, thu nạp lên 7 con ngựa, lại trở về chết mấy người bên người tìm tòi, cũng coi là một thắng lợi trở về. Ở hắn trắng trận cướp đoạt đồ vật thời điểm, xa xa dừng mấy chục tên man tộc kỵ binh ở nhìn. Đoán chừng là biết Phan Ngũ hết sức khó đối phó, dĩ nhiên không có ai lại đây khiêu khích, trơ mắt nhìn Phan Ngũ mò đi mấy cụ trên thi thể đồ vật. Liền, Phan Ngũ hết sức nhàn nhã lấy đi đồ vật, vẫn là dắt đi 7 con chiến mã, lại ung dung đuổi theo đội ngũ. Trực tiếp đi đến thứ tư đại đội nơi đó, đem đồ vật cùng ngựa ném cho Na Phong, cho ngươi. Na Phong làm sao chia là chuyện của nàng, Phan Ngũ mang theo hai cái chết ưng đi tìm Na Ba, của ngươi thức ăn. Sau đó hết sức buồn bực thở dài, rõ ràng là chủ tướng, tại sao giống tên lính quèn như thế. Chờ trở lại trên xe ngựa, Tê Đại Bảo nhìn hắn thẳng lắc đầu, ngươi chịu vốn cũng không quan tâm chính mình, liền biết nói ta, ngươi không có chút nào cẩn thận. Phan Ngũ cười một cái, ta là cấp 5 tu vi, những ngưỡng người kia một đám lính tuần tra, có cái gì đáng sợ. Vạn nhất có cao thủ đây. Vạn nhất địch nhân quá nhiều đây. Tê Đại Bảo nói, ở bên ngoài hỗn, nhất định không thể khinh thường, cẩn thận mới có thể khiến được vạn niên thuyền. Phan Ngũ nhìn hắn cười không ngừng. Ngươi cười cái gì? Ta nói sai. Tê Đại Bảo hỏi. Phan Ngũ nói, ngươi nếu cái gì đều hiểu, tại sao còn muốn một người xông xáo giang hồ, lẽ nào không biết mình là cái đứa nhỏ? Một người ở bên ngoài mù hỗn dễ dàng có chuyện. Tê Đại Bảo nói, ta sẽ cẩn thận. Nếu như ngươi thật sự sẽ cẩn thận, thì không nên một người ra ngoài. Tê Đại Bảo hừ lên một tiếng không nói. Có lẽ là bởi vì Phan Ngũ kinh người biểu hiện, ở phụ cận bơi man tộc kỵ binh bắt đầu kéo xa một chút khoảng cách, đều là lùi lại ở ngoài 200 thước, cẩn thận lại cẩn thận tùy tùng. Phan Ngũ lại bắt đầu không để ý tới bọn họ, nhưng là Ngân Vũ lại đã trở về, lần này là 6 đầu đồng thời trở về, nói rõ phía trước có vấn đề. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, đội ngũ đình chỉ tiến lên, phía sau đội ngũ từ từ tới. Quân đội có rút lại trận hình. Phan Ngũ lấy ra đại cánh vai, đứng ở nhà xe trên chậm rãi mặc, lòng nói ba con đại ương lại đi đâu. Cần bọn họ thời điểm ngược lại không xuất hiện. Rất nhanh mặc tốt, Phan Ngũ dương cánh bay cao, 6 con Ngân Vũ làm hộ vệ, ở giữa trời cao hướng bên cạnh phía trước bay đi. Chỗ kia là một mảnh rừng rậm, từ kiếm môn quan đi ra sau đó, liên tục đi qua rất nhiều nơi, có thảo nguyên, có sơn núi, có rừng rậm, còn có bị hoang vu đất ruộng. Mảnh rừng này hết sức mật. Phan Ngũ bay trong chốc lát mới đến, từ rừng cây phía trên bay qua, ở cánh rừng cây này phía sau có khối bãi cỏ, tụ hơn 400 người. Đây là một nhánh hoàn chỉnh biên chế đội ngũ kỵ binh, binh sĩ ngồi ở trên cỏ nói chuyện, hoặc là ăn đồ ăn. Chiến mã đứng ở chủ nhân bên người. Nhìn thấy những người này, Phan Ngũ không biết nên nói cái gì, hơn 400 người liền muốn đánh lén ta quân tiên phong. Chúng ta hơn 5.000 người đều là người giả sao. Lại bay cao một chút, cao đến chỉ còn dư lại một điểm đen. Theo Ngân Vũ tiếp tục bay về phía trước. Ở địa phương này loanh quanh một vòng, xác nhận chỉ có cái kia một nhánh đội ngũ, Phan Ngũ hết sức buồn bực bay trở về. Không muốn bất ngờ xuất hiện, ngay ở hắn đi ra trong khoảng thời gian này, đội ngũ phía sau lại xuất hiện một nhánh hơn 200 người man tộc kỵ binh. Hết sức phân tán đội ngũ, cứ như vậy miễn cưỡng cắn lấy đội ngũ phía sau, bày ra phó hết sức không sao cả tư thế. Phan Ngũ nổi giận, chính là như thế xem thường ta sao? Từ không trung thẳng rơi xuống, rất nhanh có man tộc kỵ binh phát hiện. Trên bầu trời bay người này là người, không phải ưng. Có hai tên kỵ sĩ phóng ngựa ra khỏi hàng, trong tay là đại cung dài mũi tên, nhấc lên ngắm chúng hắn. Phan Ngũ là càng ngày càng khí, khá lắm, cứ việc bắn đi, ta muốn không làm chết các ngươi đều với các ngươi họ. Phan Ngũ tâm địa mềm, có như vậy điểm kẻ bà phải ý tứ, nhưng là lại tâm địa mềm, nơi này là chiến trường, các ngươi là kẻ địch, vẫn chủ động khiêu khích kẻ thù của ta, không toàn bộ giết chết đều có lỗi với các ngươi lớn lối như vậy xem thường chúng ta. Cũng không rơi xuống, ở trên không bên trong đánh hô lên, trong đội ngũ rất nhiều chiến sủng sau khi nghe, toàn bộ thoát ly đội ngũ, hướng đội ngũ phía sau chạy tới. Nếu không nói có không chung sức mạnh vẫn rất tốt, có thể trinh sát địch tình. Những man tộc kia kỵ binh mất đi hắc hưng, không nhìn thấy kẹp ở xe ngựa giữa đội ngũ chiến sủng nhóm, cho rằng chỉ là người nhiều hơn chút mà thôi. Bây giờ nhìn thấy, ở màu xanh lục trên cỏ đống nhiên xuất hiện một nhóm lớn màu trắng manh thú, mỗi một đầu đều lớn như vậy cường tráng, hành động cũng là phi thường nhanh, thật giống trắng xóa hoàn toàn sóng lớn hướng bọn họ tràn lên. Man tộc kỵ binh rốt cục phát hiện không tốt không cần ai hạ mệnh lệnh, cùng nhau địa xoay người chạy. Bọn họ không e ngại tần quốc binh sĩ, nhưng bây giờ là một đại đám manh thú a. Có thể trưởng thành lớn như vậy, lại tất cả đều là tuyết màu trắng, làm sao có khả năng không lợi hại? Ít nhất so với mình lợi hại có được hay không? Man tộc kỵ binh xoay người chạy, có thể là làm sao có khả năng chạy qua báo tử? Cái kia mỗi một người đều là thành tinh như thế màu trắng báo lớn, ở màu trắng làn sóng đằng trước nhanh chóng phun trào, chỉ một lúc thời gian liền đuổi theo rơi ở phía sau man tộc kỵ binh. Chương 242, Bạch Sư Tử. Tuy rằng đuổi kịp, thế nhưng không có phát động tấn công, hơn 100 đầu báo tử từ những man tộc kia kỵ binh bên người chạy qua, tiếp tục hướng phía trước đuổi. Bởi vì chúng nó xuất hiện, man tộc chiến mã phát sinh hoảng loạn, có bắt đầu không có phương hướng chạy loạn. Cứ như vậy, bị phía sau bạch hổ, sói trắng, bạch sư tử lục tục đuổi theo, sau đó liền không có sau đó. Sinh tử chiến trường, gần như có thể tính là theo Phan Ngũ tâm ý tương thông đại chiến cương chịu nhóm, làm sao không biết Phan Ngũ đầy ngập sát ý, chúng nó bắt đầu giết. Cuộc chiến đấu này hết sức bi tráng, tại sao nói là bi tráng? Bởi vì là nghiêng về một bên chiến đấu, từ màu trắng báo tử đuổi theo bắt đầu, man tộc kỵ binh lục tục xuất hiện thương vong. Dù cho có người bất chấp, liều mạng chính mình mệnh cũng phải giết chết một đầu đại dã thú, nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Mỗi đầu đại dã thú đầu cùng bả vai đều có cấp 3 áo giáp bảo vệ, đây là chiến sủng nhóm đối mặt kẻ địch lúc nhược điểm, nhưng cũng có cứng rắn bảo vệ. Không tới 5 phút đồng hồ, chi này hơn 200 người đội ngũ kỵ binh toàn bộ chết trận, chỉ còn lại mấy chục con ngựa. Bởi vì kẻ địch quá yếu, có chút đại dã thú không tìm được cơ hội, không thể làm gì khác hơn là mang hộ chân cắn chết ngựa, cũng là coi như công lao một cái. Đại lũ dã thú kiêng ăn, cứ việc làm chết rất nhiều người cùng ngựa, nhưng là kiên quyết không chịu ăn mở miệng, cắn chết sau đó liền chờ ở tại chỗ, có lẽ là đang chờ Phan Ngũ biểu dương. Phan Ngũ đã rơi xuống mặt đất, hởi đại cánh vai, lớn tiếng triệu hoán Ngưu Tranh Tiên. Lại đem chiến sủng thét lên một bên khác tập hợp. Ngưu Tranh Tiên rất nhanh cưỡi ngựa lại đây, Phan Ngũ phân phó, quét tước chiến trường. Ngưu Tranh Tiên lĩnh mệnh đi, Phan Ngũ cầm lấy lông cánh trở lại xe ngựa, để tốt cánh vai, mặc vào trên khôi giáp ngựa. Mang theo ngũ tự doanh hơn 100 người hướng mảnh rừng cây kia chạy tới. Này hơn 100 người có Lưu Vũ Dương cái kia chút tân thu lưu lại sơn tặc, bây giờ là bọn họ lập công chuộc tội thời điểm. Lại có thêm Đao Ba cùng Phan Thụ mấy người, mang theo thú quân xuống tới. Phan Ngũ nghĩ diệt sạch kẻ địch, ở Ngân Vũ dẫn dắt đi đi vòng thêm chút đường, vẫn chuyển tới kẻ địch phía sau. Thoáng nghỉ ngơi một chút, Phan Ngũ cho mọi người phân đang ăn dược, chờ mọi người đều là ăn sau đó, nhẹ nói một tiếng đuổi tới, đệ nhất đầu nhắm phía cái kia mảnh bình địa. Hắn hơi động, chiến sủng nhóm cũng động. Vừa nãy cái kia một ỉ vào đánh thật không có coi ý tứ, không có tận hứng cũng đã kết thúc, bây giờ là muốn đánh cái đã nghiền. Đối với chúng nó tới nói, loại này chiến tranh căn bản không có cách nào đã nghiền, 552 đầu tên to xác đều là cấp 5 trở lên thực lực. Mà này chút man tộc kỵ binh bất quá cấp 2 hoặc cấp 3 tu vi, nhất lực phá thập hội, huống hồ là thú nhiều thế chúng. Đã có một ít chí khôn chiến sủng nhóm dễ dàng tiêu diệt đội ngũ này. Đúng là không có cách nào đánh. Đối phương nhân số quá ít, căn bản không cần đánh, chỉ cần này chút đại dã thú đi phía trước vọt một cái bổ một cái lại một vây, bọn họ là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Man tộc kỵ binh hết sức hung, dù cho biết rõ phải thua cũng muốn làm vùng vây dây chết, phi vũ thành mưa, đáng tiếc hầu như không có tạo thành tổn thương. Đại thể vũ tiễn đều là bắn ở chiến sủng nhóm eo người lót đáy vị trí, nhiều nhất coi như là một bị thương ngoài ra. Chiến đấu không hề có một tiếng động khai hỏa, lại là rất nhanh kết thúc. Phan Ngũ dẫn người chỉ là giam giữ ở man tộc kỵ binh đường lui, sau đó chính là quét tước chiến trường. Một trận qua đi, Lưu Vũ Dương cùng Lưu Hiểu Lượng cái kia chút đầu hàng tới được bọn sơn tặc triệt để tuyệt vọng rồi. Gặp gỡ như vậy một đống lớn khủng bố ra hỏa, phải dùng bao nhiêu cái nhân mạng đến viết ta. Bọn họ mấy người kia tay khẳng định không đáng chú ý, nếu đánh không lại còn trốn không thoát, đơn giản khăng khăng một mực đi theo Phan Ngũ, chúng ta nhận có được hay không. Như vậy, vốn nên là giết lung tung thành một mảnh, sẽ tạo thành vô số thương vong hai trận chiến đấu, chính là như vậy nhanh chóng kết thúc. Phan Ngũ nhìn kỹ mỗi một đầu chiến sủng, xác định đều là không có chuyện, nói với Đao Ba một tiếng, hắn mang chiến sủng trở lại đội ngũ, lưu bọn hắn lại tiếp tục quét tước chiến trường. Chờ Đao Ba những người này mang theo rất nhiều thứ trở về phía sau, quân tiên phong từ trên xuống dưới đều an tâm. Bất quá cũng là có điểm kiêu căng tâm, thấy không? Hai chi man tộc kỵ binh, đều là cả nhánh đội ngũ, nhưng là còn chưa kịp tiến công đã bị diệt sạch, đây là thế nào đệ nhất loại thực lực? Còn không có thế nào, trước tiên thắng hai chàng, thu được rất nhiều chiến mã, lòng tự tin lập tức liền có. Không đi nói các binh sĩ là như thế nào ý nghĩ, lúc này Phan Ngũ đang oán trách, thật vất vả xuyên thân áo giáp đi ra ngoài, còn không có đánh nhau liền vô dụng, mời ta. Tê Đại Bảo không tiếp lời, nhìn thời ra để ở một bên cấp 5 áo giáp. Phan Ngũ nói, mau mau giải, mọc lại cao hơn một chút, cho ngươi một bộ cấp 5. Tê Đại Bảo hừ lên một tiếng, vuốt trên người mình áo giáp nói, cái này cũng rất tốt. Phan Ngũ ân một hồi, ngửa đầu nhìn một hồi ngày, ngươi nói, rõ ràng là Đại Tần quốc thổ, nhưng là có nhiều như vậy man tộc kỵ binh loạn giàn vặt, có phải là đáng chết? Tê Đại Bảo nói, không có gì đáng chết không đáng chết, ngươi dám nói chúng ta tổ tiên sẽ lưu ý thổ địa sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi, trong nhà của ngươi đến cùng có một ít gì sách? Tê Đại Bảo nói, có thật nhiều sách. Phan Ngũ cười hỏi, có giới thiệu tổ tiên? Tê Đại Bảo nghĩ một hồi hỏi trở về, ngươi chưa từng xem? Phan Ngũ lắc đầu, nghe qua một ít chuyện thần thoại xưa, có nói là thần sáng tạo, còn có nói là trong biển mọc ra, ngược lại ta không biết người nào là đúng. Mặc kệ người nào là đúng, chúng ta tổ tiên nhất định không có quốc gia phân chia. Làm sao ngươi biết? Cái này còn cần hỏi. Tê Đại Bảo dùng một bộ nhìn ngu ngốc vẻ mặt nhìn sang, lão tổ tiên nhóm nghĩ tới là như thế nào sống sót, cái nào có tâm sự cân nhắc chuyện khác. Còn xây lập quốc gia? Thành lập quốc gia có thể đổi lại gạo sao? Phan Ngũ bị hỏi khó, bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi là thần tiên. Tê Đại Bảo nói, chủ yếu là ngươi không đọc sách, kỳ thực rất nhiều đạo lý đều ở đây trong sách mặt, xem thêm nhiều nhớ, có thời gian nghĩ nhiều nữa muốn, rất nhiều chuyện thì có đáp án. Bị đứa nhỏ giáo dục, Phan Ngũ có chút mặt đỏ, đến, ngươi nói cho ta nghe một chút chúng ta tu hành là vì cái gì? Không nghĩ tới a không nghĩ tới, vấn đề của hắn lại đổi lấy Tê Đại Bảo nhìn ánh mắt ngu ngốc. Phan Ngũ cũng lên, có ý gì? Tê Đại Bảo lắc đầu, tu hành là vì cái gì? Sống sót ta. Tu hành là vì sống sót. Phan Ngũ rất khó chịu, gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Muốn chết ta. Bởi vì ngươi vô tri. Phan Ngũ vội la lên, ngươi chớ xía vào ta có biết không có biết, như thế nào đi nữa địa, ta cũng là so với ngươi lợi hại, tu vi so với ngươi cao. Tê Đại Bảo rốt cục không nhìn ngu dại, nhưng là thở dài nói, đây chính là thế giới, đây chính là sinh hoạt. Người sống cả đời đều là cần trải qua đủ loại không công bình sự tình, có người sinh ra được chính là tu hành thiên tài, tùy tiện lăn qua lăn lại chính là cao thủ, dù cho hắn dám cũng không hiểu có người cứ việc thông minh, cũng là đặc biệt có tri thức, còn sẽ nhiều rất nhiều thứ, nhưng dù là không có tu luyện thiên phú, ở là bị người phỉ nhổ, ngươi nói công bằng sao? Phan Ngũ bất đắc dĩ, đại ca, ta là dám đều không hiểu tu hành thiên tài. Tê Đại Bảo lắc đầu, không phải, ngươi không phải tu hành thiên tài. Phan Ngũ muốn nổi giận. Hành thật thông minh Tề Đại Bảo biết lính hót, ngươi là vạn năm khó gặp siêu cấp tu hành thiên tài. Nhìn cái này nhỏ hơn mình không được mấy tuổi tiểu bản tử, Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát, có thời gian, ta nhất định phải đi nhà ngươi đọc sách. Tề Đại Bảo nói không được. Phan Ngũ cười ha ha, không đến lượt ngươi. Hai người bọn họ đang nói chuyện, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đi qua lúc nãy hai chàng sạch sẽ gọn gàng chiến đấu, con đường phía trước rốt cục yên tĩnh rất nhiều, đã không có man tộc kỵ binh quấy rầy. Hoành thủy quan lại rất xa. Chẳng những là rất xa, ở xem xét dĩ nhiên thực sự là có một dòng sông. Vì bảo đảm hành bẩn vận kìm thủy quan không đến nỗi bị người đứt đoạn mất đường lui, ở sông này một bên có tu vài tòa làng có tường xây quanh, còn đứng thẳng hai tòa quân trại. Trên sông có hai cây cầu lớn, hai bên bờ sông đều là bạc hơn 10 đầu chiến thuyền. Trên thuyền có người, làng có tường xây quanh có người, đối diện hành thủy quan cũng có người. Hành thủy quan mới đúng là chỉ có binh lính quan thành, trong thành mặt ngoại trừ quân nhân ký túc xá chính là các loại nhà kho. Quan thành trong đó có rất lớn một cái diễn võ trường, không đánh giặc thời điểm dùng để huấn luyện. Quân tiên phong một đường đi về phía tây, đi tới trạng vạng thời điểm dựng trại đóng quân. Đi hoành thủy quan dĩ nhiên cũng là cần 2 ngày thời gian. Bởi vì ở giữa cách dài lâu khu vực, hoành thủy quan tình báo rất khó đưa ra đi. Nghĩ ở hoành thủy quan làm người đưa tin, ít nhất phải cấp 4 tu vi, nếu không rất có thể trở ra đi nhưng là không về được. Đâm xuống doanh trại quân đội sau, Phan Ngũ nhìn địa đồ tính toán khoảng cách, dựa theo ban đầu tính toán. Trưa mai trước có thể chạy tới. Muốn là dựa theo khoảng cách này tính toán lời, hôm nay kỳ thực không cần đóng trại, có thể đi đêm đường. Ngược lại có Ngân Vũ cùng đại đội chiến sủng, ở trên vùng đất này, chỉ muốn đối thủ không phải mấy vạn, bọn họ hầu như liền là vô địch. Nhưng là Phan Ngũ không chịu, từ ly khai kiếm môn quan bắt đầu, Phan Ngũ làm việc đều là do chính mình tâm ý đến. Cứ việc nhìn thấy được thật giống hết sức không có đạo lý, nhưng là trên thực tế, Phan Ngũ tùy hứng cũng thật là không có cho quân đội mang đến bất kỳ một điểm thương tổn. Lần này cũng là như vậy, Tư Phong kiến nghị nói đi đêm đường, mau chóng chạy tới độ miệng. Bị Phan Ngũ phủ định, chẳng những là hay không đề nghị của hắn, còn để toàn quân tập hợp ăn chung nổi. Còn nhớ làm thế nào kình hoàng thịt cao ngất sao? Là dùng chậu lớn đi trưng, trưng chín sau từ trong chậu lấy ra, khẳng định có thịt cao ngất hoặc dính hoặc làm ở chậu duyên trên, muốn dùng dao, cái xẻng chóc xuống. Làm cái kia rất nhiều thịt cao ngất, liền chóc xuống rất nhiều mảnh vụn. Chóc xuống cái kia chút mảnh vụn sau đó, dùng thùng sắt trang phục, tùy tiện tiện chứa đầy mười mấy thùng. Bởi vì quá nát, vẫn bức tại trong hầm băng băng. Lần này Tây Trinh, Phan Ngũ đem những này mảnh vụn cũng khép lại. Vẫn đặt ở trong một chiếc xe ngựa bị khối băng băng. Cho tới bây giờ, từ khi xuất phát sau đó, không có chỗ chọn mua khối băng, cứ việc xe ngựa phong kín kín, có thể cũng không chịu nổi băng muốn hòa tan. Đi qua khoảng thời gian này dàn vặt, thịt cao ngất bị ăn sạch rất nhiều, cần mở ra phong kín tốt xe ngựa, này vừa mở ra, đầu tiên là lấy ra này chút mảnh vụn. Một thùng lấy ra, trước tiên dặn dò hỏa đầu binh công kích, ở bên ngoài doanh trại mặt làm ra một dãy lớn bếp nấu, tất cả đều là điều khiển bắt tô. Dĩ vãng ăn cơm, đều là lấy tiểu đội hình thức nhóm lửa làm cơm. Lần này đến cái toàn quân đại liên hoan. Phan Ngũ ban ngày đã nói, để đại đội thứ tư người làm rất tốt, buổi tối ăn xong. Hiện tại chính là ăn xong. Một dãy lớn lò lửa thiêu đốt, một dãy lớn trong nồi thiêu đốt rau dừa cùng khối thịt. Phan Ngũ gọi tới Đao Ba cùng Phan Thụ, để cho bọn họ mỗi người nắm một cái thùng, từ hai đầu bắt đầu đi lên, một cái trong nồi lớn mặt thả một ít bắt bên trong thùng thịt nhỏ nhen. Liên tối hôm đó, toàn quân hơn 5.000 người ăn chung cái thoải mái, mặc kệ ngươi có hay không có tu vi, chúng ta đồng thời trở nên mạnh mẽ một ít. Chương 243, Đào Trung. Kinh hoàng thật là đồ tốt. Xen lẫn trong thịt cao ngất bên trong, lại xen lẫn trong nồi đun nước, một nồi chia xong lại nấu một nồi, cuối cùng là hỏa đầu binh ăn cơm. Ở mọi người từng nhóm lúc ăn cơm, trước tiên ăn xong binh sĩ lập tức cảm giác đến bữa cơm này bất đồng, để chén cơm xuống đi ra ngoài luyện công, một nhóm lại một phê. Bởi vì cái thân thể người điều kiện cùng tu vi bất đồng, ăn bữa cơm này sau này phản ứng cũng có chỗ bất đồng, đại đa số binh sĩ dằn vặt hai cái đến giờ là tốt rồi, có mấy người nhưng là làm ầm ĩ đến nửa đêm mới dừng lại. Một đêm này, tất cả mọi người tăng cao tu vi, càng có vận khí tốt 5-600 người đột phá thăng cấp. Đối với người tu hành tới nói, đột phá thăng cấp là chuyện lớn, không có ai không để ý, không có ai không trọng thị. Vì có thể thuận lợi thành công đột phá, đại đa số người sẽ có tỉ mỉ sắp xếp. Nên làm gì luyện công, đột phá thời gian nên làm chuyện gì? Ai cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một người bình thường chẳng vạng, ăn xong ngừng lại phổ thông cơm nước, sau đó đã đột phá. Tuyệt đại đa số đều là đệ nhất cùng thứ hai đại đội chiến sĩ đột phá thăng cấp, lại có một đường mấy cái thứ ba thứ tư doanh chiến sĩ cùng vừa rồi đầu hàng mấy tên sơn tặc. Đêm nay, toàn bộ quân doanh tiếng hoan hô không ngừng, đột phá khó khăn như vậy sự tình, ở lão đại mới Phan Ngũ trước mặt, thật giống hết thảy đều không trọng yếu. Chính là như vậy đơn giản đúng dung. Buổi tối đó, chỉ cần là đột phá lên cấp binh sĩ đều đến cảm tạ Phan Ngũ. Còn có không có lên cấp cái nào mấy người, trong đó luôn có thông minh, bất kể nói thế nào đều là tăng lên tu vi, liền cũng chạy tới cảm tạ Phan Ngũ. Phan Ngũ vội vàng hạ quân lệnh, đều thành thật đợi, không cần cảm tạ, sắp xếp Đao Ba đám người ở bên ngoài trong cửa. Hắn quân lệnh lần thứ nhất không có tạo tác dụng, các binh sĩ tuy rằng không thấy được hắn, nhưng là cách mười mấy mét khoảng cách hướng lều vải cúi đầu. Phan Ngũ bất đắc dĩ, đây là tế bái linh vị đây. Buổi tối hôm nay một mực xảy ra chuyện như vậy, liền Tư Phong ba tên mưu sĩ đều không ngoại lệ. Ba người lợi dụng thân phận chi tiện, dễ dàng đi vào đại trướng, nhìn thấy Phan Ngũ chính là cúi người chào thật sâu. Phan Ngũ thở dài nói, các ngươi cũng tập hợp náo nhiệt này. Đại ân đại đức, thuộc hạ thực sự không biết nên làm sao cảm giác tạ tướng quân, chỉ có thể lấy lễ đương chi. Phan Ngũ nói, đứng thẳng nói chuyện cẩn thận. Ba tên mưu sĩ đứng dậy, cười hì hì hỏi Phan Ngũ. Lão đại, hỏi một việc con A. Vừa nghe liền biết không có chuyện tốt, Phan Ngũ vội vàng nói, đừng hỏi. Dương Thắng nói, nhưng chúng ta thật đang muốn hỏi. Phan Ngũ nói ta không nghe được. Dương Thắng là người thứ ba mưu sĩ, cùng Tư Phong cùng Trương Phàm bất đồng, tính cách rộng rãi, tương đối dễ dàng ở chung. Lúc này tiếp tục cười nói, chúng ta muốn hỏi một chút, cơm tối hôm nay còn có thể ăn một lần sao? Phan Ngũ trợn mắt nói, nghĩ gì thế? Các ngươi nghĩ gì thế? Dương Thắng nói, lão đại. Chúng ta nhìn thấy, ngươi thật giống như còn có một thùng cái kia thịt. Phan Ngũ từng cái xem qua ba tên nhu sĩ, đồng nhiên nở nụ cười, đây là muốn đột phá. Tư Phong đáp lời, không có không có, xa đây, bất quá cơm tối hôm nay quả thật có giúp đỡ rất lớn, nếu như có thể mà nói, nếu có thể ăn nhiều hai lần, có thể đã đột phá. Phan Ngũ cười một cái, ăn nhiều hai lần. Được rồi. Tốt. Trương Phàm có chút kinh hỉ. Phan Ngũ nói, ngày mai tiếp tục. Đa tạ tướng quân. Ba tên mưu sĩ đủ túi đầu. Phan Ngũ nói, được rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Ba tên mưu sĩ hành lễ lui ra. Đêm đó rất điên cuồng, một toàn bộ quân tiên phong, tổng cộng 5.000 người đến, nhưng có 5.600 người đồng thời đột phá thăng cấp, đây là một thành, mặc dù ở đại tông phái bên trong cũng không làm được. Quân tiên phong vừa thành quân thời điểm, không cần nói người ngoài, mặc dù là Hồng Kỳ quân phụ quân đệ nhất đệ nhị đại đội cũng không coi trọng chính mình. Như vậy một đống rách nát tụ lại cùng nhau, phải đi chiến trường chịu chết sao. Nhưng là không nghĩ tới, theo Phan Ngũ xuất hiện, đoàn người trải qua một lần lần thay đổi, lại là thấy được Phan Ngũ chỗ thần kỳ, đối với tương lai cuối cùng là bắt đầu trở nên lạc quan. Tối nay càng thêm lạc quan, tuy tuy tiện tiện ăn bữa cơm liền thăng cấp, là truyền thuyết cố sự sao. Liền thứ tư doanh cái kia chút không có tu vi người bình thường đều đối với tương lai tràn ngập hy vọng, bọn họ cảm giác mình hết sức có thể trở thành chân chính người tu hành, thậm chí là cấp 2 cao thủ. Ở loại tâm tình này hạ, rất nhiều người dĩ nhiên hưng phấn mất ngủ, dàn vặt một hồi lâu đây mới ngủ. Buổi sáng hôm sau, càng nhiều binh sĩ vừa rời giường liền hết sức hưng phấn, làm chuyện gì đều đặc biệt có tinh thần đầu. Điểm tâm sau xuất phát, hướng Hoành Thủy quan trước độ miệng đi đến. Kiếm môn quan là tất cả biên quan phòng tuyến cuối cùng. Độ miệng là Hoành Thủy quan phòng tuyến cuối cùng, ở đây chú có binh sĩ đạt đến 20.000 chúng. Phân tả hữu mỗi nơi đứng một tòa binh trại, bảo vệ hoành nước trên sông hai cái cầu gỗ. Chỗ này tuy rằng không phải ngày ngày đánh trận, nhưng là thường thường có thể gặp được man tộc tiếu tham tuần ngựa. Hoành nước sông ngọn nguồn ở phương Tây, hướng về chạy về hướng đông đến Hoành Thủy quan ở đây, nước sâu đạt đến 4-5 mét, chiều rộng hơn 30 mét. Đối với cao thủ tới nói, tại đại hải thượng đều có thể chạy bộ lưu loan. Chớ đừng nói chi là này nho nhỏ hoành nước sông. Nhưng là các binh sĩ không có bản lĩnh này, chiến thú cũng không có bản lĩnh này. Dọc theo hoành nước Hà Nam hạ là Kim Sa Quan cùng Hoành Thủy Quan bất đồng, xây ở bờ sông lấy đông vị trí, lấy Kim Sa Quan làm trung tâm, dọc theo bờ sông hướng về hai bên kéo dài, cách mỗi mười mấy dặm địa thì có một làng có tường xây quanh, căn cứ vị trí bất đồng, hoặc chân trăm nhiều danh sĩ binh, hoặc chân ngàn nhiều danh sĩ binh. Kim Sa Quan là canh phòng nghiêm ngặt kẻ địch lại đây. Hoành Thủy Quan là chủ động tấn công lô cốt đầu cầu. Kim Sa Quan xuống chút nữa chính là Thái Quốc cảnh giới, hướng về đông là Cùng Ninh Quan. 13 tòa luyện ngục quan, Cùng Ninh Quan là hòa bình nhất tiến tĩnh, hết sức phù hợp tên của nó. Cùng Ninh Quan phía dưới đương nhiên cũng lập có rất nhiều làng có tường xây quanh, du kỵ cũng là khắp nơi tuần thăm dò, cùng Kim Sa Quan tác dụng tương đồng, phòng ngự là chủ. Nói về Hoành Thủy Quan, hoành nước sông giống một cái đè ép bay chữ, Hoành Thủy Quan ở bay chữ bên trong, đề phòng cái kia mặt kẻ địch. Ở bay chữ này một mặt, cũng chính là Tần Quốc quốc thổ bên trong, hướng về Bắc có càng nhiều quan thành, những địa phương kia đều là đánh lâu nơi, đặc biệt là đối mặt phía Bắc cái kia chút quan thành. Cùng cái kia chút quan thành so với so sánh, Hoành Thủy quan tình huống của nơi này thoáng tốt hơn một ít. Tam Thủy quan cùng Ly Biệt quan đối mặt địch nhân là An La tộc hai cái vương quốc. Hoành Thủy quan nơi này chủ yếu địch nhân là An Tây tộc, cũng là bộ lạc dân tộc, tương tự là trên lưng ngựa dân tộc, nhưng là An Tây tộc càng thêm hung hãn. Mạn Bắc có rộng lớn thảo nguyên, còn có vô biên rừng rậm, chỉ cần chịu chạy chịu đi, luôn có thể tìm được đồ ăn. An Tây tộc tình huống của nơi này có chút bất đồng, tiếp tục hướng Tây là núi cao, đặc biệt cao, thích hợp trồng trọt địa phương rất ít, thích hợp chăn nuôi địa phương cũng không nhiều, vì sinh tồn, bọn họ không thể không hướng ra phía ngoài mở rộng ranh giới. Cũng may còn có cái Thái Quốc, ở này một vùng, Thái Quốc mới là chống lại Tây vực các tộc chủ chiến lược. Thì ra là vì vậy nguyên nhân, Thái nhìn được mới vô lực lên phía Bắc. Này một mảnh thần kỳ lục địa, chẳng những là dê hai vở cờ cờ ít vở tần quan trung phẫn hận sinh không gặp thời, Thái nhìn được cũng là cảm khái tạo hóa treo ngươi. Nhưng nếu là cho người khác đến xem, bây giờ loại này cục diện, hoàn toàn mọi người chính mình tạo thành. Giả như bây giờ còn là Đại Chu đế quốc, này một mảnh cương vực tất cả đều là Chu quốc lãnh thổ, đâu còn có nhiều như vậy biên cảnh cần đóng giữ. Luyện ngục quan kỳ thực đặc biệt lớn, phạm vi đặc biệt rộng rãi, từ Nam đến Bắc, kết nối với phía Tây quan thành. Là tốt một cái lớn bất quy tắc nửa cung tròn, đem địch nhân che ở nửa cung tròn bên ngoài. Hoành Thủy quan ở vào nửa cung tròn biên cảnh phía Tây, từ Phan Ngũ ở đây tính toán, nên tính là nhất mặt Tây quan thành. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, lại có hơn một nửa cái ban ngày chạy đi, rốt cục ở 2 giờ chiều thời điểm cùng Độ Miệng lính phòng giữ hội hợp. Độ Miệng có Nam Bắc hai cái binh trại, mỗi người có kỵ binh tuần tra tình huống chung quanh. Quân Tiên Phong gặp quân phương Bắc trại tuần tra kỵ binh, lấy ra danh hiệu, có kỵ binh khoái mã trở lại thông cáo tin tức, khác có kỵ binh cùng Quân Tiên Phong đồng thời đi về phía tây. Chờ bọn hắn chạy tới quân phương Bắc trại thời điểm, trước mặt chạy tới mười mấy cưỡi, dẫn đầu là cái râu ria rậm rạp thiên tướng. Hai ba người rất nhanh chạm mặt, râu ria rậm rạp tướng quân chắp tay nói, Hoành Thủy quan quân phương Bắc trại Đào Trung gặp Phan tướng quân. Phan Ngũ vội vàng nhảy xuống xe ngựa, Phan Ngũ gặp Đào tướng quân. Đào Trung cũng là tung người xuống ngựa, Phan tướng quân khách khí. Nhìn hắn dáng vẻ là muốn nói chút lời khách sáo. Phan Ngũ vội vàng hỏi, Hoành Thủy quan thế nào? Rất nhiều quân phản loạn vây quanh ở bên dưới thành, không biết Phan tướng quân lần này dẫn theo bao nhiêu binh tướng lại đây. Phan Ngũ nói, chỉ có ta quân tiên phong. Hỏi lại, thuận tiện qua sông sao? Phan Ngũ không có trở lại trên xe ngựa, chiêu lại đây tiểu tiểu bạch, cưới đi lên cùng Đào Trung hướng bờ sông đi. Xa hơn tây đi, nhìn thấy binh sĩ bắt đầu tăng nhanh, không bao lâu gặp được cao to binh trại, Phan Ngũ than thở, thật rất hùng vĩ. Đào Trung nói, nơi này là Hoành Thủy quan 200.000 tướng sĩ phòng tuyến cuối cùng, thực sự không dám sơ sẩy. Có Đào Trung dẫn đường, binh trại lập tức đại mở cửa trại, từ nơi này vẫn đi phía trước hữu điều đại đường thẳng, đại khái có hơn 500 mét xa, tận đầu là một tòa cầu gỗ lớn. Không tận mắt thấy, thật ở không tưởng tượng ra được một tòa một đầu cầu cũng có thể xây hùng vĩ như vậy, vừa cao vừa lớn rất là đồ sộ. Phan Ngũ lại cảm thán một lần. Đào Trung nói, đừng xem là cầu gỗ, nhưng là rất nhiều luyện khí đại sư dắt tay tác phẩm, ta cây cầu kia, còn có phía nam tòa kia cầu, chính là dùng hỏa đều đốt không xong. Hỏa thiêu không xong. Phan Ngũ hơi nghi hoặc một chút, vậy hay là một đầu sao? Đào Trung giải thích một chút, nếu như vù vù mạnh mẽ đốt, nhất định sẽ cháy hỏng, nếu như là giống như đánh trận, có mũi tên lửa bắn tới trên cầu, dễ dàng không thể nổi lửa. Phan Ngũ ồ một tiếng. Hiện tại hắn ở trước đội ngũ đầu lĩnh đường, nhìn một hồi đại kiểu, hỏi Đào Trung, bây giờ có thể đi qua. Đào Trung chắp tay nói, đào nào đó có chức trách tại người, liền không bồi tướng quân qua cầu. Phan Ngũ vội vàng nói không cần, quay đầu lại dặn dò một câu, qua cầu. Cầu gỗ rất rộng, song song có thể đi ba chiếc xe ngựa. Nếu như ở đây không phải biên quan, chỉ bằng vào này cái cầu gỗ, đủ để hấp dẫn rất nhiều người đến xem cho vui. Vẫn là đại đội thứ nhất đánh trận đầu. Bọn họ đi trước, Phan Ngũ tạm thời lưu lại. Phan Ngũ bất quá cầu, Đào Trung liền nhiều lắm lưu một lúc, bồi tiếp nói mấy câu. Sau đó là Phan Ngũ lần nữa để Đào Trung bận bịu mình, Đào Trung mới cáo cái tội, dẫn người ly khai. Lúc rời đi hậu vẫn là an bài nhân thủ lưu lại hỗ trợ. Phiên thoái nhất là thứ tư doanh đoàn xe. Dựa theo Đào Trung ý tứ, xe ngựa liền đường tới, lưu lại nơi này mặt được rồi. Phan Ngũ vẫn tính nghe lời, có chút xe ngựa vận chuyển lương thảo, này mấy ngày ăn không một ít. Liền đều là lưu lại. Chương 244, Vệ Bình. Qua cầu cũng là một thời gian sống. Đội ngũ chậm rãi đi tới, chờ Phan Ngũ qua cầu thời điểm, lại nên ăn cơm tối. Cầu cái kia đầu đúng là không có bao nhiêu người, vẹn vẹn có vài tên thủ vệ quân binh, chính là làm cái kiểm tra tác dụng. Đối đầu phía sau tới rồi tiếp viện đại quân, quân coi giữ rất là cao hứng, vẫn cười bắt chuyện mọi người. Từ chỗ này hướng về bắc có đạo tường thành, hướng tây cũng là tường thành, trong tường thành mặt là Hoành Thủy quan. Bất đồng chính là, Mạn Bắc tường thành không có cửa thành. Chờ quân tiên phong toàn bộ qua sông, ở phía tây thành tường trước cửa thành đất chống tiến hành tập kết. Cửa thành nơi đó còn là có thủ vệ. Ở quân tiên phong binh sĩ đi qua giao thiệp phía sau, có thủ vệ chạy vào quan thành. Khoảng chừng một khắc đồng hồ, quan thành thủ tương lai. Hoành Thủy quan thủ tướng là vệ tướng quân đẳng cấp, so với phổ thông tướng quân cao một đẳng cấp, phía dưới là thiên tướng quân. Vị này vệ tướng quân ngược lại thật họ vệ, gọi vệ chân. Quân tiên phong ở đây tụ họp thời điểm, Phan Ngũ lấm lét nhìn trái phải. Đừng xem đại kiều trên so sánh yên tĩnh an toàn, nhưng là xa xa Mạn Bắc trên tường thành, còn có tường thành phía dưới đều là tụ rất nhiều binh sĩ. Lờ mờ có thể nghe được bên ngoài địa phương có kèn lệnh thổi bay thanh âm. Vệ chân nhanh chân đi ra đến, đầu tiên nhìn chính là nhìn quân tiên phong toàn thể quân dung. Xem trước đến đại đội thứ nhất, vệ chân rất hài lòng. Nhưng là tiếp theo liền không hài lòng, nơi này là quan thành là hiểm địa. Ngươi làm sao liền đánh xe dân phu cũng mang tới. Có binh sĩ nhắc nhở, Phan Ngũ bước nhanh đi tới vệ chân trước mặt, chân sau chĩa xuống đất, Phan Ngũ gặp vệ tướng quân. Khách khí, ngươi thật xa chạy tới trợ giúp chúng ta, nên là ta cảm ơn ngươi mới là, tại sao có thể để cho ngươi được này đại lễ. Vệ chân nói xong câu đó, theo hỏi ra trong lòng quan tâm sự tình, xin hỏi Phan tướng quân, không biết ngươi mang đến bao nhiêu viện binh. Phan Ngũ giơ tay so sánh hoa, đều ở nơi này. Vệ chân càng thất vọng. Đại khái vừa nhìn, có 5-6 ngàn người. Làm sao còn có nhiều xe ngựa như vậy a? Câu hỏi, nhiều xe ngựa như vậy là? Phan Ngũ nói, chúng ta tự có quân lương. Vệ chân có chút không nói gì, cũng không phải cho chúng ta tăng thêm phiền phức. Phan Ngũ câu hỏi, bên ngoài là tặc binh vây thành. Vệ Chân đáp lời, vây hai ngày, vẫn vây mà không công, không biết muốn làm cái gì. Vây mà không công. Phan Ngũ ngẩng đầu nhìn ngài. Trên trời chỉ có 6 con ngân vũ, 3 đầu con ưng lớn lại không. Vệ Chân câu hỏi, Phan tướng quân đang nhìn cái gì? Phan Ngũ nói, không có gì. Theo nói, chúng ta là đến Hoành Thủy Quan đánh giặc, đi tới nơi này chính là nghe ngài chỉ huy, mời đem quân hạ lệnh. Vệ Chân trong lòng có chút không chắc chắn, chợt thấy trong xe ngựa mặt thật giống có mấy đầu màu trắng đại dã thú. Hữu Tâm đi qua nhìn, bất quá thoáng ngẫm lại, mấy đầu đại dã thú mà thôi, mặc dù lợi hại đến đâu, đối với cục diện chiến đấu cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Nghĩ một hồi nói rằng, Phan tướng quân mới tới, không vội vã sắp xếp sự vụ. Quay đầu lại quát một tiếng, Vệ Bình. Ở. Một tên thanh niên sĩ quan cấp tá đứng ra đáp lời. Vệ Chân nói, ngươi mang Phan tướng quân tìm chỗ nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Vệ Bình hẳn là. Phan Ngũ vừa nhìn, này là không tin thực lực của chúng ta hay là thế nào. Cười một cái nói, nếu như vậy, chúng ta trước tiên ở lại, ngày mai lại đi bái kiến vệ tướng quân. Vệ Chân gật gật đầu, trước tiên ở lại đi. Nói xong dẫn người ly khai. Hơn 5.000 người, thủ thành hay là dùng được. Có thể Hoành Thủy Quan có lính phòng giữ gần 200.000 người, cũng không kém ngươi này 5.000 người a. Vệ Bình hỏi Phan Ngũ, Phan tướng quân, không biết ngươi đối với nơi ở có thể có cái gì yêu cầu. Phan Ngũ nói, có thể để mọi người chúng ta ở cùng nhau hạ là được. Vệ Bình suy tính một chút, mời đem quân đi theo ta. Phan Ngũ quay đầu lại dặn dò một tiếng, đại quân bắt đầu vào thành. Hoành Thủy Quan không phải đặc biệt lớn, mà dù sao chứa hơn 200.000 người, ngoài ra còn rất nhiều thợ ngõ người chờ người bình thường. Những người này cũng phải có nơi ở, chỉ sông này rất nhiều người, tòa này quan thành cũng không thể quá nhỏ. Ngoài ra, ở đây còn có lô cốt đầu cầu tiêu sái dùng, giả như muốn hướng Tây Phương phát binh, nơi này chính là đại hậu phương, muốn chứa đựng càng nhiều người càng nhiều vật tư, vì lẽ đó Hoành Thủy Quan có thể chứa đựng rất nhiều người, trong thành phong ốc đều là thành tốt thành hàng kiến tạo 2 tầng tiểu lâu. Sau khi vào thành, Vệ Bình đi về phía Nam đi. Quan trong thành đường phố Hoành Bình thụ trực, vì tương lai tác chiến thuận tiện. Đường phố cùng đường phố trong đó cũng có xây môn tường. Vệ Bình đi thẳng tới một chỗ tường cao đằng trước, mở cửa lớn ra nói, nơi này là Tây Ba Khu, có thể chứa đựng hơn 8.000 người, từ nơi này đi vào mãi cho đến trước mặt nhất môn tường, đều cho tướng quân sử dụng. Phan Ngũ trận lại nói tạ. Chuyện của tôi đố. Tên nét Vệ Bình nói, tướng quân khách khí, ngài mang binh tới giúp chúng ta thủ thành, là chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng. Thoáng nói lên 2 câu lời cảm tạ ngữ, Vệ Bình ly khai, Phan Ngũ dẫn người tiến nhập Tây Ba Khu. Bên trong rất rộng rãi, chẳng những là bên ngoài có tường cao, nội bộ cách mỗi mấy con phố cũng sẽ có cách ly tường. Phan Ngũ chọn một đại viện ở lại, sau đó dặn dò, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ý tứ của những lời này là lại có ngày hôm qua dạng tốt đồ vật có thể ăn, các binh sĩ rất cao hứng, từng cái hết sức hưng phấn tìm nơi ở. Nơi này là quân quan, gian phòng tác dụng ngay cả khi ngủ, không có nhà bếp. Quan trong thành có mấy cái đoàn người phòng đại thực đường, Tây Ba Khu ở đây cũng có một trống không đại thực đường. Có Phan Ngũ mệnh lệnh, tự nhiên có thứ tư doanh binh lính đi làm sống này chút việc vặt vãnh. Chờ cơm nước làm không sai biệt lắm thời điểm, Đao Ba cùng Phan Thụ nhấc theo thùng sắt lại xuất hiện. Một bát tô đồ ăn lục tục làm tốt, ở bên ngoài một thùng bày, có binh sĩ cho mọi người phân cơm. Nhà bếp ở đây thì lại tiếp tục bận rộn. Cùng tối ngày hôm qua như thế, ăn cơm xong binh lính thật giống uống máu gà như thế hưng phấn, ở diễn võ trường, ở phố lớn ngõ nhỏ, ở mỗi một chỗ có thể triển khai mở quyền cước địa phương loạn dàn vặt. Lần này không có dàn vặt đến đêm khuya, đại khái hơn 9 giờ toàn bộ yên tĩnh lại. Cùng ngày hôm qua so với, hôm nay bữa cơm này tác dụng nhỏ hơn rất nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 200 người đột phá thăng cấp, cũng vẫn là đệ nhất cùng thứ 2 đại đội chiến sĩ vì là nhiều. Có thể đột phá người đương nhiên cao hứng, không có đột phá khó tránh khỏi có chút ủ rũ, bất quá có thể ngày mai cơm tối vẫn là ăn cái này đây. Mỗi một người đều là có mãnh liệt hy vọng. Phan Ngũ không có thời gian để ý tới các binh sĩ đang suy nghĩ gì. Vào lúc này hắn đều ở đây nhìn ngày, không chỉ 3 con ưng lớn vẫn không có xuất hiện, liền 6 con ngân vũ cũng không thấy. Chỗ này không giống như trong nhà, tuy tiện làm sao bay không có nguy hiểm. Bên ngoài toàn bộ là địch nhân, vạn nhất có cao thủ, tùy tiện một viên đạn sắt tử là có thể giết người. Hoặc là giết ưng, ngân vũ dù sao không có 3 đầu ưng lớn lợi hại như vậy. Phan Ngũ một mực nhìn trời, bầu trời đen kịt, liền sao mang mặt trăng đều không có xuất hiện. Mơ hồ có chút mây đèn tung bay. Lúc này Tư Phong đến rồi, vừa thấy mặt đã là sâu cùng, có một yêu cầu quá đáng, vạn mong tướng quân có thể đáp ứng. Phan Ngũ nói, chiến trực nói chuyện. Tư Phong ngồi dậy, mong rằng tướng quân tác thành. Phan Ngũ hỏi, ngày mai còn ăn cái này. Tư Phong đáp lời, ba người chúng ta tu vi lần nữa mạnh thêm, tựa hồ có đột phá dấu hiệu, chỉ là không biết đấy lúc nào sẽ đột phá, cả gan mời đem quân lại giúp chúng ta một tay. Phan Ngũ nói, không phải ăn một chút gì liền có thể đột phá, tu vi chuyện như vậy xưa nay là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, xưa nay là không ngừng khổ luyện mới có thể thành công, nếu như giống như ngươi vậy nói, ta ngày ngày ăn quản đủ ăn, ta chính là đệ nhất thiên hạ. Làm sao có khả năng? Tư Phong đáp lời, tướng quân nói đạo lý chúng ta hiểu, có thể chúng ta bây giờ thực sự là có đột phá dấu hiệu. Nói xong còn lặp lại một câu, ba người chúng ta mọi người có đột phá dấu hiệu. Đột phá chính là từ cấp 4 lên tới cấp 5, từ đây bước vào cao thủ một hàng, cũng là có trở thành tướng quân cơ sở. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, buổi tối ngày mai còn có một bữa, cụ thể như thế nào, xem hết mọi người tạo hóa. Đa tạ tướng quân tác thành. Tư Phong lần thứ 2 cúi đầu, cáo từ ly khai. Nhiều đồ hơn nữa cũng không chịu nổi nhiều người như vậy phần, cái kia chút trong thùng sắt đựng mảnh vụn đã ăn đi 5 thùng nhiều, lại có thể kiên trì một lần cũng là gần đủ rồi. Nơi này là quân tiên phong, không phải ra bên trong ngũ tự doanh. Ngũ tự doanh là 200 người, nơi này là tiếp cận 6.000 người, gia tăng rồi 30 lần, mức tiêu hao cũng là tăng cường 30 lần. Nói thật, Phan Ngũ không muốn hào phóng như vậy, có thể thì không được ga đó là hơn 5.000 cái tính mạng, Phan Ngũ thực sự không có máu lạnh như vậy. Nếu là theo ta cùng đi ra ngoài, liền phải nghĩ biện pháp mang bọn ngươi đồng thời trở lại. Phan Ngũ nỗ lực nghĩ để tất cả mọi người sống sót. Vì thế, thà rằng tổn thất chút kinh hoàng cũng đáng giá. Như thế rất nhiều người bên trong khẳng định có tốt có xấu, có vui vẻ cũng có chán ghét. Bất quá nơi này là chiến trường, phía trên chiến trường, đứng ở cùng một bên chính là chiến hữu. Tối hôm đó đi qua rất nhanh, cách ngày sáng sớm, Phan Ngũ cưỡi ngựa tới phủ tướng quân. Vệ Chân sớm đã thức dậy, thậm chí đã luyện võ qua ăn cơm xong, lúc này chính là ở uống trà. Vệ binh đem Phan Ngũ trực tiếp mang tới phòng khách, Phan Ngũ chân sau chỉa xuống đất bái kiến Vệ Chân vệ tướng quân. Vệ Chân để hắn đứng dậy, lại để hắn ngồi tại chính mình bên cạnh, rót một chén trà đẩy qua, thân ở biên quan, uống trà đều là xa xỉ sự tình. Phan Ngũ trận lại nói tạ. Vệ Chân nói, ngày hôm qua trở về nhìn các ngươi quân tiên phong danh sách, Hồng Kỳ quân quả nhiên không tầm thường, ngay cả ta đều động tâm. Phan Ngũ đáp lời, đó là hoàng thượng tự tay luyện ra được tinh binh, ta chỉ là đúng dịp làm một trận bọn họ thượng quan mà thôi. Vệ Chân cười một cái, ngoại trừ 2 doanh tinh binh, thứ 3 doanh cũng có thể giúp thủ thành, không biết tướng quân vì sao mang thứ 4 doanh tiến vào quan, theo ta, không bằng lui giữ quân phương bắt trại. Phan Ngũ đáp lời, bọn họ là Hồng Kỳ 2 quân binh lính. Vệ Chân điểm hạ đầu, lại có thêm, người dẫn theo hơn 500 đầu chiến sủng. Ta muốn hỏi một chút, có bao nhiêu tuần thú sư? Phan Ngũ đáp lời nói không có. Không có. Vệ Chân suy tính một chút nói, chúng nó chịu nghe người mệnh lệnh. Hơn 500 đầu đại manh thú dĩ nhiên đều chịu nghe lời người mệnh lệnh. Phan Ngũ nói không tính mệnh lệnh, dù sao cũng so sánh nghe lời của mình. Vệ Chân gật gật đầu, không có hỏi lại lời, cầm ly trà lên chậm rãi uống mấy miệng, sau đó đặt chén trà xuống, theo ta tuần thành. Cái này tuần thành nhưng thật ra là dò xét tường thành, là mỗi ngày đều chuyện cần làm. Thân là hoành thủy quan thủ tướng, Vệ Chân trên bả vai áp lực không phải lớn một cách bình thường. Vệ Chân đứng dậy, lập tức có vệ binh đưa tới chiến khôi, chiến giáp, khoác gió. Được sự giúp đỡ của vệ binh, Vệ Chân nhanh chóng mặc tốt, nói với Phan Ngũ, đi trước phía nam, từ nam hướng về bắc tuần. Phan Ngũ hẳn là. Hai người hướng về bên ngoài phủ đi, sớm có binh sĩ chờ ở bên ngoài, cũng dắt ra đến tướng quân vật cưỡi. Tiểu tiểu Bạch Tiên Tĩnh đứng D85 tờ VMS ở một bên khác, Phan Ngũ vội vàng đi tới, chờ Vệ Chân trên ngựa sau đó, hắn mới theo trên ngựa. Chương 245, đỏ mắt thiếu niên. Đường phố thẳng tắp rộng rãi, Vệ Chân một chuyến mấy chục người phóng ngựa nhanh được, sắp tới đạt đến phía nam tường thành. Vệ Chân cái thứ nhất xuống ngựa, sải bước đi lên cầu thang. Phan Ngũ vội vàng đuổi tới. Trên tường thành 3 bước một chạm gác, 5 bước một chạm gác, vô số thân mặc áo giáp binh lính ngang nhiên đứng thẳng. Áo giáp có nhiều tổn hại, quần áo cũng là cổ xưa, cả ngày bên trong dầm mưa dãi nắng, các binh sĩ hơi có chút giàn ua, mỗi một người đều là màu đồng cổ da rẻ, màu sắc tái đi, chỉ có một đôi mắt sáng sủa sắc bén. Nhìn thấy Vệ Chân đi tới, các binh sĩ nhưng là hoàn toàn không có lay động, như cũ mặt hướng ra ngoài thẳng tắp đứng. Vệ Chân không lên tiếng, đi tới tường thành một mặt nhìn xuống. Nơi này là phía nam tường thành tận đầu, phía dưới là hoành nước sông, đối diện là nam binh trại. Vệ Chân nhìn một lúc lâu, mới xoay người dò xét tường thành. Tường thành phía dưới là đất vàng địa, cửa hàng đi ra ngoài cực xa, khoảng chừng một ngoài ngàn mét đứng thẳng vô số doanh trướng. Bình thường hành binh đánh trận, binh doanh bên ngoài muốn cây lên trại tường làm phòng ngự. Nhưng làm mảnh này binh doanh không có, rất nhiều lều vải chất đầy địa phương này. Vệ Chân nói, man tộc người chính là như vậy, tự tin vũ dũng, chưa bao giờ lập trại tường. Phan Ngũ nhìn câu hỏi, chúng ta có bí mật đánh út doanh trại địch sao? Vệ chân ngẩng đầu nhìn một chút, đưa tay chỉ hướng tây phương không trung một điểm đen, bọn họ có ưng, trong quân doanh còn nuôi có chó ngao, khoảng cách rất xa là có thể bị phát hiện. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, liều mạng đây. Vệ chân dừng bước lại, chuyển đầu nhìn hắn, nhìn một lúc lâu mới nói, ngươi nhớ kỹ, chúng ta ở chỗ này tác dụng là thủ hộ hoành thủy quan, bây giờ hoàng thượng cùng phương soái binh hãm bắc địa, chúng ta ở đây vạn sự cẩn thận. Ý tứ của những lời này là tốt nhất là phòng thủ, trừ phi có 100% thủ thắng có thể nắm bắt. Phan Ngũ không có tiếp câu nói này. Vệ chân còn nói, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, dù cho ngươi có chiến thú quân đoàn. Phan Ngũ lập tức theo tiếng là. Vệ chân rất hài lòng thái độ của hắn, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Vẫn đi phía trước, lại đi ra chút khoảng cách, có thể thấy rõ bên ngoài doanh trướng săn sát, không phải có man tộc chiến sĩ cưỡi ngựa chạy qua lại. Phan Ngũ lòng nói, này sáng sớm trên cũng không biết an lặng lẽ chờ. Vệ chân chậm rãi đi tới, vừa đi biên hướng về bên dưới thành nhìn, lít nha lít nhít tất cả đều là doanh trướng, từ trên tường thành dĩ nhiên không nhìn thấy tận đầu, chỉ riêng phía tây khu vực này ít nhất đứng thẳng mấy ngàn đỉnh lều vải. Man tộc người tuy rằng không lập trại tường, thế nhưng quân doanh cùng quân doanh trong đó phân biệt rõ ràng, phía sau bày đặt rất nhiều vũ khí công thành. Đi tới đây, vệ chân chỉ vào cái kia đống đồ vật nói, đừng xem tiểu, rất lợi hại. Phan Ngũ nỗ lực nhìn sang, khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm, câu hỏi, là cái gì? Vệ chân cười một cái, ngươi cũng nhanh biết rồi. Phan Ngũ điểm hạ đầu, vừa muốn nói chuyện, có một con ngân vũ từ trước mặt bay đến. Ngân vũ hướng Phan Ngũ bay tới, nhanh chóng hạ thấp độ cao. Trên tường thành binh sĩ hình như là được hiệu lệnh như thế nháy mắt mà phát động. Có người giơ lên đại tấm khiên chặn ở phía trên, có người điều khiển trường thương chuẩn bị công kích, rất nhiều cung tiễn thủ đồng thời ngắm hướng thiên không. Phan Ngũ còn chưa nói, vệ chân nói lớn tiếng, thu. Vẹn vẹn một chữ, một khối này binh sĩ lập tức thu hồi vũ khí, cắt về vị trí của mình đứng. Ngân Vũ cảm thấy được phía dưới địch ý, ở trên không bên trong một chút đình trệ, bất quá nhìn thấy địch ý lại không, thu hồi cánh vai nhanh chóng tăm tích. Phan Ngũ nhìn trên tường thành những binh sĩ này, phần lớn là chiến binh cấp 2, tuyệt đối nghiêm chỉnh huấn luyện, tốt hơn ngũ tự doanh nhiều. Thậm chí so với đại đội thứ nhất thứ hai đại đội còn tốt hơn. Chiến sĩ, quả nhiên là muốn trên chiến trường. Lúc này, Ngân Vũ rơi vào bên người, mặt về phía tây mặt mạnh mẽ gật đầu. Đây là có đại tình huống. Phan Ngũ câu hỏi, xảy ra vấn đề rồi. Ngân Vũ liên tục gật đầu. Phan Ngũ hơi khó xử, thành còn không có tuần xong đâu, cũng không xong trở về mặc lông cánh. Liên lúc này, đại hắc ưng đến rồi, vèo rơi xuống trên tường thành, hai cái lợi chảo dễ dàng cào nát thâm hậu gạch. Cái tên này không phải là Ngân Vũ, đứng ở nơi này hình như là trên tường thành sinh trưởng một thân cây. Xung quanh binh sĩ quét đất tản ra, càng cẩn thận e rẻ hơn vây nhốt đại ưng. Vệ chân cũng là giật mình, theo bản năng liền muốn lùi lại. Hắn xem qua quân tiên phong danh sách cùng tài liệu cặn kẽ, hết thảy lính, vật tư đều có đăng ký, vì lẽ đó biết Phan Ngũ có 6 con Ngân Vũ. Nhưng là trong tài liệu chưa nói có to lớn như vậy một đầu ưng A. Đại ưng rơi xuống đất thì nhìn Phan Ngũ hai tay của, đây là muốn ăn A. Phan Ngũ không để ý, quay đầu lại nhìn, đem cung cho ta. Binh sĩ có chút do dự, vệ chân do dự một chút, cho hắn. Có binh sĩ cởi xuống lọ tên, đồng thời đưa tới. Phan Ngũ cân nhắc một chút, từ một người khác nói chuyện, của ngươi cũng cho ta. Vâng. Người binh sĩ kia cũng là đưa tới cung tiễn. Phan Ngũ cầm hai bộ cung tiễn. Những người nhảy đến hắc ưng trên lưng, đi. Đại hắc ưng dưới chân dùng sức, lại vồ nát mấy khối gạch đầu, cánh vai khe khẽ rung lên, mang theo Phan Ngũ bay lên trời. Cái này cũng được. Vệ chân nhìn Phan Ngũ bay xa, lòng nói cái này người đứng đầu còn thật không phải là đơn giản. Vệ chân có thể làm được vệ tướng quân chức vị, nhất định là kiến thức rộng rãi, tự nhiên gặp rồi cao thủ ngự ưng, cũng có cao thủ cười ở ưng trên lưng trinh sát địch tình, hoặc là tác chiến. Nhưng là giống đại hắc ưng lớn như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Chẳng những lớn, tốc độ cũng mau, cứ như vậy biết thời gian, liền đại hắc ưng mang ngân vũ cũng không phải là xa. Vệ chân có chút thấy hàng là sáng mắt, trong quân đội không thể không nuôi qua ưng, đã từng nuôi qua rất nhiều. Vấn đề là bọn họ nuôi ưng không thật lợi hại. Man tộc người am hiểu ngự thú, đặc biệt là am hiểu thuần ưng. Đồng dạng hai cái ưng, man tộc người thuần dưỡng đi ra đúng là lợi hại, cái này không hề có đạo lý có thể nói. Cho dù là sử dụng đồng dạng thủ đoạn, chiếu người man thuần ưng phương pháp đi học làm, thuần dưỡng đi ra ưng cũng không đánh được đối phương. Vì lẽ đó biên quan khu vực, tần quốc quân đội chiến ưng vĩnh viễn ở thế yếu, không phải là bị giết chính là trọng thương trở về. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, tần quốc quân đội xuất chinh chỉ có thể dựa vào thám mã tìm hiểu tin tức, địch tình. Bây giờ thấy lớn như vậy một con ưng, có thể khẳng định một chuyện, tuyệt đối không phải Phan Ngũ thuần dưỡng. Nhìn con ưng lớn khổng lồ hình thể liền biết, con ưng này so với Phan Ngũ số tuổi còn lớn hơn. Như vậy, tại sao một đầu lợi hại như vậy đại ưng sẽ nghe Phan Ngũ? Vệ Chân đối với Phan Ngũ càng ngày càng hiếu kỳ. Đây là nhân chi thường tình, đổi thành ngươi gặp được như vậy một người thiếu niên, cũng sẽ hoài nghi lai lịch của nó. Ngươi có thể đoạt được toàn quốc thi đấu người đứng đầu, thiếu niên thiên tài có khi là. Vấn đề là hơn 500 khổng lồ chiến sủng là chuyện gì xảy ra? Thuần dưỡng chiến sủng phải dụng tâm đi chăm sóc đi giao lưu, một người lợi hại đến đâu cũng không thể đồng thời thuần dưỡng nhiều như vậy dã thú chứ. Hiện tại lại biết khủng bố con ưng lớn tồn tại, là người liền sẽ hiếu kỳ, rốt cuộc là làm sao thuần dưỡng? Nếu như chúng ta cũng có thể học được, chẳng phải là không cần e ngại người man chiến ưng. Đại hắc ưng quá mức khổng lồ, liền bên dưới thành man tộc tiếu tham cũng có thể nhìn thấy, những người kia so với trên tường thành tần quốc binh sĩ còn giật mình, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng có lớn như vậy ưng? Này chút tiếu tham vội vàng đem tin tức báo hồi tướng quân biết. Phan Ngũ đi đâu? Từ tối ngày hôm qua đến hiện tại, ba đầu đại ưng liên quan 6 con ngân vũ, đều chưa có trở về, thậm chí hai đầu tiểu bạch ưng cũng đi theo ra ngoài. Từ khi có chúng nó làm bạn tới nay, cái này còn là lần đầu tiên thời gian dài như vậy tách ra. Ba đầu đại ưng không cần lo lắng, vấn đề là 6 con ngân vũ cùng hai đầu tiểu ưng. Hiện tại, Phan Ngũ ngồi ở hắc ưng trên lưng, đem lọ tên trói ở trên người, một tay cầm cung, một tay cầm ba chi mũi tên, cung cùng mũi tên nhẹ nhàng dựng cùng nhau, bất cứ lúc nào chuẩn bị xạ kích. Đoạn đường này dĩ nhiên bay ra đi rất xa, lấy đại hắc ưng tốc độ đều phải bay ra đi một canh giờ, căn bản là không biết đến tới chỗ nào. Chỉ biết là dưới chân hoàn cảnh lần nữa biến hóa, sau đó trước mắt trắng loá như tuyết. Phan Ngũ sửng sốt, tuyết sơn. Dĩ nhiên bay tới tuyết sơn. Không phải một tòa tuyết sơn, mà là một mảnh tuyết sơn, bên dưới ngọn núi là xanh tươi rừng cây, trên núi là bạch tuyết vì là đỉnh. Mảnh này tuyết sơn có rất nhiều cao phong, từ Phan Ngũ ở đây nhìn sang, ít nhất có 4-50 tòa cao ngọn núi lớn. Trong đó có ít nhất mười mấy ngọn núi đặc biệt cao, cao vút trong mây là chân thật nhất miêu tả. Chỉ có thể cảm khái một câu, mặt đất bao la thực sự là thần kỳ, dạng gì quang cảnh đều có thể nhìn đến. Hắc ưng tiếp tục trước bay, bay thẳng hướng về trong đó một ngọn núi. Cùng những cái này cao vút trong mây đồng bạn so sánh, ngọn núi này cũng không phải toàn cao, bất ngờ chính là, giữa sườn núi địa phương dĩ nhiên có xây một gian phòng ốc. Hơn nữa còn là xây dựng rất lâu nhà, cứ việc hết sức đơn sơ, thế nhưng trên nóc nhà tràn đầy tuyết động. Đại ưng phòng nghỉ từ thẳng bay qua, Phan Ngũ lập tức nâng cung ngắm chúng. Không ngờ đại ưng căn bản không ngừng, nhanh chóng bay qua phòng ốc. Ở tòa này trên phòng ốc mặt có một đoạn nhai, nhai miệng nơi đó dĩ nhiên có mịt mở bạch khí bốc lên. Theo khoảng cách tiếp cận, có thể thấy rõ là một vượng đầm nước. Đầm thủy thanh triệt, mặc dù khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy trong nước có màu đỏ quái ngư ở du. Vào lúc này, Phan Ngũ cũng nhìn thấy hai đầu màu trắng con ưng lớn, hai đầu màu trắng tiểu ưng, còn có mặt khác 5 đầu ngân vũ. Nhìn thấy hắc ưng mang theo Phan Ngũ lại đây, hai đầu tiểu ưng lập tức bay đến. Theo càng bay càng gần, Phan Ngũ đã nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đại ưng chậm lại tốc độ, chậm rãi hướng về bên trong bay, nhẹ nhàng rơi xuống màu trắng con ưng lớn bên người. Phan Ngũ nhún người nhảy xuống, chuyện thứ nhất chính là nhảy dựng lên đạp đại ưng một cước. Cái tên này ở Hoành Thủy Quan thời điểm, là cố ý cào nát thâm hậu gạch. Đại hắc ưng căn bản không lưu ý, chuyển đầu nhìn về phía hồ nước một bên khác. Nơi đó có một chỗ bình đài, khoảng cách đầm nước đại khái cao hơn 2 mét, mặt trên đứng cái thiếu niên tóc đen. Con mắt là màu đỏ, đỏ chót, thật giống chảy huyết lệ như thế, cũng rất giống là tràn đầy tơ máu bộ dạng. Thiếu niên trong tay là một cây màu máu đỏ hoa sen, nắm chặt. Thiếu niên đứng ở bờ đầm nước, trong đầm nước có thật nhiều hồng ngư nhìn chằm chằm huyết liên nhìn, đến hồi du động, thỉnh thoảng có hồng ngư nhảy ra mặt nước cắn về phía huyết liên. Ở đầm nước một bên khác là một con rắn chết, cũng không phải quá lớn, dài 1 mét, cổ quái là toàn thân trắng bạc, trắng có thể phát quang trắng như vậy. Xem thêm hai mắt. Con rắn kia không phải con ưng lớn giết, nhưng là cũng không có vết đau, chẳng lẽ còn không chết. Phan Ngũ lòng sinh hoài nghi. Từ đầm nước biên lui về phía sau hơn 100 mét xa có một nổi lên tuyết sơn bao, ở núi nhỏ mặt trên ngồi xổm hai cái vượn tuyết. Hẳn là biết con ưng lớn lợi hại, vẫn không có tới gần. Mà liền sau lưng chúng, cũng là núi nhỏ phía dưới, ngược lại 5-6 thất sói trắng, trên người bị thương miệng lại vết máu, máu tươi cũng là lưu ở trên mặt tuyết. Đây là không thể hiểu rõ hơn được nữa đoạt bảo hiện trường. Thiếu niên hẳn là cái kia nhà chủ nhân, chỉ vì bụi cây này huyết liên. Mà từ đầm bờ nước tình huống đến xem, bụi cây này huyết liên tuyệt đối là bà bối, bằng không mất cụ không biết dẫn đến như vậy nhiều quái thú. Cũng sẽ không để hắn phi ưng quân đoàn đầu ở chỗ này. Đảo qua tình huống chung quanh, lại nhìn về phía thiếu niên, không lạnh sao. Thiếu niên không nói lời nào, cảnh giác nhìn hắn. Phan Ngũ câu hỏi, trong tay ngươi vật kia, ở đâu ra? Đây là có đoạt bảo ý đồ. Thiếu niên càng thêm không chịu mở miệng. Chương 246, đứt tay thiếu niên. Phan Ngũ cười cười, chớ sốt sắng, ta không có ác ý. Thiếu năm hay là không nói lời nào, chỉ là đem huyết liên lại đi đằng trước đưa hơi có chút khoảng cách. Chỉ cần buông tay, huyết liên ngay lập tức sẽ rơi nước trong đầm. Cổ quái là rõ ràng rất nóng đầm nước, lại còn có thể sinh tồn nhiều như vậy quái ngư. Mà quái ngư phần nhiều là tụ ở huyết liên ở đây, chính là phi thường muốn ăn. Gặp thiếu niên không chịu nói, Phan Ngũ nhìn về phía bạch xà, chết sống. Chết rồi. Thiếu niên rốt cục trả lời một câu lời, khẩu âm có chút quái dị, rõ ràng không phải tần quốc người. Chẳng lẽ là man tộc người? Phan Ngũ hiếu kỳ, chết như thế nào? Không có thương tổn miệng. Thiếu niên lại không nói. Phan Ngũ gãi gãi đầu, người muốn huyết liên. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, ngươi không muốn. Phan Ngũ hỏi, con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Không thế nào sự việc. Thiếu niên lạnh giọng trả lời. Phan Ngũ nhìn nước trong đầm màu đỏ quái ngư, những cá này có thể ăn sao? Không thể. Thiếu niên nghĩ một hồi mới nói, con rắn kia là bị quái ngư giết chết. Phan Ngũ rất giật mình, cái này cũng được. Thiếu niên lạnh rên một tiếng, hiếm thấy nhiều quái. Phan Ngũ gật gật đầu, từ tối ngày hôm qua hao tổn đến hiện tại. Ngươi còn có sức lực nói chuyện, thân thể cũng không có đông đến, cấp mấy tu vi. Thiếu niên lại không nói. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi lấy được một số thứ, ta không muốn. Nhìn về phía xa xa hai đầu vượn tuyết, có thể đánh thắng chúng nó sao? Thiếu niên có chút không giải, hỏi cái này làm gì? Phan Ngũ nói, ta giúp ngươi đánh chạy chúng nó, ngươi mang huyết liên đi thôi. Ta không tin ngươi. BTNZMZN thiếu niên lạnh giọng nói chuyện. Phan Ngũ cười một cái, xoay người hỏi hai cái tiểu ưng, không lạnh a? Đến xem náo nhiệt gì. Tiểu ưng đương nhiên là có chút lạnh, bất quá có thể giấu ở đại ưng thân thể phía dưới chống lạnh. Nhìn Ngân Vũ, Phan Ngũ hướng hai đầu vượn tuyết đi tới, đại khái đi rồi hơn 20 mét, dương cung dựng mũi tên, đi nhanh lên. Vượn tuyết không nhúc nhích địa phương. Phan Ngũ cất cao giọng lại gọi một lần, đi nhanh lên. Vượn tuyết rốt cục di chuyển, nhìn thiếu niên trong tay huyết liên, lại nhìn một chút mấy đầu con ưng lớn. Lại lẫn nhau nhìn nhau một cái, đồng nhiên liền di chuyển, vèo xuống lại, một cái nhằm phía con ưng lớn, một cái nhằm phía thiếu niên. Vượn tuyết động tác đặc biệt nhanh, hơn 100 mét khoảng cách, càng là không có mấy lần liền vọt tới. Thiếu niên mạnh mẽ tung ra một cái tay, huyết liên hướng đầm nước phía dưới hạ xuống. Đây là Phan Ngũ không nghĩ tới sự tình, thiếu niên thực sự là quả quyết, nói vứt liền vứt ta. Vượn tuyết nhìn thấy hắn ném xuống huyết liên, hai đầu vượn tuyết đồng thời dừng bước, nhanh chóng chạy đến bờ đầm nước hướng về bên trong nhìn. Thiếu niên nhưng là thừa cơ hội này quay đầu bỏ chạy. Không có chạy, đại hắc ưng bỗng bay qua, xuất hiện ở trước người thiếu niên. Thiếu niên không thể làm gì khác hơn là dừng bước, nhanh chóng trở lại cái kia trên bình đài, bên phải duỗi tay một cái, trong tay rốt cuộc lại là một cây huyết liên. Nhìn đến đây liền hiểu, như vậy một buổi tối, không biết tao đạp bao nhiêu huyết liên. Ở thương tiếc sau khi, Phan Ngũ nhìn về phía đầm nước. Trong nước quái ngư đã đánh nhau, trước mặt cá cắn thực huyết liên, phía sau cá liền cắn nó. Trong chốc lát thời gian, đại khái có lớn chừng bàn tay huyết liên hoa còn trong suối nước nóng chìm nổi, quái ngư trái lại chết đi không ít. Chết đi rất nhiều cá, để rõ thanh đàm nước biến đỏ, nhưng là quái ngư còn đang tranh đoạt liều đoạn. Huyết liên hoa dần dần chìm xuống, từ từ nhỏ đi, dựa theo hiện nay tình huống này đến xem, chưa dùng tới mấy phút cũng sẽ bị quái ngư ăn quang, nhưng là quái ngư cũng sẽ chết đi rất nhiều. Nhìn một lúc lâu, Phan Ngũ hỏi, người ném xuống mấy? Thiếu niên nguyên bản không muốn trả lời vấn đề này, có thể rốt cuộc là huyết liên hoa quá mức quý giá, mỗi ném xuống một cái, hắn đều là càng thêm đau lòng. Do dự trả lời, 5 cái. Phan Ngũ gật gật đầu, nhìn về phía thiếu niên. Quần áo trước người vị trí thoáng có chút nô lên, cũng còn là huyết liên hoa. Hỏi lại lời, còn lại mấy cái? 3 cái. Thiếu niên nói, ta ở đây giữ 5 năm, liền làm cho này 8 cây huyết liên hoa, trong lúc không biết giết chết bao nhiêu hung thú, cũng là thường thường chịu đói, mới rốt cục đợi đến đóa hoa thành thủ, ngươi dựa vào cái gì đến cướp? Phan Ngũ nói ta không có cướp, còn nói, thời gian 5 năm, cái kia nhà là ngươi xây. Rất nhỏ hết sức phá hết sức đơn sơ một gian phòng ốc, tùy tiện tìm một khu dân nghèo đến xem. Nơi đó nhà cũng phải so với cái phòng này cũng còn tốt. Trên tuyết sơn xây nhà, khó khăn không phải vận chuyển gỗ, mà là như thế nào ở trên mặt tuyết đánh nền đất. Nơi này là tuyết sơn, quanh năm bạch tuyết bao trùm, trừ mùa hạ bên ngoài, mặt khác 3 cái mùa đều là quý phong không ngừng, cùng suy mạnh mẽ thổi, nếu như nhà xây dựng không đủ vững chắc, sớm bị thổi tan thổi phá. Nghe được câu này câu hỏi, thiếu niên gật gật đầu. Phan Ngũ nói, yên tâm, ta nói lời giữ lời. Nhìn về phía hai đầu vượn tuyết, cùng đại hắc ứng nói, giết nó 2. Đại Hắc Ưng tùy tùng thời gian quá ngắn, không hiểu là có ý gì. Vẫn là Ngân Vũ bay đến phát động tấn công, Đại Hắc Ưng mới hiểu được, hướng Tuyết Viên phi đi qua. Tên to sắc quá mạnh, Phan Ngũ lại là gặp đúng thời địa điên cuồng bắn mũi tên, hai đầu vượn tuyết không thể làm gì khác hơn là xoay người chạy trốn. Huyết liên trọng yếu, có thể tính mạng càng quan trọng. Đại Hắc Ưng muốn đuổi, Phan Ngũ gọi lại, cùng thiếu niên nói, bây giờ có thể đi rồi. Thiếu niên nói, ta đi rồi, ngươi liền có thể lấy giết ta. Phan Ngũ cười một cái, ngươi cũng là có thể khi dễ một chút này chút ngu ngốc ra hỏa, ta muốn là chúng nó sớm đem ngươi giết chết. Không chờ thiếu niên nói chuyện, Phan Ngũ còn nói, trong tay ngươi huyết liên sẽ rơi vào trong hồ, vừa vặn trên còn có, chỉ cần đem ngươi giết chết, dù cho tổn thất một hai cây huyết liên lại tính là gì sự tình. Những khác không phải còn đang. Thiếu niên biến sắc mặt. Phan Ngũ nói, đi thôi, ta đối với đồ vật của ngươi không có hứng thú. Thiếu năm vẫn còn có chút do dự, có thể Phan Ngũ không để ý tới hắn, ngươi yêu có đi hay không, ngồi xổm nước biên hướng về bên trong nhìn. Đi qua như thế biết thời gian dàn vặt, cái đóa kia huyết liên hoa rốt cục bị màu đỏ quái ngư ăn quang. Nhưng là cũng có rất nhiều cá chết rơi, ít nói có 20, 30 cái. Chờ huyết liên hoa rốt cục biến mất không còn tăm hơi, này chút chết hồng ngư trở thành những khác hồng ngư đồ ăn, màu đỏ quái ngư đám trào mà lên, điên cuồng nuốt cắn, không bao lâu thời gian, chết hồng ngư đều bị đồng loại ăn đi. Chẳng những là ăn đi những cá này, liền trong nước màu máu cũng bị nuốt lấy rất nhiều. Đợi thêm một lúc, đầm nước thật giống sẽ thanh khiết như thế, dòng máu màu đỏ càng ngày càng nhạt, ngưng hẳn biến mất không còn tăm hơi. Đầm nước lại biến thành trong suốt thấy đáy, mà cái kia chút còn sống hồng ngư lại là gom lại thiếu niên dưới chân trong nước. Quả thật có đủ cổ quái, liên huyết đều có thể ăn đi. Phan Ngũ hỏi thiếu niên, những cá này có thể giết chết con rắn kia. Nói chuyện đứng dậy đi tới, đứng ở đông cứng con rắn chết đằng trước câu hỏi. Thiếu niên nói, những cá này là ma quỷ cá, có thể ở đây sao nóng trong nước sinh tồn. Phan Ngũ ừ một tiếng, nhìn cái kia con rắn chết, thử bắt lại, lại nhìn kỹ, đúng là chết rồi. Lại đi núi nhỏ nơi đó kéo về cái kia chút chết sói, hướng về Đại Hắc Ưng trên người ném đi, hắn cũng nhảy tới, gặp lại sau. Hướng về đàn ưng la lớn, đi rồi. Cứ việc có chút không muốn, nhưng là ba đầu đại ưng dĩ nhiên hết sức nghe lời, lục tục bay lên, về bay hoành thủy quan. Đến đây, thiếu niên rốt cục tin tưởng Phan Ngũ không có đoạt bảo ý nghĩ, nhìn đàn ưng dần bay xa dần, vội vàng chạy về phòng nhỏ. Một lát sau con cái bọc đi ra, dưới chân cột khối tấm ván gỗ lớn. Dĩ nhiên là đạp nó từ cao cao tuyết sơn tuột xuống. Không nói hắn là thế nào xuống núi, Phan Ngũ mang theo đàn ưng bay trở về. Dọc theo đường đi, đại ưng đều có biểu hiện ra đối với huyết hoa sen không muốn, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là lấy ra kình hoàng dụ dỗ. Bay không bao lâu, từ tuyết sơn đi tới lục địa, phía dưới là một mảnh thảo nguyên. Phan Ngũ hạ thấp xuống đầu vô ý vừa nhìn, vội vàng để đại ưng tâm tích. Thảo nguyên trên có hai cái thiếu niên man tộc ở chăn dê, một nam một nữ. Tình huống bây giờ là cậu bé cơ loan đao ở lại phía sau, để nữ hải chạy mau. Còn đàn dê, đã là không thể chú ý đến rồi. Ở cậu bé phía trước là ba đầu ác lang. Thiếu niên hết sức dũng cảm, nhưng là không có tác dụng gì. Ba đầu ác lang dĩ nhiên không có trước tiên cắn chết hắn, trái lại thật giống làm du hy như thế chậm rãi trêu chọc. Thiếu niên toàn thân mang thương, tay trái đã bị cắn đoạn, bắp đùi một mảnh đỏ tươi. Liên vào lúc này Phan Ngũ đến rồi, Phan Ngũ ra lệnh một tiếng. Ngân Vũ thật giống màu trắng thiểm điện như thế lao xuống, siêu siêu siêu bắn xuống đi, liên tục mổ cắn mấy lần, ba đầu ác lang chết đi. Đại Hắc Ưng vừa rồi bay qua, chiến đấu đã kết thúc. Phan Ngũ cũng lười xuống nói chuyện, nắm bình thuốc đổ ra viên thuốc ném xuống, là thuốc trị thương. Âm thanh rất lớn, thiếu niên ngẩng đầu nhìn, có thể đả thương thế quá nặng, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Thuốc trị thương là màu trắng, thiếu niên mục ngơ ngác nhìn đằng trước một mảnh cỏ xanh, xem đi xem lại, hô thông ngã trồng vó. Nữ hải vội vàng chạy trở lại. Phan Ngũ không có rơi xuống đi, bắt chuyện lại đây một nhánh Ngân Vũ, nắm viên thuốc trị thương nói chuyện, đưa qua. Ngân Vũ ngậm lên đan dược bay về phía hai đứa bé nơi đó, đem đan dược ném đến nữ hải trước mắt. Nữ hải giật mình, a quát to một tiếng, Ngân Vũ đã bay đi. Ở cao trên trời cao, Phan Ngũ rất có chút khó chịu. Ngày ngày đánh trận, đánh giam a. Đại nhân trên chiến trường, để hải tử chăn dê. Mà đang ở mảnh này trên cỏ, tổng cộng cứ như vậy 5 dê đầu đàn. Vì 5 dê đầu đàn, có một người thiếu niên mất đi tay trái. Quay đầu lại nhìn, hai cái thiếu niên biến thành con rối lớn như vậy, đã không thấy rõ đang làm gì. Phan Ngũ liền lại chuyển quay đầu lại, nhìn đằng trước ngây người. Không bao lâu đi qua một thôn trang, rất nhiều quần áo lam lũ người đang bận việc nhà nông. Chính là như vậy mấy người nâng lên An Tây tộc, chống đỡ lấy An Tây tộc lần nữa khởi xướng chiến tranh. Đi lên trước nữa bay, còn không có chờ xuất hiện quân doanh, trái lại trước tiên xuất hiện một nhánh chiến ứng đội ngũ. Ba đầu con ưng lớn không có phản ứng gì, Ngân Vũ hưng phấn nhất, siêu siêu chủ động nên đón. Mà cái kia chút chiến ưng đồng dạng hung hãn, lại là đón bay đến. Hai phe nguyên bản cách nhau hơn mấy ngàn mét xa như vậy, dựa theo đang người thường mà nói, chỉ có thể nhìn thấy cái điểm đen. Nhưng là những này điểm đen động tác đặc biệt nhanh, trong chớp mắt bay đến đồng thời, theo xảy ra chiến đấu. Đối phương tổng cộng là 30 con chiến ưng, màu sắc, to nhỏ có bất đồng riêng, điểm giống nhau là rất thích giết chóc, bay đến chính là bát, cán. Đại Hắc Ưng rất tức giận, đây là không nhìn sự tồn tại của ta sao. Hưu Tâm đi qua hỗ trợ, đáng tiếc chưa dùng tới nó. Hai đầu Đại Bạch Ưng cũng có chút nổi giận, có ý gì? Là khi chúng ta không tồn tại sao? Hai đầu con ưng lớn mèo bay qua. Phát sinh ngoài ý muốn. Đối phương cái kia chút ưng đương nhiên sẽ thấy bên này ba đầu con ưng lớn, tuy nhiên vẫn là xông lên công kích, nói rõ Hưu sở ý ỉ vào. Bọn họ dựa dẫm là ưng vương. Ở đối phương đàn ưng bên trong, có một con so với Ngân Vũ còn muốn nhỏ rất nhiều kim ưng, con ưng này rất là không giống nhau, trên đỉnh đầu có màu vàng màu gà, nhìn thấy được thật giống đeo đỉnh vương miện như thế. Kim ưng rất lợi hại, khi song phương đàn ưng bay đến cùng nhau thời điểm, nó sẽ thỉnh thoảng kêu to. Mỗi kêu một tiếng, phía trước phụ trách công kích đàn ưng liền sẽ biến động trận hình, hoặc né tránh, hoặc trên bay, nhường cho qua Ngân Vũ cùng màu trắng con ưng lớn công kích. Chương 247, màu vàng ưng vương. Một đối một, hai đầu màu trắng con ưng lớn vô cùng cường hãn, cơ hồ là nhân vật vô địch. Có thể màu vàng ưng vương có thể sớm phát giác động tác của bọn nó, đúng lúc phát sinh kêu to. Dưới tay đàn ưng là có thể tránh ra màu trắng con ưng lớn công kích, còn sẽ có chiến ưng nhân cơ hội cắn qua đến. Chẳng những là hai đầu màu trắng con ưng lớn rơi vào trạng thái như thế này, liền sáu con Ngân Vũ cũng giống như vậy. Hắc ưng phải bảo vệ Phan Ngũ, tạm thời tự do ở chiến trường ở ngoài, mà màu vàng ưng vương cũng rất giống không có nhìn thấy nó như thế, đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở hai đầu màu trắng con ưng lớn trên người. Giữa bầu trời là man tộc dưới tay 30 con chiến ưng đối với Phan Ngũ 8 con chiến ưng chiến đấu. Hai cái tiểu bất điểm bị Phan Ngũ nhấn vào trong ngực. Chỉ nói riêng sức chiến đấu, màu trắng con ưng lớn lợi hại, nhưng đối phương cái kia đầu thần kỳ màu vàng ưng vương thực sự có chút quỷ dị, Đại Bạch Ưng còn không có bay, nó đã hét to lên, sau đó đám ưng liền sẽ tùy cơ biến động. Tại sao nói màu vàng ưng vương lợi hại, nó không chỉ là quan sát một đầu màu trắng con ưng lớn, mà là đem Phan Ngũ 8 con ưng đều thấy ở trong mắt, đồng thời làm ra ứng đối. Vậy thì quá thần kỳ tên kia không giống như là ưng, mà là chiến thần như thế. Như vậy đánh tới một lúc, cứ việc đối phương có chút chật vật, thiên thị không có ưng bị thương, ngược lại là màu trắng con ưng lớn bị mổ đến mấy lần, nếu như không phải chúng nó siêu cấp cường hãn, phỏng chừng thua lâu rồi. Phan Ngũ không nhìn nổi, đem áo giáp giải khai một ít, cứng rắn nhét vào hai đầu tiểu ưng, sau đó dương cung dựng mũi tên, siêu siêu siêu hôn loạn bắn một trận. Màu vàng ưng vương thật sự là phân thân vô hạ, nó toàn bộ tinh lực ở hai đầu màu trắng con ưng lớn trên người, ứng phó 6 con Ngân Vũ đã là đầy đầu túi luôn cuống tay chân. Hiện tại lại nhiều Phan Ngũ, cái kia loạn tiễn bay loạn, lại cứ vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn. Một chuỗi hàng loạt dưới tên đến, có 6 con ưng trúng tên. Màu vàng ưng vương tương đương quả quyết, thấy tình thế không tốt mạnh mẽ phát một tiếng gọi, hết thể chiến ưng lập tức hướng nghiêng xuống phương bay đi. Hai đầu màu trắng con ưng lớn muốn đuổi theo, Ngân Vũ đã đuổi tới. Màu vàng ưng vương lại là cao giọng kêu to, đám ưng lập tức biến trận, hình thành một đội ngũ vừa lui biên chiến, mà màu vàng ưng vương nhưng là nằm ngang ở hai đầu màu trắng con ưng lớn trước mặt. Theo hình thể nhìn, màu vàng ưng vương đặc biệt tiểu, còn không có uổng phí sắc đại ưng chân cao. Nhưng là cứ như vậy đứng ở hai đầu màu trắng con ưng lớn đằng trước, hoàn toàn không lo không sợ, trên khí thế cũng có thể chống đỡ. Vậy thì có ý tứ, Phan Ngũ nâng cung liếc qua đi, vừa mới chuẩn bị bắn, màu vàng ưng vương vèo động. Cái tên này thật nhanh, trong nháy mắt phân ra hai bóng người, hình như là đồng thời công kích hai đầu màu trắng con ưng lớn. Hai đầu con ưng lớn cũng có chút nổi giận, đây là xem thường chúng ta sao? Nó hai là bầu bạn, thời gian dài ở trung tâm ý tương thông, hoàn toàn bỏ qua đối phương đám ưng mặc kệ, hợp lực công kích màu vàng ưng vương. Đây là màu vàng ưng vương kết quả mong muốn, từ thực lực tới nói, nó đánh không lại hai đầu màu trắng con ưng lớn, có thể một mực là như vậy dũng mãnh gan dạ không sợ lưu lại, đồng thời chủ động khiêu khích khởi xướng chiến đấu. Đến lúc này mới coi như là chân chính bầu trời cuộc chiến, màu vàng ưng vương liều mạng ngăn cản màu trắng con ưng lớn, thà rằng va chạm, bị thương, cũng phải lưu lại con ưng lớn trong chốc lát. Đánh thành tình huống này, Phan Ngũ đã không xen tay vào được, thả xuống cung tiễn, chuyển đầu đến xem Ngân Vũ. Từ tình thế đã nói, Ngân Vũ chiếm ưu thế, nhưng đối phương ưng nhiều, 2 đánh 1, 3 đánh 1, lại là có thêm nghiêm mật chiến trận, lại có thể an toàn lui lại. Mắt thấy càng ngày càng tới gần man quân đại doanh, Phan Ngũ vội vàng phát một tiếng gọi, gọi về Ngân Vũ. Ngay ở hắn hô to đồng thời, màu vàng ưng vương rút lui, vèo một hồi từ Phan Ngũ trước mắt bay qua, đây là Lâm chạy trốn cũng phải phách lối một chút. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, mắt thấy màu trắng con ưng lớn lại muốn đuổi, vội vàng gọi lại, chờ Ngân Vũ bay trở về, ở Phan Ngũ mệnh lệnh ra, tiếp tục về bay Hoành Thủy Quan. Không chung một trận chiến, xem như là hiểu người man thuần ưng thủ đoạn, quả nhiên không bình thường. Ngân Vũ lấy nhanh chứ danh, sức chiến đấu coi như là bình thường. Có thể đó là những khác Ngân Vũ. Phan Ngũ Ngân Vũ từ nhỏ uống Phan Ngũ huyết lớn lên, lại ăn xong rất nhiều hết sức nhiều đồ tốt, tỉ như kinh hoàng, mỗi một người đều là cường hãn khủng khiếp, có thể vẫn cứ không có thể đánh bại một đám phổ thông chim ưng. Đương nhiên, người man chiến ưng cũng là tỉ mỉ bồi dưỡng, khẳng định không tính phổ thông. Lại có thêm, hai đầu màu trắng con ưng lớn nhưng là đột phá lên cấp siêu cường chiến ưng, là hoàn toàn xứng đáng không chung vua, nhưng là không có thể làm được cái kia một đầu nhỏ nhỏ màu vàng tiểu ưng. Mắt nhìn đối phương đàn ưng về bay lại doanh, Phan Ngũ không muốn mạo hiểm truy kích, ngày sau còn dài, chúng ta từ từ đi. Đã thấy người man quân doanh, đằng trước không bao xa là Hoành Thủy Quan. Phan Ngũ mang theo đàn ưng rơi xuống quan trên tường, vì tránh cho hiểu lầm, hắn là đường cũ, rơi trở lại rời đi địa phương, cái kia đoạn trên tường thành binh sĩ còn nhớ hắn. Lúc này, vệ chân đã kết thúc tuần thành, trở lại phủ tướng quân. Phan Ngũ vội vàng chạy xuống tường thành, tiểu tiểu bạch chờ ở chỗ này, cưỡi đi lên phủ tướng quân. Đây là chuyện ắt phải làm, cùng vệ chân báo cáo tình huống. Phan Ngũ chưa nói trên núi tuyết sự tình, nói thẳng đối phương có cái đàn ưng, có một kim mao ưng vương dẫn dắt, rất lợi hại. Vệ chân biết cái kia đầu ưng vương, nhìn Phan Ngũ không phát hiện chút tổn hao nào trở về, người dĩ nhiên không có bị thương. Theo còn nói, không nghĩ tới liên ưng vương đều xuất động, xem ra lần này là đến thật. Phan Ngũ hỏi, công thành. Vệ chân suy nghĩ chốc lát, nói tiếng là, theo triệu hoán vệ binh, để vệ binh đi bờ sông bên kia truyền lệnh. Toàn quân tiến nhập trạng thái chiến tranh, thám mã nhiều thả ra 20 dặm. Chờ vệ binh sau khi đi ra ngoài, vệ chân hỏi Phan Ngũ, có thể cho ngươi mượn ưng dùng một chút sao? Phan Ngũ hỏi, tướng quân là lo lắng không ngừng ngoài thành những kẻ địch này. Vệ chân nói là, còn nói, bọn họ đến nhiều người như vậy nhưng vây mà không công, khẳng định có vấn đề, đại binh chuân ở đây, mỗi thiên nhân ăn ngựa nhai. Ngươi nghĩ một hồi, có phải là có vấn đề? Phan Ngũ suy nghĩ hạ câu hỏi, tướng quân, mặt tướng cả gan hỏi một câu. Dựa vào bây giờ binh lực, Hoành Thủy Quan có thể thủ bao lâu? Vệ chân xem hắn, ngươi nghĩ ra khỏi thành. Phan Ngũ nói, không ngừng ra khỏi thành, ta muốn thử một chút thực lực đối phương. Vệ chân lắc đầu, ta không đồng ý. Phan Ngũ nói, nếu như dựa theo tướng quân đoán chừng như vậy, người man còn có thủ đoạn khác, đợi đến cái kia thời khắc này, chúng ta khẳng định càng bị động, không bằng nhân lúc đối phương vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, chúng ta thử trước một chút thủ đoạn của bọn họ. Vệ chân muốn lên một hồi lâu. Bọn họ có bao nhiêu thủ đoạn, ta quá hiểu. Phan Ngũ không có nhận lời, chờ vệ chân nói tiếp. Có thể vệ chân dĩ nhiên không nói, muốn lên một hồi lâu mới lại mở miệng, ta còn là muốn hỏi ngươi mượn ưng. Phan Ngũ nói, ta sợ gặp nguy hiểm. Đều gặp nguy hiểm, đi tới nơi này, là ngươi không có gặp nguy hiểm hay là ta không có gặp nguy hiểm. Vệ chân nói, ngươi cũng không hy vọng mọi người làm mù mở mắt chứ. Phan Ngũ nói chắc chắn sẽ không, theo câu hỏi. Không biết tướng quân nghĩ muốn an bài như thế nào ta cùng Hồng Kỳ hai quân. Vệ chân nói, Hồng Kỳ hai quân, thực sự là tốt hơn binh, đáng tiếc dùng để thủ thành. Phan Ngũ nói, không bằng như vậy, ta mang Hồng Kỳ hai quân trước hai cái đại đội cùng của chính ta người ra khỏi thành thử xem đối phương. Vệ chân sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi, lập tức lại khôi phục thành bình tĩnh vẻ mặt, chuyện như vậy không thể ngươi đi làm, hơn nữa không thể là thử. Vệ chân không phải ngớ ngẩn. Đổi thành bất kỳ một người bình thường cũng không thể biết rõ đối phương muốn tập hợp rất nhiều sức mạnh đánh ngươi, ngươi còn muốn yên tĩnh như vậy chờ. Huống hồ là trong quân tướng già. Gặp vệ chân nói như vậy, Phan Ngũ hơi hơi suy nghĩ một chút, theo còn nói, tướng quân, chuyện này hay là ta đến làm so sánh tốt. Theo nói ra lý do, ta mang đi ra ngoài binh sĩ phần lớn là chiến binh cấp 3, chẳng những là tất cả nhân viên mặc giáp, liền chiến mã cũng có áo giáp hộ thân, đồng thời còn có đại đội chiến sủng hộ vệ, không chung có chiến ưng hỗ trợ. Ta cảm thấy được có thể thử một lần. Vệ chân trầm ngâm nửa ngày không lên tiếng. Ngày hôm qua lần thứ nhất gặp mặt, vệ chân liền cảnh cáo Phan Ngũ, nói không thể cho là có rất nhiều chiến sủng giống như thế nào gì. Nhưng nếu là hiện tại đồng ý Phan Ngũ đề nghị, chẳng khác gì là tự mình đánh mình mặt. Gặp vệ chân không nói lời nào, Phan Ngũ ngẫm lại còn nói, ta biết loại bỏ hết thể cấp 2 trở xuống tu vi binh sĩ cùng chiến sủng, tất cả nhân viên mặc giáp trụ cấp 2 áo giáp, binh ở tinh không ở số nhiều. Ta biết tận lực đem bọn họ toàn bộ mang về. Là một người chủ tướng, biết Phan Ngũ nói đúng, vạn không thể hành động theo cảm tình. Nghĩ một hồi hỏi, ngươi đánh toán lúc nào hành động? Phan Ngũ nói, trở về chuẩn bị, hoặc là buổi tối hoặc là sáng sớm ngày mai. Vệ chân nói, tốt, ta cho phép ngươi đi ra ngoài, thế nhưng phải nhớ kỹ, chỉ là thăm dò, thấy tình thế không tốt liền rút lui trở về, đồng thời ta biết phái thân vệ doanh đi chung với ngươi. Phan Ngũ vội vàng ngăn cản, tướng quân không thể. Vệ Chân nói, không có gì không thể, ngươi có thể mạo hiểm, binh lính của ta cũng có thể. Phan Ngũ còn không đồng ý, ngẫm lại nói rằng, không bằng như vậy, mời đem quân cho ta mượn một ít cấp 4 tu vi tướng lĩnh, tạm thời về ta dẫn dắt. Vệ Chân suy nghĩ một chút, tốt, ngươi đi về trước, ta để cho bọn họ lập tức đi gặp ngươi. Phan Ngũ ôm quyền nói, đa tạ tướng quân. Vệ Chân nói, là ta cảm ơn ngươi mới đúng, mới tới Hoành Thủy Quan Thành, liền muốn mạo này đại hiểm. Phan Ngũ cười nói, làm lính chính là mạo hiểm, mặt tướng xin cáo lui. Hết sức mau ra đây phủ tướng quân, cưỡi ngựa trở lại Tây Bà Khu. Đại Hắc Ưng trên lưng cái kia chút chết sói, con rắn chết đặt ở trong cửa chính mặt, tổng cộng 11 đầu ưng cũng là hậu ở đây, rất bất ngờ, đều cũng có chút không kiên nhẫn, thật giống hết sức muốn làm chuyện gì. Gặp Phan Ngũ trở về, lập tức chạy tới. Đám gia hỏa này vóc người to lớn, chúng nó hơi động, người khác cũng không cần tới rồi. Phan Ngũ khiến chúng nó đợi chút, gọi qua Đao Ba, để Ngưu Tranh Tiên cùng Trương Bình tới gặp ta, còn có các ngươi mấy cái. Chờ Đao Ba ly khai, Phan Ngũ từ trong lòng lấy ra kinh hoàng, nắm tiểu đao tinh tế phân cách. Tổng cộng chia làm thành hơn 500 phần, ba đầu con ưng lớn phân lượng hơi lớn một bờ lờ tờ không nở cờ vờ nở chút. Hồ A Báo Tử cùng Ngân Vũ ăn phân lượng tương đương, đều là nhỏ như vậy. Tiểu ưng ăn kinh hoàng phấn. Vào lúc này, Đao Ba những người kia tụ ở trong sánh đường. Phan Ngũ để cho bọn họ đợi thêm một lúc, đi cho chiến sủng nhóm cho ăn kinh hoàng. Không ngừng kinh hoàng, còn có hắn trước đây chế luyện túi máu. Tổng cộng không có bao nhiêu, cũng không thể hiện tại lấy máu, chỉ có thể có khác biệt đút cho chiến lưng cùng mấy đầu đặc biệt lợi hại đại chiến cương chịu. Chia xong đồ ăn, mới vừa về cùng Đao Ba bọn họ nói sự tình, chọn chiến binh cấp 3, chuẩn bị ra khỏi thành tác chiến. Này phải đánh ỉ vào. Trương Bình những người này vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa có binh sĩ báo lại tin, nói là có rất nhiều tướng lĩnh tới gặp Phan Ngũ, nói là phụng vệ tướng quân mệnh lệnh. Phan Ngũ để Đao Ba bọn họ đi làm chuẩn bị, lại để những tướng lãnh kia đi vào. Cấp 4 tu vi, ít nhất là cái sĩ quan cấp tá, Vệ Chân tổng cộng điều lại đây 20 người. Chương 248, Sở A Trung. Ngược lại không phải là Hoành Thủy Quan chỉ có ít như vậy cao thủ, là chỉ có thể điều ra nhiều. Thế này người, trước có điều khiển, quan thành chú quân quan trọng nhất là bảo vệ Hoành Thủy Quan, bất kể làm cái gì sự tình, đều không thể dao động cơ sở này. Nhìn trước mắt 20 người, Phan Ngũ không có để cho bọn họ tòa hạ, tương tự địa, hắn chính là đứng cạnh nói chuyện, ta muốn mang binh ra khỏi thành, các ngươi tạm thời về ta điều khiển, hoan ức các vị tướng quân. Đối với Vệ Chân phát ra cái mạng này khiến, 20 danh tướng lĩnh khẳng định có lời oán hận, dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì để cho chúng ta nghe mệnh một người cho tới bây giờ chưa từng thấy, mới vừa đến chiến trường người. Đặc biệt là nhìn thấy Phan Ngũ còn nhỏ tuổi, những người này khó chịu vẻ mặt cơ hồ là trực tiếp viết lên mặt. Phan Ngũ làm như không nhìn thấy, nói tiếp, nhiệm vụ của các ngươi đi theo người của ta một bên, ta để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Bất kể nói thế nào, Phan Ngũ cũng là thượng quan, bất mãn ta của bọn hắn không thể trực tiếp biểu đạt, chính là thay cái phương pháp huyền chuyển nói ra. Phan Ngũ nói, ta nói rất rõ, các ngươi chính là theo ta. Theo câu hỏi, ta hỏi các ngươi đều là cấp 4 tu vi, như vậy, áo giáp là cấp mấy? Các ngươi chiến thú có hay không có mặc giáp? Đừng xem là cao thủ cấp 4, nên nghèo còn nghèo, đây là không có đạo lý sự tình. Đặc biệt là hành nước quan ở đây, đại thể tướng lĩnh có thể có áo giáp, nhưng là bọn hắn chiến thú chưa chắc có chọn bộ mặc giáp. Nghe được Phan Ngũ câu hỏi, có tướng lĩnh cũng là dùng cách thức khác biểu đạt bất mãn của mình. Xin hỏi Phan tướng quân, nếu như chúng ta không có mặc giáp trụ, tướng quân có phải là chuẩn bị cho chúng ta một bộ? Phan Ngũ nói, bây giờ là ta hỏi các ngươi vấn đề. Mời từng cái trả lời. Đây coi như là ra lệnh, các tướng lĩnh lục tục trả lời. Thật đúng là có người nghèo à, 20 tên cấp 4 tướng lĩnh, vẫn cứ có 12 người chiến thú, cũng chính là chiến mã không có mặc giáp trụ, có mặc giáp trụ mấy người cũng chính là cấp 2 mà thôi. Phan Ngũ gật gật đầu, xoay tay lại từ trên bàn dài cầm lấy cái bình thuốc, chính các ngươi phân, yêu cầu của ta là hiện tại liền ăn, có thể để cao tu vi liền nhắc đến cao hơn một chút, có thể đột phá tốt nhất. Nói xong ném tới chiếc lọ. Đi ra ngoài đi. Chuyện gì thế này? Các tướng lĩnh có chút bất ngờ, cứ việc chỉ là cấp thấp tướng lĩnh, vừa vặn ngặt là cái quan, cũng coi như là gặp rất nhiều sự tình. Thế nhưng giống Phan Ngũ loại này vừa thấy mặt đã cho đồ vật thượng quan vẫn đúng là lần đầu tiên gặp. Mọi người đi ra phòng lớn, đi đến một bên luyện võ tràng phân đan. Tiếp nhận bình thuốc chính là cái kia người nhìn hai bên một chút, mở ra. Mau mau mở đi. Có người thúc giục. Liền, Tên kia tướng lĩnh cẩn thận mở ra nắp bình, chậm rãi đổ ra viên thuốc, sau đó con mắt liền sáng, cấp 4 đan. Không thể nào. Người phía sau lại gần nhìn. Cái kia tướng lĩnh nói, không cần chen, mỗi người đều có. Nói xong bắt đầu chia đan. Không muốn chia xong sau đó, trong bình còn có mười mấy viên thuốc, vậy thì làm khó. Tiếp tục phân đi, không đủ phân. Không phân đi, lại trông mà thèm. Có tướng lĩnh nói đến nghị trả cho Phan Ngũ, có người không muốn, trước tiên đặt ở này, nếu có người đột phá thăng cấp liền không phân đan dược, không có đột phá có thể lại phân một viên. Hình như là hợp lý đề nghị, thực ra không phải vậy, một viên thuốc mà thôi, không phải tiên đan, không phải ăn liền có thể đột phá. Lập tức lại có người hỏi, nếu như đều không đột phá đây. Vậy thì đến thời điểm lại nói. Tướng lĩnh suy nghĩ một chút, ngược lại là một biện pháp, liền bắt đầu dùng đan dược. Bọn họ đang chơi đùa bọn họ. Phan Ngũ đi hậu viện, hắn Hoàng Phong, Hồng Kiếm đều là tán để ở chỗ này, lần lượt từng cái nhìn. Chờ Đao Ba những người kia trở về phía sau, Phan Ngũ nói, không có ngựa. Lưu Vũ Dương, lại đây chọn một tớt. Lưu Vũ Dương là quy hàng sơn tặc, nghe được câu này đầu tiên là sương sở, theo không thể tin được câu hỏi, chọn một tớt. Không phải cho ngươi, là mượn ngươi cưới, ngươi muốn theo ta ra ngoài đánh trận, không có thất hảo mã sao được. Đa tạ tướng quân. Lưu Vũ Dương đi chọn. Những con ngựa này đều là thần tuấn, vượt qua phổ thông chiến thú thật nhiều, chẳng những là Lưu Vũ Dương có chọn, Lưu Hiểu Lượng cùng Độc Hành Trộm đều có tuyển chọn một con chiến mã. Này chút thần tuấn có chứa mặc giáp trụ, lấy ra giao cho bọn họ, ta hy vọng các ngươi cố gắng đi ra ngoài, cũng có thể cố gắng trở về. Yên tâm đi tướng quân. Lưu Hiểu Lượng nói rằng, Phan Ngũ gật gật đầu, lấy ra một nhóm cấp 3 mũi tên, gọi tới sơn tặc bên trong những cái này thần tiễn thủ. Nhiệm vụ của bọn họ là giấu ở quân sự bên trong bắn giết kẻ địch. Những người này cung thuật lợi hại, nhưng là trong đó rất nhiều người chỉ là cấp 2 tu vi, cùng Phan Ngũ thời gian dài như vậy cũng không thể đủ thăng cấp. Nếu như không phải là vì khoảng cách xa tiêu diệt kẻ địch, cũng thật là không muốn mang bọn họ đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, lại phái người đi gặp Vệ Chân, thỉnh cầu phái lại đây 30 tên thần tiễn thủ, có cấp 3 tu là tốt nhất, thấp nhất là cấp 2 tu vi. Quan trong thành còn nhiều mà cấp 2 tu vi chiến binh. Điều động đến bọn hắn so với điều động tướng lĩnh đơn giản rất nhiều, ra lệnh một tiếng, lập tức tới ngay 100 danh cung tay. Phan Ngũ yêu cầu là cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng, đồng thời phải có chiến mã. Cứ như vậy quét xuống rất nhiều người, cuối cùng lưu lại hơn 50 người, nhưng là trong đó phần lớn người đều là không có chiến mã. May là Phan Ngũ chính là ngựa nhiều, để Đao Ba dẫn bọn họ đi chọn ngựa. Đơn một cái chuẩn bị liền dùng đi thời gian nửa ngày, đám người viên chọn lựa xong, Phan Ngũ dẫn bọn họ đi luyện binh tràng tập hợp. Vào lúc này, 20 danh tướng lĩnh cũng là kết thúc luyện công, vẫn đúng là giống ăn đan dược trước nghĩ tới như vậy, không có một người thăng cấp. Phan Ngũ cũng không yêu cầu bọn họ ăn một viên thuốc là có thể thăng cấp, quan trọng là cơm tối. Đan dược bất quá là bắt nạt lừa bọn họ một cái giả tạo. Trước tiên đang luyện binh chàng tập hợp, Ngũ tự doanh tất cả nhân viên trong hàng, đã từng sơn tặc cũng là phần lớn trong hàng. Lại có thêm đại đội thứ nhất thứ hai đại đội hơn 1.000 người, còn có mấy chục danh cung tay cùng 20 danh tướng lĩnh. Chỉnh tề xếp thành hàng, Phan Ngũ ở trước mặt bọn họ chậm rãi đi qua, sau đó không nói một lời. Như vậy đi qua hơn nửa canh giờ, Phan Ngũ mới bắt đầu nói chuyện, các ngươi là ta chọn lựa ra người, phải cùng ta cùng đi thăm dò địch quân cân lượng, ta hy vọng là trực tiếp công phá bọn họ đại doanh, trực tiếp một trận chiến thắng. Câu nói này gần như khoác lác, có thể Ngũ tự doanh tất cả mọi người là sùng bái mù quáng Phan Ngũ, nghe được kêu là một cái thản nhiên, tự nhiên. Hồng Kỳ hai quân những binh sĩ kia cũng còn tốt, ăn Phan Ngũ tốt nhiều đồ vật. Coi như Phan Ngũ khoác lác, bọn họ cũng sẽ thích khi phủng cái chẳng. Chủ yếu là điều tạm tới được tướng lĩnh cùng binh sĩ, ở nghe được câu này phía sau, nhìn về phía Phan Ngũ ánh mắt đều không giống nhau, tại sao là một người như vậy à? Nếu như từ hắn mang chúng ta đi ra ngoài, chơi ạ, còn có thể sống được trở về sao? Nói xong câu nói mới vừa rồi kia, Phan Ngũ vừa trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói, nhiệm vụ của các ngươi như vậy, ta đánh trận đầu, cung thủ ở ta phía sau, các ngươi phụ trách bảo vệ cung thủ. Cái này các ngươi nói là điều tạm tới được 20 danh tướng lĩnh. Phan Ngũ nói tiếp, chủ lực là các ngươi, Ngưu Tranh Tiên, Trương Bình, các ngươi dẫn người cuối cùng xuất quan. Ngưu Tranh Tiên giơ tay lên, Phan Ngũ hỏi, có lời muốn nói. Ngưu Tranh Tiên nói, tướng quân, Hồng Kỳ hai quân, rất nhiều người có cấp 3 tu vi, không thể bởi vì chiến mã không có áo giáp liền không thể chiến đấu. Phan Ngũ nói, cái này không có thương lượng, ta hy vọng các ngươi đều có thể sống sót trở về. Ngưu Tranh Tiên không thể làm gì khác hơn là nói tiếng là. Phan Ngũ lại nhìn về phía Ngũ Tự Doanh, Thiết Trường Linh, hai người các ngươi mang theo trọng giáp kỵ sĩ cùng ở ta, nhất định phải cùng ở, không thể tụt lại phía sau, ở các ngươi phía sau là Đao Ba bọn họ, phải cho chiến sủng nhóm nhường ra cái không gian, tuyệt đối đừng đẩy ra đồng thời. Mọi người nói là, Phan Ngũ nói, vậy thì tản đi, một lúc ăn cơm. Mọi người lại nói tiếng là, nhưng là ở hành thủy quan những tướng lãnh kia xem ra, Phan Ngũ thực sự vô căn cứ, như vậy nói mấy câu chính là tác chiến phương lược. Hưu Tâm khuyên trên một câu, có thể Phan Ngũ đã nhanh chân đi trở về. Có tên gọi Sở A Trung tướng lĩnh bước nhanh đuổi theo, tướng quân. Phan Ngũ dừng bước, có việc. Sở A Trung đáp lời, tướng quân, chúng ta đi ra ngoài công doanh, nhưng là mang theo vũ khí gì? Phan Ngũ nghĩ một hồi câu hỏi, chúng ta bên này có gì tốt vũ khí? Sở A Trung bị hỏi sửng sốt, dừng một chút mới lại nói đúng là, tướng quân cũng không có chuẩn bị thứ khác. Phan Ngũ nói, không cần. Đến lúc này, Sở A Trung đã xác định, trước mắt người tướng quân này vốn là ngốc lớn mật, cũng không biết là làm sao khi thượng tướng quân. Vội vàng lại nói, chúng ta có thể cùng vệ tướng quân mượn dùng ngựa cùng vũ khí, trận chiến này nhất định hung hiểm, phải nhiều năm bắt mới tốt. Phan Ngũ lắc đầu, ta muốn đúng là mau vào mau ra, không thể mang theo dư thừa đồ vật. Xem thêm hai mắt Sở A Trung, tin tưởng ta một lần. Sở A Trung a một tiếng, nhưng là làm sao tin tưởng? Lẽ nào chỉ bằng của ngươi cái kia chút chiến sủng? Nhưng là phải luận chiến cương chịu, rõ ràng là người bờ nở tờ 8 người man chiến sủng càng lợi hại có được hay không? Phan Ngũ hướng hắn nở nụ cười, lại đi trở lại. Hắn cũng muốn làm chuẩn bị, không giống với người khác, hắn là chủ tướng, càng là xông lên phía trước nhất chủ lực chiến tướng, trở lại ăn trước kình hoàng tu luyện một trận. Chờ hắn kết thúc luyện công, nhà bếp đã làm tốt cơm nước, vẫn là giống như hôm qua bát tô món ăn, hết thể sĩ binh nhân đều có phần. Nhưng là vì che giấu hai mắt người, Phan Ngũ phải nhiều phân cho điều tạm tới được binh tướng một ít đan dược, ở bọn họ trước khi ăn cơm phân phát xuống, yêu cầu lập tức ăn vào. Sau đó ăn cơm, ăn là hỗn hưu kình hoàng thịt cao ngất cái kia loại bát tô món ăn. Chờ bữa cơm này ăn xong, thật đúng là có 6, 7 người đột phá thăng cấp. Sau đó hay cùng Hồng Kỳ hai quân những người kia như thế, nhiều lần đến cùng Phan Ngũ cảm ơn. Lúc này Phan Ngũ không có thời gian để ý tới bọn họ, đang ở chuẩn bị cho chính mình vũ khí. Đầu tiên là nguyên bộ hộ cụ, từ trong ra ngoài, chỉnh tề mặc xong xuôi, lại cho Tiểu Tiểu Bạch trang bị. Sau đó lấy ra đã lâu bữa lớn, nay một ngày nhất định phải đại khai sát giới. Vì có thể chuyên tâm, cũng là vì giảm thiểu phiền phức, thậm chí không mang cung tiễn. Lại đi đã kiểm tra chiến sủng nhóm trang bị, cố ý bỏ đói ngừng lại, sau đó đến xem các binh sĩ. Các binh sĩ có đao bà cùng như tranh tiên những người kia phụ trách, tương tự là kiểm tra cẩn thận quá, sau đó sẽ lần xếp thành hàng. Tổng cộng sắp tới 1,500 tên chiến sĩ, lại có thêm 1,500 thất các loại chiến mã, cả người lẫn ngựa đều là mặc nguyên bộ hộ cụ. Mà ở bọn họ bên người, là lộ ra giữ tợn khuôn mặt cường đại chiến sủng quân đoàn. Một cái này màu trắng quân đoàn, tương tự mang có giáp bảo vệ, cũng rốt cục không còn là lười biếng tư thái. Phan Ngũ ngay ở chúng nó trước mắt, chúng nó có thể rõ ràng nhận biết được Phan Ngũ chiến ý cùng sát ý. Một lần này Phan Ngũ cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, từ đầu đến chân đều đang tỏa ra chiến ý, là hắn nghi chiến, cũng là nhất định phải chiến. Chương 249, vệ chân. Đao ba những người kia không cần căn dặn, chủ yếu là Lưu Vũ Dương bọn họ. Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, nhớ kỹ cho ta, các ngươi sắp bước lên giết chóc chiến trường, nhớ kỹ các ngươi người ở bên cạnh, bọn họ là chiến hữu. Các ngươi có thể quên tại sao trở về, thế nhưng không nên quên bên người chiến hữu, đều cho ta nhìn chăm chú vào. Có thể chết trận, nhưng là không thể bị ném bỏ, từng cái đội trưởng, tiểu đội trưởng đều cho ta nhìn kỹ người của các ngươi, nhất định phải nhìn chăm chú vào, không thể để lộ hạ mỗi người. Nói tới chỗ này thoáng dừng lại chốc lát, sau đó lấy càng lớn tiếng thanh âm kêu gọi đầu hàng, nhớ kỹ. Nếu ai kéo xuống chiến hữu, vậy cũng không cần đã trở về, có nghe không có. Nghe được. Các tướng sĩ đồng thời đáp lời. Phan Ngũ còn nói, yên tâm, ta thay các ngươi phần kết, liền coi như các ngươi rớt xuống chiến mã, ta cũng sẽ đứng ở cuối cùng mặt. Câu nói này nói xong, một hồi đầu, nhìn thấy vệ chân đứng ở thao trường lối vào, vội vàng chạy tới, xin chào tướng quân. Vệ chân nói, liền một câu nói, các ngươi nhân số quá ít, kẻ địch nhiều người, thấy tình thế không tốt liền lui về. Phan Ngũ nói là, còn nói, tướng quân, ta cũng câu có lời muốn nói, vốn là nghị chờ chúng ta ra thành thời điểm khiến người ta nói cho ngươi. Ngươi nói, Phan Ngũ nói, kính xin tướng quân chỉnh quân, chuẩn bị sẵn sàng, giả như chúng ta có thể náo được đối phương trận cước đại loạn, có thắng lợi hy vọng tướng quân có thể mang đại quân xuất chiến. Vệ chân sửng sốt, nhìn một lúc lâu, ngươi nói là sự thật. Phan Ngũ nói là, vệ chân có chút mơ hồ, cái này người nên là cỡ nào có tự tin a? Nói tu vi, ngươi là cấp 5 cao thủ không giả, có thể người man xuất binh, xưa nay đều là một đống lớn cấp 5 cao thủ, cũng là thường có lục cấp cao thủ tòa chấn. Lại nói chiến sủng, hơn 500 đầu rất nhiều sao. rất đại quân người hơn 50 vạn, 10 cái 20 đánh ngươi một cái, phối hợp các loại vũ khí, độc dược, coi như giết không chết cũng sẽ tiêu hao hết chiến sủng nhóm sức mạnh. Nhân số chớ đừng nói chi là, ít đến mức đáng thương. Ngươi là để hết thể chiến binh đều mặc mang áo giáp, có thể sự tình là hai phương diện, có phòng hộ liền sẽ bất tiện hành động, chiến mã cũng sẽ nhanh hơn mệt nhọc, ở tình huống như vậy bí mật đánh út doanh trại địch. Hy vọng xác thực xa vời. Mà càng mong manh là Phan Ngũ vẫn còn có thắng lợi ý đồ. Gặp Vệ Chân do dự, Phan Ngũ nói, cho là luyện binh cũng tốt, nếu như chúng ta thất bại, tự nhiên tất cả đừng nói. Vệ Chân gật gật đầu, tốt, theo lời ngươi nói làm, ngươi đánh toán lúc nào hành động. Phan Ngũ nhìn ngày, nửa đêm sau đó. Lúc rạng sáng, người nhất mệt mỏi. Quân đội sẽ đặc biệt để ý lúc này phòng hộ. Đáng tiếc người bờ tờ cờ Z cờ cờ V đút giờ man binh sĩ có chút xem thường hoành thủy quan trong thành binh sĩ, trong thành chính là chút nhát gan người. Vệ Chân nói cẩn thận, còn nói, mong ước ngươi một trận chiến công thành. Dẫn người ly khai. Phan Ngũ lại trở lại trước mặt chúng nhân, hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi, đội trưởng đến ta chỗ này linh thuốc, màu trắng là thuốc trị thương, màu đỏ bổ sung thể lực, mỗi người một viên, còn có các ngươi chiến mã, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng. Đối với hắn mà nói, thịt cao ngất có khi là, cắt thành khối nhỏ, cùng viên thịt cùng đến đồng thời, chính là cái gọi là màu đỏ đang ăn dược. Thiếu là thuốc trị thương, đi qua lần này giàn vặt, trong tay còn lại không được bao nhiêu. Hắn phải xuất chiến, đem tiểu bạch hương giao cho Tề Đại Bảo chăm sóc. Tề Đại Bảo cũng biết chiến trường nguy hiểm, an tâm để ở nhà. Phan Ngũ chiêu lại đây ba đầu con lương lớn, không quản chúng nó có thể nghe hiểu hay không, đa phần cho chúng nó một phần máu của mình, sau đó nói, đánh thắng trận này, còn có càng nhiều. Đánh trận, mệt là công tác chuẩn bị. Thật muốn đạp trên chiến trường, sinh tử chỉ ở một sát na. Hồng Kỳ hai quân đệ nhất đệ nhị đại đội binh sĩ không cần nhiều thêm căn dặn, bọn họ kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, cũng vậy phối hợp hiểu ngầm. Phan Ngũ chủ yếu là đối với 16 tên trọng giáp kỵ sĩ nói chuyện, các ngươi là tiền phong binh, xông trận dựa vào các ngươi. Ngưng Hạ còn nói, ta biết các ngươi là người man, giả như không muốn tham gia cuộc chiến đấu này, ta có thể lý giải. Thiết Trường Linh đáp lời, từ đó về sau ta là lao đại người. Phan Ngũ ừ một tiếng, không chỉ xông trận muốn dựa vào các ngươi vẫn là di động tường thành, ta cần các ngươi làm bền chắc nhất phòng tuyến. Lao đại yên tâm. Một đám man tộc hán tử kêu to. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ta không thích đánh trận, nhưng là không thể không đánh. Sống cả đời đều là có rất nhiều chuyện không thể không làm. Đối với cho các ngươi tới nói, cái này cũng là các ngươi không thể không tham gia chiến đấu. Chúng ta biết. Phan Ngũ nói, tin tưởng ta, chỉ cần ta sống, liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Mặc dù nói cả nhánh quân đội đều là xông pha chiến đấu cảm tử quân, có thể xông lên phía trước nhất chỉ có bọn họ 17 người. Hắn đang cùng 16 tên trọng giáp chiến sĩ nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có vệ binh chạy tới, nói có người muốn gặp tướng quân. Phan Ngũ chuyển đầu đến xem, là Lôi Tả Lôi Hữu những người kia. Liền nhanh chân đi tới, làm gì? Người nói xem. Lý Bình Chí hỏi. Phan Ngũ cười một cái, muốn đi bí mật đánh út doanh trại địch. Chúng ta là một thể thống nhất, không thể ngươi đi đánh nhau, chúng ta ở nhà xem trò vui. Lôi Tả rôi ra nói, đan dược, ngươi đã lâu không cho chúng ta. Phan Ngũ cười một cái, thật muốn đi. Phí lời. Lôi Tả hướng phía trước mặt nhìn, cái kia chút sẽ là của ngươi trọng giáp chiến sĩ. Có hai anh em chúng ta cường sao. Phan Ngũ nói, bọn họ đều là cấp 4 tu vi. Lôi Tả mắng câu thô tục, có phải là ngươi hay không giúp bọn họ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, coi như là đi. Quá khốn kiếp. Chúng ta là đồng sinh cộng tử chiến hữu, ngươi liền đối với chúng ta như vậy, không ngại ngùng à. Lôi Tả kéo qua đến Thắng Tại Vọng, đánh trận không mang theo hắn, ngươi có phải là không muốn thắng? Thắng Tại Vọng nói chuyện, chính là a, không mang theo ta ra trận, số may sẽ chạy. Thắng Tại Vọng thực sự là một cái thần kỳ người, Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, được rồi. Liên đại quân lại thêm ra một nhóm người. 9 người là Thắng Tại Vọng những người này, mặt khác đều là bảo vệ hộ vệ của bọn họ, tỉ như Na Phong rất nhiều sư huynh đệ. Phan Ngũ đưa bọn họ quấy giày, sắp xếp Lý Bình chỉ cùng Kim Vũ đi dẫn dắt cung tiễn thủ, Lôi Tả Lôi Hữu gia nhập 16 người trọng trang chiến binh đội ngũ. Na Phong cùng nàng những sư huynh đệ kia tự do ở chiến trường ở ngoài, tuy thời ám sát đối phương cao thủ. Cho tới mỗi bên vị công tử mang tới hộ vệ, tỉ như Lý Bình chỉ, Lôi Tả Lôi Hữu đám người mang tới những hộ vệ kia, toàn bộ đặt ở trọng giáp chiến binh phía sau, ở cung thủ đằng trước. Lại có thêm Nam Vân, Thân Lạc, Tiểu Cửu, Thắng Tại Vọng những người này cũng là biên ở trọng giáp chiến binh phía sau. Phan Ngũ gọi tới Đao Ba, kiểm tra cẩn thận những người này vũ khí trang bị. Trừ Na Phong những người kia bên ngoài, những người khác nhất định phải có áo giáp mới có thể ra trận, còn muốn có chiến mã cũng phải cần có mặc giáp trụ. Phan Ngũ lại hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi, hắn cùng chiến sủng nhóm cùng nhau, tỉ mỉ đã kiểm tra mỗi một đầu chiến sủng giáp vai, mũ giáp. Ở nhìn về phía chúng nó móng vuốt thời điểm, không khỏi có một ý tưởng, hàm răng cùng nanh vuốt mặc dù sắc bén đi nữa, có thể cũng cứng rắn bất quá sắt thép vũ khí, nếu có thể cho chúng nó lợi trảo thêm vào dao thép là tốt rồi. Nghĩ là nghĩ như vậy, kiểm tra sau đó hơi chút nghỉ ngơi, toàn quân càng là rất sớm tiến nhập trong giấc ngộng. Thời gian loáng một cái đến rồi sau nửa đêm, Phan Ngũ tỉnh lại, ra lệnh một tiếng, để binh lính nghỉ ngơi nhóm tập hợp cả đội. Vì mau chóng khôi phục trạng thái tốt nhất, Phan Ngũ cố ý nhiều chờ trên mười mấy phút, đợi mọi người rốt cục tinh thần chấn hương sau, Phan Ngũ mệnh lệnh, xuất phát. Nhiều hơn nữa không cần phải nói, hắn xông vào nhất đằng trước, ở đại đội binh sĩ đằng trước lại là đại đội chiến sủng. Chỉ cần gặp bọn họ làm sao giết địch, các binh sĩ chính là biết nên làm như thế nào. Huyết tính khí không phải hô, cũng không phải khích lệ đi ra, là chân chính thấy được tàn khốc giết chóc, thấy được sinh mạng yếu đuối cùng lãnh đạo, mới hiểu chính mình nhất định phải giết. Không giết, sẽ bị kẻ địch giết. Toàn quân trên ngựa, đắc đắc đắc tiếng kích vang ở hành thủy quan trong thành. Buổi tối hôm nay, không chỉ là bọn hắn không ngủ, còn có càng nhiều binh sĩ. Cũng không chỉ là chỉ có bọn họ bị tập hợp, vệ chân sai người làm chuẩn bị, đem toàn thành binh sĩ sắp xếp 3 cái đội ngũ. Đội thứ nhất là 50.000 tinh binh, có hắn tự mình dẫn dắt. Thứ hai đội ngũ là 130.000 đại quân, từ dưới tay chiến tướng phân lĩnh 4 bộ. Thứ ba cái đội ngũ là 3 vạn thành vệ binh, mặc kệ bên ngoài đánh thành ra sao, nhiệm vụ của bọn họ là thủ thành. Ngoài ra còn ở trong thành có lưu lại một nhánh dự bị đội. Tối nay hoành thủy quan toàn bộ lính động viên, mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt đến mỗi một người lính trên người. Cứ việc đại thể binh sĩ đều là mang trong lòng nghi vấn, không tin sẽ ra khỏi thành chủ động tiến công. Nhưng nếu là thật sự có thể đánh thắng, các binh sĩ mang trong lòng thấp thỏm, các tướng lĩnh đi tới tường thành. Vệ chân trực tiếp dẫn người đi vào thành lầu. Chỉ đợi Phan Ngũ ra khỏi thành, bọn họ liền còn bận rộn hơn. Phan Ngũ lựa chọn từ cửa nam xuất quan, man binh đại bản doanh ở chính tây, phía nam sức mạnh hơi có chút không đủ. Cửa thành kèn kẹt mở ra, Phan Ngũ ngồi ở tiểu tiểu bạch trên người, trong tay là hai thanh có thể dính liền nhau đại thiết truy, xiềng xích rời rạc treo ở trên lưng ngựa. Chờ cửa thành đại mở, Phan Ngũ thổi nhẹ tiếng huýt sáo, 6 con ngân vũ siêu siêu bay ra đi, mục tiêu chính là nam thành bên ngoài người man quân doanh. 3 đầu con ưng lớn theo bay ra đi, mục tiêu của bọn nó, người man lính gác. Phan Ngũ thôi thúc chiến mã, cái thứ nhất chạy ra khỏi cửa thành. Sau khi ra ngoài không ngừng lại, hướng người man quân doanh tiếp tục xông tới. Theo đạo lý cần phải đang công kích trước thoáng cả một hồi đội ngũ, Phan Ngũ không có, xông lên trước xông về phía trước. Sau lưng hắn là 18 tên trọng giáp kỵ sĩ, lôi tả lôi hữu đi sát đằng sau, lại là thiết trưởng linh những người man kia sơ tặc. Tiếp theo là thắng tại vọng những người này, phía sau bọn họ là Lý Bình Chí lãnh đạo cung thủ. Hơn 500 chiến sủng từ đao ba những người kia ở đằng trước mang theo, cuối cùng là Hồng Kỳ hai quân đệ nhất cùng thứ hai đại đội. Cho tới Na Phong những người kia, sớm không biết nơi đi. Đây là một hồi nhất định phải thắng chiến tranh, không phải nói Phan Ngũ đặc biệt lợi hại, mà là người man đặc biệt lớn ý. Người man tự tin vũ dũng, vẫn xem thường Tần Quốc binh sĩ, lần này chính là bị thiệt lớn. 9 đầu chiến ưng bay ở đằng trước, ngân vũ tốc độ cực kỳ nhanh, nói là nhanh mũi tên cũng không quá đáng. Ở chúng nó bay ra hoành thủy quan phía sau, này chút nhanh mũi tên trước sau đâm chết hơn 10 người thủ vệ. Vào lúc này, Phan Ngũ đã đến, vung lên búa lớn liền đập. Người man không thiết lập trại tường, bằng không có thể chống đối một hồi. Hiện tại không cần cản, khi Phan Ngũ dẫn người vọt vào doanh trại quân đội sau, một đường đi tới chính là giết. Không chỉ là cây búa đập, còn sẽ phóng hỏa. Hắn phía sau trọng giáp chiến sĩ đồng dạng khủng bố, thật giống một mặt sắt thép tường thành như thế hướng phía trước đẩy mạnh, bất luận phía trước là cái gì chặn đường. Ở tình huống như vậy, Phan Ngũ phát một tiếng gọi, đao ba đám người lập tức tránh ra bên cạnh mặt con đường, một lát sau, 552 đầu chiến sủng xông ra ngoài. Người man đang ngủ, giả sử mỗi hai đầu chiến sủng công kích một tòa lều vải, chính là ngắn như vậy ngắn trong chốc lát, có hơn 200 đỉnh lều vải gặp phải chiến sủng công kích. Chương 250, Thời Thiên Bình. Lý Bình Trì dẫn người cấp tốc chiếm lĩnh cao điểm, tỉ như trên chiến xa, trên lều, điều khiển cung tiễn bắn về phía chạy ra doanh trướng người man. Phan Ngũ hết sức lòng tham, hắn không muốn giết bại địch người, mà là nghĩ giết chết kẻ địch. Người man có cao thủ, ở Phan Ngũ còn không có tấn công vào đại doanh thời điểm liền phát hiện được dị thường động tĩnh. Nhưng là chiến sùng động tác thực sự quá nhanh, chờ những cao thủ lúc đi ra, rất nhiều trong doanh trướng đã có người chết đi. Chiến sùng nhóm động tác đặc biệt gọn gàng, chính là công kích đầu, cắn một cái hoặc là cắn nát, công kích nữa tiếp theo cái. Phía nam đại doanh là người man một tên phó soái tọa chấn, trong lúc ngủ, nghe được bên ngoài hô to có người bí mật đánh út doanh trại địch, cũng có binh sĩ vọt vào doanh trướng báo cáo tình huống. Phó soái gọi Thời Thiên Bình, cấp 5 cao thủ, bất cứ lúc nào có thể đột phá đến cấp 6 tu vi. An Tây tộc công pháp tu luyện cùng An La tộc bất đồng, nhưng là hắn có thể tu luyện tới cao như vậy cấp bậc, vóc người cũng là khác hẳn với người thường, thân cao thể tráng không cần phải nói, động tác càng là nhanh nhẹn. Khi Phan Ngũ dẫn người vọt vào đại doanh, Thời Thiên Bình lập tức nắm lên đại khảm đao lao ra. Đi ra vẫn tính đúng lúc, mắt thấy doanh trại quân đội bên trong hỗn loạn tương bừng, Thời Thiên Bình hô to một tiếng, theo ta lên. Cũng không để ý phía sau có hay không có binh sĩ đổi tới, ở trần xông lại. Hắn một tiếng này nhìn vẫn hữu dụng, hô qua phía sau không bao lâu, thật dài tiếng kèn lệnh liên tiếp vang lên. Toàn quân cảnh báo, lập ở xa xa trong doanh trướng nhanh chóng chạy đến chiến binh, phần lớn là ở trần, hoặc là chỉ mặc món bố y chạy đến, nhưng là tất cả mọi người mang theo vũ khí, có trường đao có chiến phủ, còn có búa lớn, ra sau khi trở lại một chút phân rõ phương hướng, hướng hỗn loạn âm thanh lớn nhất địa phương chạy đi. Người man không phải chỉ có Thời Thiên Bình một cái cấp 5 cao thủ. Phan Ngũ vung lên búa lớn, căn bản không tiến vào doanh trướng, trực tiếp đem doanh trướng đập phá đập ngã. Khi trong doanh trướng chạy đến binh lính đối phương sau, đồng nhiên trong đó liền thấy mưa tên như bay, sau đó bắn chúng trên người mình, lục tục ngã xuống. Ở tình huống như vậy, từ quân doanh các nơi liên tục xông tới rất nhiều cao thủ. Cùng Thời Thiên Bình như thế, đều là nhanh hướng hỗn loạn ngọn nguồn chạy tới. Chẳng được bao lâu, Phan Ngũ liền gặp đứng thứ nhất cao thủ. Có thể Phan Ngũ cũng là cấp 5 tu vi, hơn nữa còn là càng kinh khủng hơn cấp 5 cao thủ. Cấp 5 người man chiến sĩ, so với người bình thường cao hơn nửa người, Thời Thiên Bình chính là như vậy. Trong tay hắn đại khảm đao đã có Phan Ngũ vóc người như vậy cao. Ở Phan Ngũ hung mãnh chế tạo giết hại thời điểm, Thời Thiên Bình xuất hiện trước mắt, vừa xuất hiện chính là cắt ngang một đao. Phan Ngũ hướng đại đao ném xuống búa lớn, đang một thanh âm vang lên, đại khảm đao bị đập được về phía sau vung tới. Cùng lúc đó, Phan Ngũ đuổi theo gọi tới, tay phải búa lớn đông nhiên rời tay bay ra. Thời Thiên Bình biết không tốt, vội vàng hướng về sau lùi. Thời Thiên Bình tu vi không tầm thường, một cái tung nhảy chính là thật xa. Phan Ngũ khó chịu, ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Nào có dễ dàng như vậy? Hai chân kẹp một cái, Tiểu Tiểu Bạch được nhắc nhở, vèo một cái đuổi tới Thời Thiên Bình bên người. Thời Thiên Bình cũng coi như cao thủ, mà dù sao là một quân chủ soái, hắn nhảy mở rất xa, chính là không thể thiện cách mình doanh trại quân đội. Vốn định ngừng xuống xem một chút tình huống, cứ như vậy chớp mắt một cái thời gian, Tiểu Tiểu Bạch mang theo Phan Ngũ đuổi tới trước mắt. Thời Thiên Bình vội vàng trốn nữa, Phan Ngũ một cái khác búa lớn cũng ra tay rồi, ở trên không bên trong hoành lắc quấn đến Thời Thiên Bình trên người. Thời Thiên Bình đã trốn nữa, đáng tiếc rốt cuộc là chậm một chút như vậy chút thời gian, chính là trong thời gian ngắn như vậy, xích sắt đụng vào thân thể, lấy thân thể làm trung tâm, hai cây búa lớn mang theo dây xích quấn đến Thời Thiên Bình trên người. Đã như thế, Thời Thiên Bình chính là muốn chạy cũng không được. Một mực Phan Ngũ đến rồi, Tiểu Tiểu Bạch hướng phía trước đi vội, trong tay hắn nhấc ngang tay phải tiểu đao. Khi Tiểu Tiểu Bạch từ Thời Thiên Bình bên người đi qua thời điểm, tiểu đao hoa đoạn cổ. Để chiến mã dừng lại đến, Phan Ngũ nắm về búa lớn, tiếp tục xông về phía trước. Không có bất kỳ sách lược, hoặc có lẽ là duy nhất sách lược chính là hướng về, nhìn thấy cái gì giết cái gì. Phan Ngũ không biết vừa nay giết chết người là Nam Doanh đại tướng, chẳng qua là cảm thấy người này có chút lợi hại. Người lợi hại đương nhiên không chỉ Thời Thiên Bình. Ở Thời Thiên Bình chết thời điểm, từ doanh trại quân đội mỗi bên địa phương lùi lại đây hơn 10 người cao thủ, từng cái đều là thần cao thân dài, cường tráng rắn chắc. Phan Ngũ lầm bầm một câu thật là cao vóc người, đón gần nhất người kia phóng đi. Hắn là đầu mũi tên, nhất định phải sắc bén. Hồng Kỳ hai quân đệ nhất đệ nhị đại đội bị chọn lựa ra hơn ngàn người là chủ chiến lực. Phan Ngũ dẫn người ở đằng trước nhổ gai trong mắt, còn lại người man giao cho bọn họ xử lý. Đây là chính xác nhất trùng doanh phương pháp, càng còn có hơn 500 đầu đại dã thú. Từ tiến nhập doanh trại quân đội thời gian bắt đầu tính toán đâu ra đấy không tới 3 phút, chủ tướng Thời Thiên Bình bị giết. Còn lại thời gian, cơ bản đều là Phan Ngũ mang theo các anh em đang biểu diễn làm sao lấy ít thắng nhiều. Người man nam đại doanh đóng quân có 10 vạn binh sĩ, Phan Ngũ chỉ có hơn 1.000 dưới tay cùng hơn 500 chiến sủng, nhưng là một mình về mặt thực lực chênh lệch to lớn, thật giống như heo nhà cùng heo rừng khác nhau như thế. Nam đại doanh người man binh sĩ căn bản không được. Người man bị giết bối rối, cái gì cũng không biết đây, làm sao cứ như vậy. Cũng còn tốt bọn họ có cao thủ, khi 7 tên cấp 5 cao thủ vây công Phan Ngũ thời điểm, Phan Ngũ rốt cục có gặp phải kẻ khó chơi cảm giác. Bất quá cứng rắn hơn nữa cũng chính là một người mà thôi. Phía trước có 3 đầu con ưng lớn đang hướng liều, thân thể khỏe mạnh như là trên thế giới bền chắc nhất giáp bảo vệ, sinh va sinh hướng về. Chiến sủng còn muốn hung hăng tiến vào doanh trướng mới có thể giết người. Đại con ưng lớn không quan tâm những chuyện đó, dùng thân thể đi va. Ở chúng nó đi qua địa phương, doanh trướng toàn bộ bị đụng hư đánh vỡ. Doanh trướng hỏng rồi, người man nhất định phải chạy đến, liền liền trở thành Lý Bình chỉ cái kia chút cung thủ điểm ngắm. Khi Phan Ngũ gặp phải 7 tên cấp 5 cao thủ thời điểm, Đại Hắc Ưng không kèm được. Nó giúp Phan Ngũ đánh trận là vì được đúng lúc, có thể tăng trưởng tu vi, thậm chí đột phá. Nhưng là Phan Ngũ bị kẻ địch vây công. Vạn nhất hắn đã chết, ai tới giúp ta? Trong đầu vừa nghĩ như thế, Đại Hắc Ưng không nữa va doanh, chuyển trở về va chạm, thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở người man cao thủ phía sau, theo hung mãnh va chạm. Người man kia cao thủ thật giống bóng cao su như thế bị đánh bay, không chết cũng không xê xích gì nhiều. Đại Hắc Ưng đặc biệt mạnh mẽ đến ở trong chốc lát ngõ tổn thương đối phương 7 tên cao thủ, sau đó lại đi đằng trước phá doanh. Từ cổ chí kim, bí mật đánh út doanh trại địch nhiều người đi. Thế nhưng có thể trộm thành Phan Ngũ như vậy, trộm thành nghiêng về một bên bộ dạng, làm cho đối phương hoàn toàn không có sức đánh trả, quả thật có chút khó được. Mà trong khoảng thời gian này, xa xa trên tường thành vệ chân nỗ lực quan sát tình hình chiến tranh, đáng tiếc quá xa không nhìn thấy. Vệ chân không nhìn thấy, người man trung quân đại trướng nhưng là đã nhận được tin tức. Không kịp làm những khác, rất xoáy ra lệnh một tiếng, bên trong quân doanh nháy mắt phát động, vô số chiến thú, chiến ưng, chiến sủng toàn bộ tập kết đến đồng thời, hướng nam đại doanh xuất phát. Không chỉ là rất xoáy ở động, trên tường thành vệ chân đã để cho thủ hạ toàn bộ đi vào cửa thành phía dưới, chỉ đợi Phan Ngũ có loạn bên trong thủ thắng khả năng, vệ chân liền muốn mang đại quân điều động. Nửa giờ sau, chú đóng 10 vạn tinh nhuệ nam đại doanh bị phá. Nói tới phá doanh, đơn giản là khai sáng toàn bộ trên đại lục chiến tranh kỳ tích. Hơn 1.000 người đánh 10 vạn người, không chỉ đánh thắng, vẫn là đại thắng, ở nửa giờ bên trong ung dung tạc xuyên toàn bộ doanh trại quân đội. Công thần là ba đầu con đương lớn, rõ ràng là Phan Ngũ muốn làm xông lên phía trước nhất cái kia một người, một mực không thể, ở hắn phía trước là ba đầu con đương lớn. Cũng không bay lên, chính là lấy chính mình xem là đá lăn như thế hướng phía trước ném mạnh. Phan Ngũ cấp 5 cung tiễn đều bắn không mặc lông chim, nói một tiếng cường hãn vô địch đều không quá đáng. Người man rất lợi hại, cung tiễn cũng rất lợi hại, nhưng là lợi hại đến đâu cũng cuối cùng là bậc thấp tu vi. Ở ba đầu con đương lớn đằng trước, ở thực lực tuyệt đối đằng trước, bọn họ hết thảy đều không đáng chú ý. Điên cuồng bắn mũi tên, điên cuồng tự bạo. Bất luận làm thế nào, ba đầu con ưng lớn vẫn là hùng manh chạy về phía trước. Liên ở hết sức trong thời gian ngắn liền tạc xuyên toàn bộ Nam Đại Doanh. Phan Ngũ muốn không phải Nam Đại Doanh, hắn muốn là toàn bộ người man quân doanh. Một đường đánh tới hiện tại, thân thể rất có chút hề bài. Lấy ra đan rửa căn bảo, tiếp theo sau đó đánh. Nam Đại Doanh nối liền không dứt, khoảng cách trung quân Đại Doanh còn rất xa một khoảng cách. Vì lẽ đó mặc dù biết bị bí mật đánh út doanh trại địch, trung quân rất xoáy cũng là có chút hề hoài, không có cách nào, chỉ có thể phái ra nhanh nhất đội ngũ. Màu vàng ưng vương đàn ưng lại một lần tất cả nhân viên điều động, nói rõ ngày hôm qua buổi sáng bị tổn thương không phải rất nặng. Biết địch nhân là ba đầu con ưng lớn, màu vàng ưng vương trực tiếp không nghĩ đến, đánh không lại à. Ngày hôm qua buổi sáng là hai đầu đại ưng đều đem mình làm cho cực kỳ chật vật, bây giờ lại thêm ra một con, cái này ỷ vào làm sao còn đánh. Coi như ta là ưng vương, nhưng là có thể hay không để thủ hạ của ta cũng thay đổi lợi hại. Thế nhưng không có cách nào, rất xoáy ra lệnh một tiếng, màu vàng ưng vương đập cánh bay cao, ở trên trời trên không phát sinh cái tiếng giống. Là ở biểu đạt bất mãn, cũng là ở biểu hiện mạnh mẽ quyết tâm. Kêu một tiếng này, đàn ưng trọng lại tụ tập cùng một chỗ. Vẫn là câu nói kia, ba đầu con ưng lớn không còn là ngày hôm qua ban ngày như vậy. Ngày hôm qua ở trên trời còn có thể sử dụng các loại thủ đoạn thoáng chống chọi một hồi, bây giờ đang ở mặt đất. Chẳng những là ngày hôm qua người kia vẫn còn, càng là nhiều một đầu màu đen con ưng lớn, ngươi cứ nói đi, cuộc chiến này làm sao còn đánh. Vì lẽ đó, ở thực lực mạnh mẽ trước mặt, ở ba đầu con ưng lớn trước mặt, màu vàng ưng vương cũng chưa có thể giống như hôm qua vậy lợi hại. Có thể là vì toàn bộ quân doanh, vì bảo vệ chủ nhân, chúng nó vẫn cứ liều mạng đến chiến. Lần này không chiến so với ngày hôm qua khốc liệt rất nhiều, là thật thấy máu, cũng là thật nhìn thấy tử vong. Bởi vì Phan Ngũ này mà không phải chỉ có ba đầu con ưng lớn, còn có một toàn bộ cung tiễn thủ đội ngũ. Lý Bình chỉ tay cầm ngũ phẩm cung, trên kệ cấp 3 mũi tên, mỗi một nhánh mũi tên sắc bén bắn ra, đều là có thể dễ dàng bắn trúng một con ưng. Người man cái kia chút ưng không phải là không muốn bay cao, có thể chúng nó bay cao chưa có dùng, ở vào thời điểm này, ba đầu con ưng lớn căn bản không để ý tới chúng nó. Ba đầu con ưng lớn nhiệm vụ là phá doanh. Bởi vì Phan Ngũ muốn phá doanh, chúng nó ba cái liền nhất định phải toàn lực hỗ trợ. Vì lẽ đó, mỗi khi màu vàng ưng vương mang theo đám ưng bay cao thời điểm, ba đầu con ưng lớn cứ tiếp tục trở lại va doanh. Đây là một hồi nhất định phải thất bại chiến tranh, màu vàng ưng vương ở mấy lần thử nghiệm phía sau, phát hiện đối phương không chịu trên khi, đột nhiên điên cuồng tiếng kêu một tiếng, thật giống màu vàng thiểm điện như thế nhằm phía màu đen con ưng lớn. Nó phải liều mạng, nếu đánh không lại, vậy thì liều mạng này cái tính mạng. Ở nó dẫn dắt đi, người man thuần dưỡng cái kia chút chiến ưng dĩ nhiên biểu hiện ra đồng dạng khí khái, đều là chiêu thiên điên cuồng tiếng kêu một tiếng, tựa hồ đang tại gào thét cuối cùng tuyên ngôn, cũng là ở cáo biệt thế giới này, sau đó liền đâm hạ xuống. Đây là một toàn bộ đàn ưng đang liều mạng, mặc dù là ba đầu con ưng lớn cũng phải ứng phó cẩn thận. Trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ phá doanh tốc độ rốt cục chậm lại. Bất quá cũng là có xông lên tuyến đầu tiên cơ hội, khi hắn chín đầu ưng cùng cái kia chút chiến ưng liều mạng thời điểm, hắn cơi tiểu tiểu bạch cơ liên truy vọt mạnh mạnh mẽ giết. Một đường tiến lên, không có đối thủ. Mà sau lưng hắn, càng là theo một nhánh không có đối thủ quân đội. Chương 251, Hô Hàn. Người man cường tráng hung hãn, mỗi lần tác chiến, xưa nay là bọn hắn dũng cảm khởi xướng tiến công, là bọn hắn bắt nạt người khác, lần này phản ngược trở lại, bị hơn 1.000 người khuấy người ngã ngựa đổ. Phan Ngũ thật giống sát thần lâm đời, cưỡi ở trên chiến mã xoay vòng liền truy xông thẳng, ở chung quanh hắn, không cần nói kẻ địch, liền ngay cả tần quốc binh sĩ đều không có một. Không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không ai dám tin tưởng như vậy thông thường một người dĩ nhiên có khí lực lớn như vậy, to lớn truy đầu bay ngang, mặc kệ gặp phải lều vải vẫn là người man binh tướng, đều là một búa quét bay. Trong chốc lát, tiểu tiểu bạch mặc giáp trên, Phan Ngũ trên khôi giáp tiên đầy máu tươi, búa tạ càng là máu đỏ bay từ phía. Người man nam đại doanh chủ soái thời Thiên Bình bị giết, thật nhiều tên cấp 5 cao thủ liên tiếp bị giết, nhưng nơi này là 10 vạn người đại doanh, Phan Ngũ lợi hại đến đâu cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Trong quân có soái kỳ, Phan Ngũ hướng phía trước vọt mạnh, rất nhanh vọt tới trong quân đại trướng, thuận tiện đập đoạn soái kỳ. Thêm vào cực kỳ cường hãn chiến sủng cùng hồng kỳ hai quân cái kia chút cường hãn binh sĩ, dễ dàng phá tan nam đại doanh. Người man đặt riêng 3 cái đại doanh, nam đại doanh lực lượng là muốn yếu một ít. Có thể yếu hơn nữa cũng không phải ở thời gian ngắn như vậy đã bị công phá, cả doanh binh sĩ bắt đầu tứ tán chạy trốn. 10 vạn người đại doanh, Phan Ngũ chỉ có hơn 1.500 người thêm vào hơn 500 đầu chiến sủng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn phá tan. Cứ việc tần binh hung mãnh, nhưng là bị giết chết người man binh sĩ vẫn là số ít, đại đa số binh sĩ bị giết lạnh lẽo đảm, chỉ biết là chạy. Không chạy không được, soái kỳ bị hủy, bù không hai hay một trong quân chủ tướng cùng rất nhiều đại tướng xông lên cản giết địch người. Chưa thấy bọn họ trở về không nói, trái lại tần quốc binh sĩ hướng về sắp xuất hiện đến. Lại có thêm một đám lớn to lớn chiến sủng gặp người liền cắn, liền giết, còn ai dám ở lại chỗ này. Phan Ngũ dẫn đội trùng doanh, ba đầu con ưng lớn bay đến không trùng, chúng nó nếu ứng nghiệm đối với màu vàng ưng vương công kích. Cái kia chút ưng dĩ nhiên không sợ chết, đem mình làm vũ khí, thà rằng mất đi tính mạng cũng phải cấp đồng bạn tranh thủ cơ hội. Phan Ngũ vọt qua mảnh này quân doanh, mắt gặp đằng trước đều là đang chạy trốn người man binh sĩ. Lại không người nào dám xông lên, mà chung quanh có nhiều doanh trướng nổi lửa. Phan Ngũ nghĩ một hồi, chuyển đầu nhìn thiên không. Ba đầu con ưng lớn bị thương, màu vàng ưng vương thương so với chúng nó trọng, nhưng vẫn là không sợ chết xông về phía trước. Màu vàng ưng vương lãnh đạo một đám chiến ưng đã chết rơi hai đầu, thật giống tảng đá lớn đầu như thế từ không trung nện trên mặt đất. Những khác chiến ưng thật giống như không nhìn thấy, tiếp tục liều mạng tính mạng của chính mình cho đồng bạn tranh thủ cơ hội. Nếu như không phải ở phía trên chiến trường, Phan Ngũ nhất định sẽ ngăn lại bọn họ tranh đấu. Nhưng là bây giờ không thể, thở dài quay đầu lại kêu gọi đầu hàng, Lý Bình Trì, cung. Lý Bình Trì sửng sốt một chút, phóng ngựa chạy tới gần, từ trên yên ngựa gỡ xuống trường cung ném qua đi, lại ném qua đi một bình mũi tên. Phan Ngũ thả xuống đua lớn, tiếp được cung tiễn, đồng thời đi. Dương cung hướng về ngày. Lý Bình Trì dừng một chút, vội vàng rút ra mũi tên trên bắn. Chỉ riêng lấy tốc độ tới nói, này chút thương rất nhanh, bay đặc biệt nhanh. Coi như không sánh bằng Ngân Vũ, muốn bắn chúng cũng là rất khó. Lý Bình Trì vô cùng thiện cung tiễn, Phan Ngũ đồng dạng kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, hai người đều là dựng lên dài mũi tên, Lý Bình Trì hỏi làm sao bắn. Phan Ngũ nói, tùy tiện bắn. Lời còn chưa dứt, mũi tên sắc bén đã lên không. Người man đàn ưng phần nhiều là ôm liều mạng quyết tâm cùng ba đầu con ưng lớn đấu, vì có thể giết chết mạnh nhất đối thủ, hoặc giả nói là khiến chúng nó bị thương, đám ưng coi thường 6 con Ngân Vũ, tùy tiện phân ra mấy đầu ưng ứng trả cho chúng nó. Càng nhiều hơn ưng đều ở đây chơi tự sát thức công kích. Ở tình huống như vậy, Phan Ngũ cùng Lý Bình Trì chiếm tiện nghi rất lớn, liên tục hai mũi tên đi ra ngoài, hai cái địch ưng bị bắn trúng. Sau đó lại là mũi tên sắc bén lên không, lại có chiến ưng bị bắn trúng. Kim Mao ưng vương mạnh mẽ phát ra tiếng kêu to. Tiếng ưng khiếu là lệ tiếng, này con ưng vương dĩ nhiên hô lên manh thu như thế thét dài, âm thanh thê thảm quyết tuyệt. Ở kêu một tiếng này phía sau, có mười mấy đầu ưng lập tức bay khỏi chiến trường. Mặt khác vài con ưng hơi hơi do dự một hồi, cũng là hướng bầu trời bay đi. Màu vàng ưng vương không có bay, mặc cho tổn thương ngụm máu tươi chảy xuống, từ không trung lướt xuống, nó lại nhẹ nhàng tiếng kêu kêu một tiếng, chuẩn bị phát sinh công kích sau cùng. Phan Ngũ ra tay rồi, hắn không biết màu vàng ưng vương đến cùng sẽ làm thế nào, không biết sẽ tạo thành thương tổn như thế nào. Hắn chỉ biết là không muốn để ba đầu con ưng lớn tiếp tục bị thương, vì lẽ đó ở Kim Mao ưng vương phát sinh thê thảm thét dài thời điểm liền liếc qua đi, sau đó bắn ra mũi tên sắc bén. Kim Mao ưng vương đang nhẹ nhàng kêu to thời điểm, dương ra cánh vai muốn bay, Phan Ngũ mũi tên đến rồi, vèo một hồi đang cắm ở cánh vai sau bưng, hầu như muốn bắn trúng thân thể. Màu vàng ưng vương thân thể vừa dừng lại, mắt nhìn qua Phan Ngũ, cánh vai nhưng là toàn bộ triển khai, lấy ra xuyên ở phía trên mũi tên sắc bén, hướng một đầu màu trắng con ưng lớn xông tới. Lý Bình Trì cũng ra tay rồi, khi đối phương đám ưng bay khỏi, trước mắt chỉ có này một tên địch nhân thời điểm, mục tiêu khẳng định chỉ có nó. Này một mũi tên hướng phía trước mặt bắn ra, màu vàng ưng vương bay nhanh, vèo một cái, phù một tiếng. Màu vàng ưng vương vèo bay qua, mũi tên sắc bén phù một tiếng bắn vào phần sau. Màu vàng ưng vương thật giống đã không có cảm giác, trong mắt chỉ có màu trắng con ưng lớn, nổ một cái đụng vào. Một tờ giấy, chỉ cần tốc độ rất nhanh, có thể cắt đứt cành cây. Một cây châm, chỉ cần sức mạnh rất lớn, có thể xuyên qua thiết phiến. Màu vàng ưng vương liều mạng toàn bộ khí lực, so với giấy so với châm đều lợi hại hơn quá nhiều quá nhiều. Phan Ngũ đống nhiên có chút không đành lòng, nhưng là đã muộn. Màu vàng ưng vương động tác đặc biệt nhanh, ở Phan Ngũ không đành lòng đồng thời, nó đã đụng vào màu trắng con ưng lớn trên người. Không biết tại sao, màu trắng con ưng lớn rõ ràng có thể tránh ra, nhưng một mực tiến lên nên tiếp. Bầu trời đêm chỉ có màu đen, cho dù đầy sao vô số, cũng không chiếu sáng đêm đen. Nhưng là vào đúng lúc này, bầu trời đống nhiên xinh đẹp lên, một đạo bạch quang từ hai đầu ưng đụng nhau địa phương ầm ầm bắn mạnh, hình như là đặc biệt sáng lớn đặc biệt dạ minh châu như thế, ánh sáng màu trắng tứ tán bắn mở. Hào quang thoáng cái, Phan Ngũ nhưng chừng hai mắt một mực nhìn. Bạch quang phía sau là hồng quang phía sau lại biến thành đen kịt. Kỳ thực đó không phải là hồng quang, là bạch quang chiếu rọi hạ tinh lực, hoặc giả nói là huyết quang càng vừa lúc khi. Không người nào có thể nhìn thấy mãnh liệt va chạm thời gian rốt cuộc là tình hình gì, chỉ biết là một loại khốc liệt. Ở hồng quang thoáng hiện thời điểm, người man đàn ưng tập thể dừng lại, cùng nhau phát sinh những lệ, thời gian rất dài, âm thanh thê thảm. Khi mảnh này bầu trời đêm lần nữa khôi phục thành đêm đen, khi có vật gì nện trên mặt đất, phát sinh ầm một tiếng, cái kia chút ưng còn đang giải lệ. Đến lúc này, Phan Ngũ rốt cục có thể nhìn thấy không trung màu trắng con ưng lớn. Màu vàng ưng vương chết trận, màu trắng con ưng lớn dùng hai miếng cứng rắn cánh vai chặn tại thân thể đằng trước. Ở đó loại liều chết va chạm bên dưới, nó lông cánh bị va nát đánh vỡ và rơi rất nhiều, liền thân thể cũng bị xô ra cái ao hãm. Bất quá không có chuyện gì, cái kia đầu ưng chết rồi, nó chỉ là bị thương mà thôi. Phan Ngũ vội vàng triệu hoán nó hạ xuống, đại bạch ưng nhưng phải cậy mạnh, vỗ cánh vai không muốn hạ xuống. Phan Ngũ lại là triệu hoán một tiếng, lấy ra bao vây lấy máu của hắn nắm. Đại ưng rốt cục bay trở về, bởi vì bị thương, rơi xuống mặt đất không có thể khống chế sức mạnh, đem mặt đất đập ra cái hố to, chính nó cũng là lảo đảo hai lần mới đứng vững. Phan Ngũ đem nắm ném đến chỗ cao, đại ưng mở miệng nuốt vào, lại là cúi đầu nhìn hắn. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ. Sợ sệt này chút ưng, còn có chiến sủng bị thương nặng, cố ý nhiều ẩn giấu mười mấy phần bao có dòng máu của chính mình nắm, nhưng là đại ưng không ăn đủ. Do dự hạ lại ném qua đi một cái, đã không có. Đại ưng ăn, sau đó dĩ nhiên ngồi xuống. Phan Ngũ lắc lắc đầu, hắn không có thời gian ở đây mất không, quay đầu lại nhìn, đem cung tiễn ném trả cho Lý Bình Trì, trọng cầm lấy búa lớn, mạnh mẽ quát một tiếng giết, phóng ngựa xông về phía trước. Người man nam đại doanh đã phế bỏ, 10 vạn tinh anh trong khoảng thời gian ngắn tán thành hội binh. Hội binh chỉ muốn thoát thân, rất nhiều người bỏ chạy trung quân đại doanh. Ở nửa đường, từ đó quân đội hướng về chạy tới một nhánh đội ngũ. Đây là một nhánh toàn bộ ăn mặc nửa người khôi giáp cao 2 mét đại hán, trước ngực vị trí là thiết giáp hộ thân, nhưng là lộ ra hai cái cánh tay, đầu trên có khôi giáp, mỗi người đều là búa lớn hoặc búa lớn, hay là đại khảm đao, trừ ngoài ra lại không có vũ khí khác. Không cưỡi ngựa, không nắm tấm khiên, bước nhanh chân nhanh chóng hướng về lại đây. Nay tất cả mọi người chỉ có một vẻ mặt, chính là không lộ vẻ gì. Con mắt hình như là trống không, vẻ mặt hình như là mục, rõ ràng nhìn thấy trước mặt cái kia rất nhiều đồng tộc chiến sĩ, nhưng là thật giống không nhìn thấy, chỉ coi bọn họ là thành không khí, nên của bọn hắn đụng vào. Sóng lớn đập thạch, hội binh là sóng lớn, này chút đại hán là đá rắn, sóng lớn vô tới trên tảng đá tán liên miên mảnh bọc nước, mà đá rắn vẫn còn, đá rắn cũng là vẫn như cũ. Bọn họ thậm chí không có vung vẩy binh khí đi chém giết, chính là như vậy đụng vào, thật giống mới vừa hai đầu ưng chạm vào nhau như vậy trực tiếp, thẳng thắn, có hội binh dĩ nhiên trực tiếp bị đâm chết. Bọn đại hán như cũ mặt không hề cảm xúc, hướng nam đại doanh nhanh chóng rất gần. Người man cùng Tần Quốc nhiều năm giao chiến, không biết chỉ có như vậy một nhánh cường binh. Sau lưng bọn họ không bao xa chạy một nhánh thú quân, tuy rằng số lượng không nhiều, tổng cộng bất quá hơn 60 đầu, hơn nữa còn là to nhỏ bất đồng, hình dạng khác nhau, thu khe đếm, ít nhất là mười mấy loại dã thú, đội ngũ cũng là ngổn ngang, thật giống như một đàn dã thú đang chạy nhanh như thế. Nhưng là những dã thú này chạy phi thường ổn, lấy một loại đặc biệt cố định phương thức đang chạy sống chuyển động thân thể, đồng thời cũng là tận lực tiết kiệm sức mạnh. Cùng cái kia chút thần kỳ chiến ưng như thế, nay chút chiến sủng cũng là tỉ mỉ huấn luyện ra cường binh. Vẫn là câu nói kia, chỉ nói riêng tuần thú một khối này, người man quả thật có thiên phú. Mà ở chi này thú quân phía sau, chạy 8 tên càng cao lớn hơn chiến sĩ, mỗi người đều là vác một thanh chiến truy. Chỉ nhìn 8 người này thân thể cùng cây búa to nhỏ, liền biết chắc khó đối phó. Người man cũng có kỵ binh, hơn nữa còn là rất nhiều chỉ đội ngũ kỵ binh, hung hãn nhất là lang kỵ binh. Những lang kỵ binh này lại như Phan Ngũ ở trước trận chiến nghĩ tới như vậy, trên móng vuốt bộ có cứng rắn dao thép. Ở lang kỵ binh phía sau là người man đại soái lãnh đạo tinh cưới. Người man thiếu hụt sắt thép, cũng là thiếu hụt tốt luyện khí sư, áo giáp hộ cụ vẫn khuyết thiếu. Nhưng là người man cường hãn có thể chiến. Hiện tại liền là toàn bộ rất đại quân người tinh nhuệ nhất đội ngũ kỵ binh, Thiên Vương kỵ sĩ. Nhánh bộ đội này nhân số hơn vạn, bất kỳ một con ngựa, bất cứ người nào đều không mang theo hộ cụ, thật giống như bồi dưỡng được Na Phong kiếm tông như thế. Trong chi đội ngũ này tất cả mọi người là có thể chinh quen chiến trường sát thần. Những người này chẳng những là giết địch người, ngay cả người mình cũng đã giết. Đây là một nhánh chỉ biết là nghe theo ra lệnh tử sĩ chiến đội. Ở đây, bọn họ chỉ nghe từ mạng của mỗi người khiến, người kia gọi hô hàn, toàn bộ người man đông trinh đại quân cao nhất thống soái, cũng là an tây tộc đại nguyên soái một trong. Chương 252, người man đại hán. Đi qua lúc ban đầu phẫn nộ, bây giờ hô hàn trở nên rất bình tĩnh, hắn hết sức nghĩ mở mang kiến thức một chút dám đến bí mật đánh út doanh trại địch này chút người tần. Muốn gặp bọn họ một chút có phải thật vậy hay không không sợ chết. Thủ hạ của hắn đúng là trong quân tinh anh, từ Nam Đại Doanh bị tập kích đến Trung quân nhận được tin tức, liền trong thời gian ngắn như vậy, cứng rắn là nhanh tổ chức lên 4 con đội ngũ, sau đó đi chiến trường. Đáng tiếc, ở những người này vừa rồi ly khai Trung quân Đại Doanh thời điểm, hô hàng đống nhiên hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng, một lát sau khôi phục như cũ, trên mặt sẽ thấy cũng mất vẻ mặt. Hắn biết, hắn con kia màu vàng chiến ứng tử trận. Phan Ngũ bên này, hắn là nghĩ để bị thương đại ưng lưu lại nghỉ ngơi, hoặc là trở lại Hoành Thủy Quan. Có thể đại ưng không chịu, ở Phan Ngũ dẫn người tiếp tục đuổi vỡ địch thời điểm, đại bạch ưng lại là bay đến không trung, phải tiếp tục chiến. Phan Ngũ không khuyên nổi, cũng sẽ không khuyên, ăn chút kình hoàng phấn, vung vẩy búa lớn tiếp tục hướng về. Hội binh dễ dàng đuổi, hết sức sắp đuổi kịp, ở vào thời điểm này, đã thấy rất nhiều máu tanh giết chóc, lại nát kẻ ba phải cũng sẽ trở nên táo bạo, cũng sẽ muốn giết người. Không giết được người, chính là mình bị giết. Người tốt cũng không muốn trở thành thi thể. Đuổi theo hội binh, đúa lớn lại bay lượn trên không trung, tiếp tục đập chúng sẽ chết bi thảm du hí. Nam Đại Doanh bị xuyên phá, bởi vì không có trại tường, cả nhánh quân tần đội ngũ vẫn cứ không có chịu đến một chút ngăn trở liền tạc xuyên ra, ngay vào lúc này, Phan Ngũ nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Từ Nam Đại Doanh đi ra, Phan Ngũ hô to một tiếng, xếp thành hàng. Mọi người từ Hoành Thủy Quan lúc đi ra đều không có xếp thành hàng, nhưng bây giờ muốn xếp thành hàng. Nói rõ xuất hiện cường địch. Để đại ưng, chiến sủng đình chỉ truy sát hội binh, bên phải bên cạnh tập hợp. Lý Bình Trì những người kia bên trái biên xếp thành hàng. Lý Bình Trì hỏi Phan Ngũ, phát hiện cái gì? Phan Ngũ một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, trước tiên hô to một tiếng, bổ sung thể lực. Lại nhìn về phía Lôi Thị huynh đệ, mang nổ tử rồi sao? Hai anh em nói dẫn theo. Phan Ngũ nói, đứng đi qua, chuẩn bị nổ tử. Vâng. Hai anh em vội vàng phóng ngựa lại đây. Phan Ngũ lại nói chuyện với Lý Bình Trì, sau đó phải xem ngươi rồi, này trận đấu có thể đánh thành ra sao, chủ yếu xem các ngươi những cung tiện thủ này có thể giết chết bao nhiêu kẻ địch. Lý Bình Trì vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm nghị rất nhiều, trầm giọng nói biết rồi. Phan Ngũ cười một cái, yên tâm, chỉ cần có ta ở, chúng ta thì sẽ không thua. Lại nói một nửa cảm thấy bỏ sót một người, lặp lại, chỉ cần có ta cùng thắng tại vọng, chúng ta thì sẽ không thua. Bên người mọi người tập thể không nói gì. Cảm tình nhánh quân đội này chỉ có hai người các ngươi quan trọng nhất. Thắng tại vọng cũng là có một chút điểm thấp thỏm, nhỏ giọng nói chuyện, lão đại, vạn nhất ta không cho phép làm sao bây giờ. Phan Ngũ nói không biết không cho phép. Ngay vào lúc này, đằng trước trong bóng tối vang lên chỉnh tề tiếng bước chân, ầm, ầm, ầm đặc biệt đủ. Những người này không phải cố ý đạp ra tiếng bước chân, là thân thể thêm vũ khí trầm trọng, chạy thời gian tự nhiên phát ra âm thanh. Lại chờ trên trong chốc lát, trong bóng tối có một mảnh bóng đen lay động. Không nhiều một lúc, cái kia chút quang bảng tử mang hung giáp bọn đại hán xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phan Ngũ cùng Lôi Thị huynh đệ nói, vượt đi. Bên cạnh có binh sĩ phụ trách châm đốt nổ tử, Lôi Tả xoay tròn cánh tay ném ra ngoài, mắt nhìn thấy muốn lọt vào kẻ địch trong đội ngũ, trong đám người bỗng nhiên rỗi ra một cái tay, sau khi nhận được hướng về ném đi. Bởi vì hỏa tuyến không đủ dài, nổ tử ở giữa không trung nổ tung, phát sinh ầm một tiếng nổ vang, nhưng là không có có thể nổ bị thương một người, mà những đại hán kia cũng thực sự là mạnh mẽ, mặc cho đỉnh đầu ầm ầm sấm nổ, bọn họ vẫn là vững vàng hướng này mặt chạy tới. Phan Ngũ lắc lắc đầu, các ngươi đừng lên. Đối đầu một chi đội ngũ như vậy, trừ phi là siêu cấp mạnh thực lực mới có thể đánh bại bọn họ, giống Ngũ Tự Doanh cùng Hồng Kỳ hai quân những người kia, mặc dù là cuối cùng chiến thắng, cũng nhất định là thắng thảm. Lôi Tả nói chuyện, một cái không được thì lại ném mấy cái. Phan Ngũ nói không có cần thiết. Không cần nói từ không trung ném, chính là từ trên mặt đất cút đi, cũng nhất định sẽ không có sợ chết giá hỏa đem nổ tử đá trở về, trừ phi những thuốc nổ này tử có thể vừa dính vào đến đồ vật liền nổ tung. Chuyển đầu nhìn, nói với Lý Bình Trì, bắt đầu đi. Lý Bình Trì cười nói là, một tiếng hiệu lệnh, loạn tiễn cùng phát. Đối diện nhanh chóng tới gần người man đại hán thực sự là không bình thường, mắt thấy loạn tiễn bay tới, bọn họ dĩ nhiên lấy tay đi quay lại. Kết quả đương nhiên là rất khó đẩy đến, rất nhiều người trúng tên. Nhưng là trúng tên rất nhiều người cũng không có ngã xuống, mặc cho chi kia mũi tên xuyên ở trên thân thể, bước chân liên tục, tiếp tục hướng này mặt giết qua đến. Nói cho cùng, vẫn là này con cung tiễn đội thực lực không đủ. Ở đợt thứ nhất mưa tên bên trong, chỉ có Lý Bình Trì cùng cá biệt mấy người mũi tên tạo thành sát thương. Lý Bình Trì là trực tiếp một mũi tên đem địch nhân đóng đinh. Có thể đại thể cung thủ tu vi vẫn còn thấp, bắn ra mũi tên chỉ là giống như mà thôi. Xem qua đợt thứ nhất mưa tên, Phan Ngũ cười khổ hạ nói, rút lui đi, ngươi lưu lại. Lý Bình Trì dặn dò một tiếng, để cung tiễn thủ rút đi một khối này, đem vừa nãy bộ kia cung tiễn lại ném tới, xem ai giết nhiều lắm. Phan Ngũ cũng không tiếp lời, kéo bắn cung mũi tên chính là liên tục bắn. Trong chốc lát liền bắn không lọ tên, lại đem trường cung ném trở lại, ngươi cũng rút lui. Lý Bình Trì bắn quang cuối cùng một nhánh mũi tên, cười hắc hắc nói chuyện, ta mang thắng tại vọng đi rồi. Phan Ngũ không để ý tới hắn, nhìn giống ngọn núi những người kia, nên chúng ta ra sân. To bằng ngọn núi tiếng hẳn là, kể cả Lôi Thị huynh đệ đồng thời, tổng cộng 19 cái trọng giáp chiến sĩ cơi ở chiến thú trên hướng phía trước phát động tấn công. Phan Ngũ muốn cứng rắn liều một lần, nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, Đại Hắc Ưng cùng Đại Bạch Ưng đến rồi, ở giữa trời cao bỗng nhiên thu hồi cánh vai, thật giống ba tòa tiểu sơn như thế nện xuống đến. Ầm, ầm, ầm ba tiếng, ít nhất có hơn 10 người đại hán bị trực tiếp đập chết. Đến lúc này, bọn đại hán ánh mắt bên trong mới xuất hiện không giống biểu hiện, đây là chuyện gì? Do dự chốc lát phía sau, lập tức nắm lấy vũ khí đập về phía con ưng lớn. Vừa cao vừa lớn làm sao vậy? Không giống nhau là nhục trường. Liền muốn thử một chút có thể hay không đánh chết. Đương nhiên là làm bất tử, luận một mình tu vi, không có một đại hán có thể cùng Phan Ngũ so với, cũng không thể với bọn hắn màu vàng ưng vương so với. Bọn họ cây búa, đúa xác thực lợi hại, nhưng làn nện ở đại ưng trên người hầu như vô dụng. Đại ưng không phải chỉ có thân thể cường hãn cùng cứng rắn lông cánh, chúng nó còn có thật dày thịt tầng. Mặc kệ ngươi là lợi hại cỡ nào hữu hiệu công kích, đập phải trên người bọn họ sau đó, chỉ tạo thành thật rất ít thương tổn. Đại ưng là vật sống, không biết đứng ở chỗ này mặc cho các ngươi bắt nạt. Chúng nó là muốn động, cũng là muốn giết người. Ở người man đại hán nắm lấy vũ khí công kích bọn họ thời điểm, chúng nó ba cái nhất định phải giáng trả. Cho dù là vừa rồi bị thương cái kia đầu đại bạch ưng cũng là như thế. Thương thế rất nặng, thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không ảnh hưởng hành động, như vậy thì là không làm lỡ giết người. Chúng nó ba cái tiếp tục thật giống đá lăn như thế hướng phía trước hướng về, đáng thương đối phương mãnh liệt như vậy một nhánh chiến đội, như vậy hung mãnh hơn ngàn tên đại hán, chỉ ở chúng nó ba cái đi loạn bên dưới, toàn bộ đội ngũ biến thành cho bụi. Bọn họ là chiến biệt khuất nhất tinh anh cường giả, cho dù là đối đầu Phan Ngũ hung ác chiến sủng nhóm đều có khả năng tạo thành rất lớn sát thương, đều sẽ để chiến sủng nhóm đánh đổi một số thứ. Nhưng là rất bất ngờ, không tên gặp ba con không nên xuất hiện ở cái này trên chiến trường cường đại quái vật. Sau đó liền thua đặc biệt thảm. Rất nhiều đại hán bị đập chết, rất nhiều bị đâm chết, còn có càng nhiều bị thương. Sau đó thì sao? Phan Ngũ mang theo Lôi Tả Lôi Hữu những người này xếp chiến đội xông về phía trước, thật giống cái kia chút bọn đại hán vừa nãy làm như vậy, không sợ hãi, chỉ để ý giết chóc cường địch. Hiện tại, bi kịch là này đám đại hán, chỉ cần còn đứng ở đó bên trong, chỉ cần hoàn thành đội hình, liền nhất định có đại ưng bay đến công kích. Thậm chí không cần lấy thân thể đi va, cánh vai hoành quét một chút, có rất nhiều người trực tiếp bị lông cánh quét đứt đoạn mất thân thể, thật giống bị đại đao chém quá như thế, trên dưới thân thể chia lịa. Ba con ưng lớn lực công kích là vượt quá tưởng tượng, vì lẽ đó, một trận đánh đặc biệt dễ dàng. Hơn 1.000 tên hung hãn chiến đội, ở ba con ưng lớn trước mặt liền cơ hội chạy trốn đều không có, bọn họ có thể chạy. Nhưng là còn có Ngân Vũ đây, chỉ cần có người man binh sĩ xoay người chạy trốn, thì có Ngân Vũ xông tới, đầy mỏ dài mổ một cái, dễ dàng phá mở sau cổ, nghĩ không chết cũng không được. Liền, người man trung quân đại trướng phái tới được ngàn người cường hãn chiến đội căn bản không chống đỡ thời gian bao lâu, ngay ở ba đầu con ưng lớn thêm 6 con Ngân Vũ dưới sự công kích, còn có Phan Ngũ chờ 19 tên trọng giáp chiến sĩ dưới sự đuổi giết, toàn quân diệt. Ngược lại không phải là nói tất cả mọi người chết trận, là mất đi sức chiến đấu, đứng lên cũng không nổi, còn làm sao đánh giặc. Ở người man đại hán phía sau, đuổi tới chính là người man chiến sủng đại quân. Nếu như là quân đội khác, có hơn 60 đầu hung hãn chiến sủng đã đủ để quyết định chiến cuộc, đáng tiếc gặp phải Phan Ngũ, còn có Phan Ngũ 552 đầu đại dã thú. Cùng đối phương bất đồng chính là, Phan Ngũ chiến sủng đều có chứa giáp bảo vệ, mà người man thú quân chỉ có thân thể của chính mình. Ở Phan Ngũ cùng chiến ưng nhóm vội vàng giết chết người man chi thứ nhất viện quân thời điểm, người man thú quân đến rồi. Vào lúc này, căn bản không cần Phan Ngũ nói chuyện, hắn hơn 500 đầu chiến sủng thật giống thấy được thân thích như thế nhiệt tình, cũng không kêu lên, hơn 500 đầu chiến sủng đều là trầm mặc lao nhanh, hướng về đối phương cái kia chút sói á hổ xông lên. So sánh thực lực cách quá xa, 552 đối đầu hơn 60. Huống hồ không chỉ có là về số lượng ưu thế cự lớn, Phan Ngũ này chồng chiến sủng liền không có một người yếu. Thực lực phi thường bình quân. Ở nhìn thấy Phan Ngũ chi này thú quân phía sau, người man thú quân cũng có chút bất ngờ. Bất quá không trọng yếu, thú tính, hung tính, trong xương kèm theo tàn nhẫn, còn có bị huấn luyện ra sát ý vô biên, điều khiển chúng nó không sợ chết tiếp tục xông lên. Chỉ là trong chốc lát liền bị kịch. Dã thú đánh nhau, không phải là cắn, bắt, lại dã thú cường đại cũng không thể vung vẩy đại đao. Người man chiến sủng tuy rằng hung mãnh, nhưng là bất luận làm sao cắn làm sao bắt. Đầu tiên đối mặt chính là sáng trắng áo giáp. Áo giáp chẳng những có thể bảo vệ chiến sủng, giáp vai, trên mũ giáp còn đều cũng có một căn thật dài gai nhọn. Người man chiến sủng tuy là mạnh nữa, ở đối mặt như thế một đám càng hung hãn đồng bạn thời điểm, cũng là cảm giác được làm khó dễ. Hai đàn dã thú mạnh mẽ va vào nhau, sau đó rất nhanh, người man chiến sủng phát hiện được đối phương thực sự quá mạnh mẽ quá mạnh, một cái chạm mặt, bọn họ này mặt thì có mười mấy đầu chiến sủng bị thương. Dã thú trong xương hung tính, càng bị thương càng hung hãn. Những lời này là đúng, bất quá cũng phải cần phân tình huống. Ở đối thủ có thể bị đánh bại tình huống, bị thương dã thú mới sẽ trở nên càng thêm hung hãn, tàn nhẫn, khó đấu. Tình huống bây giờ là Phan Ngũ hơn 500 đầu chiến sủng cùng màu trắng làn sóng như thế đem ngươi bao vây, không cần nói đánh thắng, có thể hay không thuận lợi chạy đi cũng là cái vấn đề. Chương 253, Thái Vũ. Thú quân là có thông soái, phải có cường đại nhất thú vương, còn muốn có năng lực khống chế dã thú tuần thú sư. Nhưng là rất kỳ quái, trước mắt chi này thú quân dĩ nhiên chỉ có dã thú không có ai, chẳng lẽ nói chúng nó cũng cùng Phan Ngũ chiến sủng như thế, tựa hồ là mở ra linh trí như thế. Ở hai chi thú quân lẫn nhau liều thời điểm, Phan Ngũ cái kia mặt chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Mặc dù là ở chiến đấu, cũng là biết người man thú quân vọt tới. Phan Ngũ tin tưởng mình chiến sủng không ăn thiệt thòi, có thể đánh thắng đối thủ, vì lẽ đó chuyên tâm thu tiêu diệt trước mắt này chút đại hán tính mạng, đợi đến thắng cuộc đã định, mới hướng về xung quanh nhìn. Tìm kiếm người man tuần thú sư. Rất bất ngờ không tìm được. Nhấc đầu nhìn trời, kẻ địch đàn ưng bay ở đặc biệt cao địa phương, cứ việc ưng vương mệnh làm chúng nó chạy trốn, nhưng là không đi, ở đặc biệt cao địa phương xoay quanh, không biết chờ đợi cái gì. Phan Ngũ này mặt đàn ưng không có thời gian dựng để ý đến chúng nó, toàn lực trợ giúp Phan Ngũ giết địch. Như vậy này hơn 60 con dã thú là chuyện gì xảy ra? Đang thắc mắc bên trong, phóng ngựa tiếp cận bầy thú đại chiến chiến trường. Ngay vào lúc này, cái kia 8 cái càng cao lớn hơn chiến sĩ xung lại, nhìn thấy hai bang dã thú đối chiến, đồng thời cơ búa lớn vọt vào chiến trường. Đây là người với thú đối chiến. Phan Ngũ cảm thấy không đúng, nhìn động tác nhìn cây búa to nhỏ, 8 người này cần phải so với mình vừa giết chết những đại hán kia lợi hại, nhưng là không đến nỗi đơn độc thành quân chứ. Chẳng lẽ là tuần thú sư? Xem thêm hai mắt biết không phải là, 8 người kia chỉ là cùng chiến sủng nhóm tương đối quen thuộc, không có đã phát ra bất kỳ chỉ lệnh, nhiều nhất xem như là thú nô. Lúc này, lang kỵ đến. Cự lang màu sắc khác nhau, hoặc xanh hoặc hôi, còn rất nhiều sói trắng. Trên lưng sói chiến sĩ đều là ăn mặc đơn giản hung giáp, đội nón sắt. Mỗi người đều là có một bình mũi tên, trong tay là lang nha đồng. Chỉ nói riêng lang to nhỏ, Phan Ngũ sói trắng muốn lớn hơn một chút. Nói số lượng, Phan Ngũ chiến sủng quân đoàn tổng cộng có 552 con hung thú, này chút lang kỵ sĩ chỉ có hơn 150 thớt. Nhưng là trên lưng sói còn có một tên người man chiến sĩ. Người man đàn sói đánh không thắng Phan Ngũ chiến sủng, thêm vào một cái lang kỵ sĩ đây. Cũng là ở mảnh này lang kỵ sĩ bên trong tìm tới tuần thú sư. Lang kỵ sĩ là thống nhất trang phục, chỉ có nhất đằng trước một tên đại hán xuyên toàn thân áo giáp, khoác áo khoác. Vật cưới là thất to lớn sói trắng. Lang kỵ đi tới chiến trường biên giới, khôi giáp đại hán sắc mặt lúc đó biến đổi, đối phương là ai? Tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú? Hắn là tuần thú sư, đối đầu mạnh mẽ hung thủ là nhất mê tít mắt. Đồng thời lại vô cùng tức giận, cứ như vậy một chút thời gian, hán thú quân lại xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Bất quá không có tùy tiện công kích, rõ quát một tiếng, bày trận. Phía sau sói người cưỡi ngựa biến đội ngũ vì là xung trận, nhất đằng trước vẫn là hắn, phía sau là hai cưỡi, lại là bốn cưỡi, bày ra cái thế trận xung phong. Người man tuần thú sư gọi Thái Vũ, cũng không quay đầu lại nhìn, trong lòng âm thầm tính toán, theo hét lớn một tiếng, giết. Hơn 150 thất lang cưỡi xông ra ngoài. Bất luận là đã diệt hết tráng hán cao lớn, vẫn là tổn thất nặng nề thu quân, lại có thêm bây giờ lang kỵ, bất kỳ một nhánh đội ngũ đều là dũng mãnh vô song tinh nhuệ sức chiến đấu, đối đầu quân Tần có thắng không bại. Mặc dù là chiến thần đường bán mẫu đường cưỡi cũng không nguyện ý cùng với chính diện đối chiến. Như vậy hai chi đội ngũ chiến đến đồng thời, trên căn bản không có người thắng. Đường cưỡi 6,400 người, nhân số đông đảo, cũng là không sợ chết. Nhưng là đối đầu lang kỵ cùng thu quân, đó không phải là đánh trận, căn bản là bắt người mệnh đi đổi thắng lợi. Vì lẽ đó Hoành Thủy Quan hơn 20 vạn quân binh, nhiều cao thủ như vậy, ở đối mặt người man tiến công thời gian chỉ có thể phòng thủ, thật sự là không có cách nào đánh. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, ở rời xa biên quan địa phương, cũng là rời xa đô thành, càng là rời xa hết thảy thành phố trọng yếu, ở xa xôi bờ biển thành nhỏ dĩ nhiên xuất hiện một cái Phan Ngũ. Nho nhỏ này Phan Ngũ không có gì bản lãnh lớn, dưới tay chiến sĩ tu vi giống như vậy, vũ khí áo giáp vẫn tính tạm tạm, có thể một mực nuôi một đống lớn chiến sủng. Chẳng những là thuần dưỡng rất nhiều chiến sủng, còn từng cái đều đặc biệt lợi hại, khi chúng nó kết bè kết lũ xuất hiện ở trên chiến trường, thật là khó tìm đối thủ. Phan Ngũ hung thú đại đội hết sức khó đối phó, người man lang kỵ đồng dạng khó đối phó, ngay ở vào thời khắc này, hai chi đội ngũ chính diện va vào. Phan Ngũ có chút bận tâm, nhìn trước mắt chiến trường, 18 tên trọng giáp chiến sĩ còn đang đuổi giết người man đại hán. Phan Ngũ quay đầu lại hướng Lý Bình chỉ những người kia kêu lên một tiếng, các ngươi phần kết. Lại hướng về Lôi Tả, Thiết Trường Linh những người này nói chuyện, đi theo ta. Mang theo đua lớn hướng chiến sủng đại chiến địa phương phóng đi. Lôi Tả những người này toàn bộ là trọng giáp vũ khí nặng, dưới khô chiến thú cũng là mặc giáp trụ tại người. Có thể tưởng tượng một chút, trọng giáp đã rất nặng, binh khí nặng cũng trọng, cộng thêm một người sống, cộng thêm ngựa mặc giáp trụ, lại có thêm chiến mã chính mình trọng lượng, có thể nói rõ hai việc. Chiến mã cao to cường tráng, bằng không không chống đỡ nổi đến lớn như vậy phân lượng hai, khi chiến mã bắt đầu chạy sau đó, không cần đi táp tới đá, chỉ cần va tới chính là mạnh mẽ nhất công kích. Ở này 19 cây bên trong, Phan Ngũ áo giáp nhẹ nhất, nhưng là hắn có hai cây búa lớn mở đường. Hiện tại, hai cây búa lớn mang theo trọng giáp kỵ sĩ chạy thành một đường thẳng, thẳng tắp giết tiến vào hai đám thú giữ chiến trường bên trong. Cùng lúc đó, Thái Vũ mang theo lang kỵ giết qua đến. Bởi vì con đường phía trước là của hắn chiến sủng quân đoàn, lang kỵ nhất định phải lượn quanh mở bọn họ, từ bên cạnh mặt giết đi vào. Lang kỵ là thế trận xung phong, thẳng thắn uy lực to lớn nhất. Nhưng nhất định phải lượn quanh nửa cung trong đường, không nói những cái khác, dưới khố cự lang đều phiền muộn, còn mang đi chạy trở về. Chạy bên trong biến hóa phương hướng muốn chậm nhanh, cũng chính là chậm sức mạnh công kích. Lại nghĩ tăng tốc xông thẳng, liền được càng nhiều lượn quanh mở một khoảng cách nhỏ. Thái Vũ không có cái này kiên trì, ra lệnh một tiếng. Lang kỵ sĩ toàn bộ treo lại lang nha đồng, nắm cung lấy mũi tên. Liền nghe siêu bờ di bờ mờ mờ cờ bờ vê đúp siêu siêu tiếng liên tiếp vang lên, rất nhiều mũi tên từ trên trời cao quăng bắn xuống đến. Phan Ngũ chiến sủng chỉ có bả vai cùng đầu có áo giáp bảo vệ, thân thể chỉ có da lông. Nay một mảnh mưa tên rơi xuống dưới, đúng là có hơn 20 đầu chiến sủng trúng tên. Đáng tiếc không đả thương được chỗ yếu, trái lại càng gây nên chiến sủng nhóm hung tính. Ở nơi này nhất thời hậu, Phan Ngũ dẫn người giết đi vào. Xông trận, tiện dụng nhất vũ khí là búa lớn, sức mạnh to lớn, quân thế to lớn, không ai cản được. Lại có đặc biệt cường hãn tiểu tiểu bạch hỗ trợ, dễ dàng giết tiến vào chiến trường. Tiểu tiểu bạch từ nhỏ cùng Phan Ngũ, ăn hết các loại đan dược các loại thứ tốt, sức mạnh tăng cường rất nhiều lần, trên trán cái kia căn lại nhọn lại vừa cứng dài rắc cũng là ở hôm nay phát huy được tác dụng. Nó là người thứ nhất xông về phía trước có một con mèo rừng nhảy dựng lên cắn về phía một đầu bạch sư tử, nhưng là còn không rơi xuống. Cái kia đầu bạch sư tử đang chuẩn bị cắn trở lại, tiểu tiểu bạch xung lại, mang theo Phan Ngũ tung nhảy dựng lên, đầu một thấp đỉnh đầu, phốc điệu một tiếng, cái kia đầu mèo rừng cổ bị đâm cái đối xuyên. Tiểu tiểu bạch một chút lệch đầu, hết sức chán ghét bỏ rơi nó, thân thể vào đúng lúc này tâm tích. Phía dưới là một đầu chiến giống, bốn vo trắng kiện, thân thể càng cường tráng, cùng Phan Ngũ chiến sủng đụng phải nhiều lần đều không cũng. Tiểu Tiểu Bạch nhảy cũng không cao, chủ yếu là xa, một cái tung nhảy thoát ra 6, 7 mét, đỉnh trước chết mèo rừng, lúc rơi xuống móng trước mạnh mẽ xử lực, cái kia con voi lại bị nó gạt ngã. Không chỉ là đạp phải, tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, hai cái móng trước đều là dẫm vào voi lớn trong thịt. Sau khi hạ xuống mang ra móng trước, voi lớn trên người xuất hiện hai cái lỗ máu, ở ồ ồ chảy máu. Tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Phan Ngũ không thấy này chút, nếu không nhất định giật mình Tiểu Tiểu Bạch mạnh mẽ. Lúc này hắn đập đi bờ lớn, rất thoải mái đem đằng trước 5 mét trong vòng địa phương đập thành trống không khu vực. Chờ Tiểu Tiểu Bạch bốn vó đạp ổn, Phan Ngũ hướng phía trước hét lớn, hướng về. Tiểu Tiểu Bạch lập tức xông tới, Phan Ngũ bất thời gian quay đầu lại mắt nhìn, lôi tả những người kia cùng mình còn có đoạn khoảng cách, liền búa tạ một lần nữa vung lên đến, lần này không ngừng đằng trước xuất hiện trống không khu vực, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 5 mét bên trong không có dã thu dám nhảy dựng lên, đều là nằm phục người xuống công kích Tiểu Tiểu Bạch. Tiểu Tiểu Bạch cùng công thành xe như thế đáng sợ, không phải muốn cắn ta sao? Đến đây đi. Nó chủ động xông tới, một đầu sặc sỡ manh hổ lại bị nó một hồi đánh bay. Vào lúc này, Lang kỵ sĩ từ bên cạnh mặt vòng qua đến. Nhìn thấy Phan Ngũ lớn lối như vậy, Thái Vũ hận đến nha căn trực dương dương, ngắm chúng Phan Ngũ chính là hàng loạt mũi tên. Phan Ngũ căn bản không trốn, một cây búa lớn kén ở bên ngoài, một khắc cây búa lớn chặn tại thân thể đằng trước, liền nghe đang liền chuôi âm thanh vang lên, hàng loạt mũi tên toàn bộ bị đẩy lùi. Thái Vũ muốn giận điên lên, hữu tâm xạ kích người khác, nhưng là phóng tầm mắt vừa nhìn, tất cả đều là dày nặng áo giáp hộ thân, đơn giản bỏ hạ cung tiễn, nắm lấy Lang Nha bổng xông lại. Phan Ngũ vẫn đúng là không có đem cái tên này coi là chuyện to tát, lại cao lại cường tráng làm sao vậy. Mắt thấy lôi tả những người kia cũng là xông lên, Phan Ngũ thu về bờ lớn, đón Thái Vũ phóng đi. Thái Vũ ngăn chặn tính khí vọt mạnh, ngươi một cái thiếu niên nho nhỏ cho dù có bó khí lực, nhưng là có cần hay không như thế xem thường ta. Dưới khố cự lang vọt mạnh hai bước, ra sức nhảy lên, Thái Vũ từ không trung nện xuống đến Lang Nha bổng. Hắn Lang Nha bổng không giống như búa lớn nhẹ bao nhiêu, từ không trung đập mạnh hạ xuống, tốc độ nhanh sức mạnh lớn, theo đạo lý nói Phan Ngũ cần phải dơ lên cao hai cái búa tạ đẩy lên mới là. Có thể Phan Ngũ căn bản không cho cơ hội, đuôi phải nhẹ dập đầu Tiểu Tiểu Bạch, này thất thần kỳ chiến mã, dĩ nhiên nằm ngang nhảy mở xa 2 mét. Này cũng có thể. Thái Vũ con mắt trợn lên lớn tròn, liều mạng như vậy lực đánh ra một chiêu dĩ nhiên đánh hụt. Thái Vũ vội vàng thu về Lang Nha Đồng, nhưng là vào lúc này, Phan Ngũ đúa lớn rời khỏi tay, trực tiếp chính là Tiểu Phan bay truy. Thái Vũ nhấc Lang Nha Đồng đi chặn, liền nghe một tiếng nổ vang, Thái Vũ Lang Nha Đồng trọng lại xuống phía dưới ném tới, cái kia cây búa lớn bị đánh bay. Búa lớn phía sau có xiềng xích liền với, mắt thấy búa lớn bay lên cao cao, Phan Ngũ nhẹ nhàng kéo một cái xích sắt, nhân thể rung động. Búa lớn rất nặng, từ chỗ cao hạ xuống sức mạnh càng to lớn hơn, bị xích sắt một vùng rung động, mang theo thê thảm phong thanh lần thứ hai đập về phía Thái Vũ. Thái Vũ vội vàng tránh ra. Nhưng dù là hắn cùng Phan Ngũ đối với đấu thời gian ngắn như vậy bên trong, lôi tả lôi hưu những người kia vọt tới, tổng cộng 18 người, thành một đường tia chạy tới. Ở gặp phải người man lang kỵ phía sau, cấp tốc chuyển phương hướng nằm ngang ở con đường phía trước. Nay thập bát kỵ, từng cái đều là di động pháo đài như thế khuyết đại. Hoành ở đây, đem lang kỵ cùng người man thú quân tách ra. Đánh trận chính là có chuyện như vậy, tập trung ưu thế binh lực nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch. Phan Ngũ dựa vào ba đầu con lưng lớn giết chết người man chi thứ nhất viện quân. Phan Ngũ liên thủ với Lý Bình chỉ ba đầu con lưng lớn đánh cho tàn phế người man đàn ưng. Phan Ngũ chiến sủng đại đội dựa vào thú nhiều thế chúng quyết định người man thu quân. Hiện tại lại là 18 cái pháo đài di động ngăn cản lang kỵ, cũng dụng mánh gan dạ chém giết. Ấn thật lực toán, lang kỵ sĩ cùng lôi tả lôi hữu những người này tu vi gần như, bất đồng chính là tần quốc binh sĩ có trọng giáp giáp. Một thân trọng giáp đủ để ngăn chặn lang kỵ. Chương 254, Thiên Vương Kỵ Sĩ. Không thể nói là binh loại tương khắc, chỉ có thể nói người man những tinh anh này thực sự xui xẻo. Rất nhiều người đều là chiến trường tay ra đời, giết chóc không tính, nhưng là lần đầu tiên gặp phải hiện ở loại tình huống này. Còn khiến người ta làm sao đánh? Làm sao đánh đều là ở vào bất lợi phía kia. Thái Vũ cũng biết sự tình không đúng, mắt thấy Phan Ngũ một lần nữa nắm lấy búa lớn lại hướng chính mình xông lại. Hắn hơi do dự một chút, từ trên lưng sói nhảy lên, nếu xông trận không thành, vậy thì bằng tu vi giết chết ngươi. Bóng người lóe lên, đã đứng ở Phan Ngũ trước mặt, theo hạ thấp thân thể, quét ngang Lang Nha Đồng. Phan Ngũ khẳng định không thể để hắn quét đến, cũng không cần lên tiếng, Tiểu Tiểu Bạch chính mình liền biết sau nhảy tránh né. Thái Vũ xoay vòng Lang Nha Đồng xông lại, ngắn như vậy khoảng cách, động tác của hắn so với cười ở cự lang trên người mau hơn. Phan Ngũ vốn còn muốn trốn, có thể bỗng nhiên phát giác được không đúng. Đằng trước còn có kẻ địch, hơn nữa còn là đại cổ kẻ địch. Ngay sau đó đập đi bờ lớn, lần này là trực tiếp ném ra ngoài, hai cây búa lớn phân tả hữu, mang theo sợi xích sắt bay về phía trước. Đồng thời, Phan Ngũ từ trên lưng ngựa nhảy lên, tay phải duỗi ra, hình như là ở đuổi búa lớn. Thái Vũ không muốn cùng búa lớn lãng phí khí lực, nghiêng người sẽ qua. Người động tác chính là so với ngựa nhanh, Thái Vũ lắc người một cái liền từ đối mặt búa lớn biến thành cong đối với truy trôi. Nhưng là quên một chuyện, phía sau hắn là lang kỵ sĩ, liền liền nghe được rầm rầm rầm tiếng va chạm. Thái Vũ trong lòng cả kinh, sai lầm rồi. Hắn là cao thủ, một đối một chiến Phan Ngũ, chưa chắc sẽ thua. Như nói là tu vi, càng là cao hơn Phan Ngũ ra rất nhiều. Chính là không thể sai lầm a, một cái sai lầm này để hắn trong lòng cả kinh. Mặc dù hắn không để ý lang kỵ sĩ sinh mệnh, mà dù sao là thuộc hạ của chính mình, lại người có máu lạnh cũng sẽ thoáng tiếp xúc động đậy. Chính là như thế cái thời gian ngắn ngủi, gảy ngón tay một cái là 60 trước mắt, hắn liền 1/10 sát na thời gian đều vô dụng trên, trong lòng chính là thoáng xuất hiện như vậy cái ý nghĩ, thoáng ảnh hưởng một chút như vậy điểm hành động. Đây là sai lầm, lại ngắn ngủi thời điểm cũng là sai lầm, Phan Ngũ đã xông lại. Phan Ngũ thân thể siêu cấp cường hãn, hắn là điển hình tu vi không đủ, thân thể đến tập hợp, bắp thịt toàn thân cường đại không phải người như thế, đùa lớn vừa bay ra đi, Thái Vũ vừa tránh thoát đi, hắn đã xuất hiện ở Thái Vũ trước người. Hai người khoảng cách đại khái hơn một thước một chút, đưa tay liền có thể gặp được đối phương. Phan Ngũ tay phải một con là đưa, sắp tới đem tiếp xúc được Thái Vũ thân thể thời điểm, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đem màu đen tiểu đao. Là chuôi này lục phẩm đao, một đời mới như nguyệt đao. Lục phẩm đao, có thể dễ dàng phá mở lục phẩm khôi giáp bảo đao, chính là như vậy nhẹ nhàng, rất tự nhiên cắm ở Thái Vũ trên lồng ngực. Thái Vũ còn không có cảm giác, mới vừa rồi trong nháy mắt đó sai lầm phía sau, nhấc ngang lang nha bổng liền quét. Phan Ngũ một đao đâm trúng, vung tay liền lùi. Lúc này lang nha bổng quét tới, Phan Ngũ thật giống bị gấp gió mang theo lông chim như thế nhẹ nhàng phiêu hướng lên phía trên. Nếu như là lúc, hắn như vậy trên nhảy chính là đang chờ chết, đem quyền chủ động giao cho đối thủ. Hiện tại không giống nhau, thấy hắn trên nhảy, Thái Vũ trong lòng vui vẻ, nâng lang nha bổng trên người, ở hắn cho rằng bên trong, lần này liền có thể phân ra thắng bại. Hắn đã đoán đúng, thắng bại đã phân, đáng tiếc là mình thua. Lang nha bổng vừa mới trên người, đột nhiên cảm giác sức mạnh toàn thân biến mất không còn tăm tích, sau đó cảm thấy được trên ngực có món đồ. Túi đầu nhìn, là một cái màu đen trôi đao, thế mới biết chúng đao, sau đó biết xong. Trong nháy mắt sẽ có thật nhiều ý nghĩ, Thái Vũ ở trong chốc lát bên trong suy nghĩ kỹ nhiều, sau cùng ý nghĩ là xong, liền thì xong rồi, dầm một tiếng, liền người mang lang nha bổng đều là ngã trên mặt đất. Chủ tướng chết rồi. Lợi hại như vậy chủ tướng chết rồi. Đuổi theo phía sau lại đây lang kỵ sĩ đều có chút há hốc mồm. Làm sao bây giờ? Mắt thấy trước mặt trọng giáp kỵ sĩ từng bước áp sát, lang kỵ sĩ một bị thương nữa, bọn họ thú quân mất đi người tâm phúc, cũng là tử thương nặng nề. Đây là trước đây xưa nay không có chuyện phát sinh qua, ngàn người xung phong đội, thú quân, lang kỵ sĩ, ba chi mạnh mẽ như vậy quân đội, dĩ nhiên đều bị chặn ở đây, nhìn dáng dấp muốn toàn bộ bị tiêu diệt. Căn bản không thể tưởng tượng, thần binh lúc nào lợi hại như vậy. Đã không có áo giáp, dụng cụ, thần binh căn bản không phải đối thủ, nhưng là bây giờ. Được rồi, hiện tại cũng không có tần binh, chỉ là mười mấy người mang theo một đống lớn hung thú. Lang kỵ bắt đầu có chút dao động, lúc ban đầu dao động không phải lang kỵ sĩ, mà là cái kia chút sói. Thái Vũ là chủ nhân của bọn nó, dành cho sức mạnh, dẫn dắt chúng nó trăm trận trăm thắng. Hiện tại không có thắng rồi, con mắt có thể thấy chỉ có thất bại. Nhìn đồng bạn ở đối phương trọng giáp kỵ sĩ trước mặt bị đánh bại, đả thương, thậm chí đánh chết, lang kỵ là lợi hại, nhưng là lợi hại đến đâu cũng không ngăn được đối phương đùa lớn. Đại đao. Chúng nó không có giáp bảo vệ, chỉ có thân thể máu thịt. Vừa lúc đó, đại hắc gương tới rồi. Chúng nó xử lý qua 8 cái cầm búa lớn đại hán, lại không có chuyện làm. Đoán chừng là ghét bỏ Phan Ngũ động tác quá chậm, bay đến đi xuống vừa rơi xuống lại một chảo, liền lang kỵ mang trên lưng sói kỵ sĩ đồng thời bị vồ chết. Mạnh mẽ như vậy chiến sĩ, nhưng là chặn bất quá con lưng lớn tùy ý vồ một cái. Không chỉ đại hắc gương bay đến, bạch hương đồng dạng đổi tới, chúng nó chỉ có một mục đích, giúp Phan Ngũ làm việc. Linh tiền công. Nhưng là lang kỵ không làm, trọng giáp kỵ sĩ đã hết sức khó đối phó, hiện tại lại tới nữa rồi mấy đầu con ứng lớn. Ngoài ra còn có một chút, khống chế bọn họ tuần thú sư chết rồi. Lang kỵ nhóm bắt đầu sinh ý lui, có cự lang cùng trên lưng kỵ sĩ quan hệ không tệ, bờ di một tiệp ba còn sẽ ở lại chỗ này, có loại quan hệ đó giống như, thậm chí không tốt, trực tiếp đỉnh vươn mình trên kỵ sĩ, quay đầu bỏ chạy. Tổng cộng là hơn 150 lang kỵ, bị giết chết một ít, đả thương một ít. Hiện tại lại chạy trốn mấy con chó sói, bọn họ chiến trận lập tức tăng dã. Đại Hắc Cưng rất không vừa ý, cái gì cái ý tứ? Còn có cho hay không ta làm việc cơ hội? Dương cánh đuổi theo liền cắn đã bắt. Lang kỵ sĩ có chứa cung tiễn, rất nhiều người lấy cung tiễn giáng trả. Đáng tiếc, đại hắc ưng lông chim so với áo giáp còn cứng rắn, đại thể mũi tên bị ngăn trở bị đẩy lùi, ít có vài con mũi tên sắc bén bắn vào thân thể, bất quá là tạo thành vết thương nhẹ. Chúng nó chỉ có thể cho đại hắc ưng mang đến vết thương nhẹ, có thể đại hắc ưng tùy tiện một chảo mổ một cái, thậm chí là va chạm, có thể hoàn thành một con sói cưới. Theo là đại bạch ưng bay đến. Cuộc chiến này làm sao còn đánh? Biết rõ phải chết ỷ vào ai còn đánh? Đến lúc này, chẳng những là lang kỵ, liền lang kỵ sĩ cũng bắt đầu sinh ý sợ hãi. Khi từ từ có cự lang thoát ly chiến trường sau, lại là đã thấy rất nhiều tàn nhẫn thương vong, lang kỵ quân rốt cục tan tác, nổ một hồi chạy tứ tán. Vào lúc này thời gian, ngũ tự doanh, đại đội thứ nhất thứ hai đại đội đều rất nhàn, Lý Bình chỉ cùng tiễn thủ muốn khá hơn một chút. Vừa nay bắn hụt mũi tên, trở lại trong đội ngũ một lần nữa và kín, mang theo cùng tiễn thủ đi phía trước trên, dùng mưa tên áp chế lang kỵ. Trang chiến dịch này nói rõ hai việc, một, mạnh mẽ đến đâu quân đội cũng có xui xẻo thời điểm. Hai, thắng tại vọng thật sự rất lợi hại. Mắt thấy lang kỵ chạy tứ tán, kỳ thực cũng không có chạy thoát bao nhiêu, phần lớn không chết cũng bị thương. Nhưng là đại hắc ưng muốn đuổi bắt, Phan Ngũ lớn tiếng gọi lại, sau đó hạ mệnh lệnh, xếp thành hàng. Đi tới nhặt lấy về tiểu đao cùng đùa lớn, một lần nữa trên ngựa. Hẳn là cá sấu lớn cá mang tới thay đổi, Phan Ngũ đối với nguy hiểm có quá mức bình thường nhạy cảm giác. Địa phương này đã vết máu một mảnh, khắp nơi là người bị thương hoặc thú. Có thể Phan Ngũ thật giống không biết như thế không để ý tới, chỉ để ý để các binh sĩ xếp thành hàng. Nhất đằng trước vẫn là hắn, phía sau là trọng giáp kỵ sĩ. Lại phía sau là cung tiễn thủ. Ngũ tự doanh cùng Nam Hân những người kia đứng ở cánh trái. Cuối cùng mặt là hơn 1.000 tên chọn lựa ra hồng kỳ hai quân chiến sĩ. Nhớ tới 10 dặm sườn núi cuộc chiến thời gian tình hình, Phan Ngũ gọi Nam Hân lại đây, có thể hay không bố trí cạm bẫy. Chỉ cần có thể giết người là được. Nam Hân là phía Nam Quần Sơn bộ lạc ưu tú thiếu niên, sẽ nhiều bí thuật. Hỏi trở về, toàn bộ giết. Phan Ngũ nói, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta, tùy tiện dàn vặt. Nam Hân nói tiếng là, chạy về phía trước ra hơn 20 mét, không biết lúc nào bắt được đem màu đen bột phấn, lùn thân thể dán vào mặt đất nhẹ nhàng tung xuống, từ một đầu vai hướng khác một đầu, một đem phía sau lại một đem, thật giống ở phát họa như thế, ở đằng trước chiến trường bên trong vẫy ra một cái nắm đấm to hát tuyến. Sau đó chạy trở lại nói, lão đại hạ mệnh lệnh, toàn quân lùi về sau. Lùi bao nhiêu? Trước tiên lùi đi. Nam Hân nói, ít nhất phải 2.000 mét. Phan Ngũ vội vàng hạ lệnh. Liên vào lúc này, Hô Hàn mang theo thiên vương kỵ sĩ quân xuất hiện. Thật giống không có quy củ như thế, cả nhánh quân đội cũng không có đội hình, chính là như vậy phân tán chạy. Trong đêm đen, ở trên chiến trường, bọn họ biểu hiện đặc biệt nhàn nhã. Trên người có đao có cung tiễn, nhưng không có một người lấy ra vũ khí. Hình như là đạp thanh như thế. Đây là An Tây tộc cường đại nhất một nhánh đội ngũ, mỗi tên lính đều là ở thời khắc sống còn đi khắp quá rất nhiều lần. Giết người không coi vào đâu, muốn giết người giết không hề có một chút cảm giác, không hề có một chút gánh nặng trong lòng, thật giống như đi trên đường túm bụi cỏ nhặt lấy nhánh cây như thế. Những người này đã không phải máu lạnh đầu tiên muốn lạnh, bản thân liền là đối với tự thân háo hức một loại khống chế. Thiên vương kỵ sĩ quân là chân chính không đem cái chết vong coi là chuyện đáng kể. Chẳng những là đối mặt kẻ địch là như thế, đối đãi mình cũng giống như thế. Nhánh quân đội này bên trong tất cả mọi người liền không có xuất ngũ nói chuyện, bất luận là bị thương mãi cho tới tuổi tác, kết cục sau cùng nhất định là chết trận. Nói không khuyết đại, từ tiến nhập nhánh quân đội này bắt đầu, những người này cũng đã là người chết. Gia nhập thiên vương kỵ sĩ quân là An Tây tộc từng cái tộc nhân lớn lao vinh dự, chỉ cần đi vào đội ngũ này, mặc dù là trong tộc thiên sư, đại vu, cũng không thể tùy tiện ra lệnh cho bọn họ. Vinh dự của bọn họ chỉ ở trên chiến trường, tính mạng của bọn họ cũng chỉ ở trên chiến trường. Từ trang bị nhìn, từ vũ khí nhìn lên, từ đội hình nhìn lên, từ bất kỳ một phương diện nhìn, đội ngũ này ngoại trừ nhiều người bên ngoài, hoàn toàn không thể trước mặt mấy nhánh bộ đội tinh nhuệ so với so sánh. Có thể sự thực là, đằng trước cái kia rất nhiều đội ngũ, không có một nhánh đội ngũ mong muốn đối mặt bọn hắn. Nhìn thấy được tu vi không cao, động tác không nhanh, có thể chỉ có bước lên sinh tử chiến trường, đứng ở bọn họ đối diện. Mới biết bọn họ khủng bố cỡ nào. Tu vi cao hữu dụng không? Vũ khí sắc bén hữu dụng không? Hữu dụng, thế nhưng ngươi được sống sót mới hữu dụng. Những người này tu vi so với không lên ngũ tự doanh phần lớn người, có thể nếu thật là sinh tử đối chiến, tương tự nhân số đạp trên chiến trường. Thiên vương kỵ sĩ quân phòng trừng tử thương 10 người có thể hoàn thành toàn bộ ngũ tự doanh. Đây là một nhánh đặc biệt cường đại quân đội, cường đại đến khoảng cách thật xa, Phan Ngũ liền phát hiện đến nguy hiểm. Một mực không thể lùi. Muốn triệt để đánh bại man tộc đại quân, nhất định phải đánh bại bọn họ mới được, nhất định phải trải qua lần này nghiêm túc thử thách. Trong đó có một chút hết sức quái lạ, liền lang kỵ, thú quân cũng không thể cho con ưng lớn tạo thành trọng yếu thương tổn. Phan Ngũ Thiên thị theo bản năng mà cho rằng những người này có thể, để chiến ưng nhóm mau mau bay khỏi. Đây là hắn vô cùng nghĩ không hiểu sự tình, vì sao lại có cái cảm giác này. Chương 255, con chuột. Đêm đen như cũ, phía trước không nhanh không chậm xuất hiện rất nhiều du kỵ, tiếp theo là càng nhiều du kỵ. Thiên vương kỵ sĩ quân rốt cục xuất hiện ở phía trên chiến trường. Địa phương này tràn đầy tử thi cùng trọng thương binh sĩ, đổi thành bình thường quân đội sẽ phái người cứu trợ người bị thương, bọn họ không có, thật giống không thấy như thế phóng ngựa tiến lên. Hết sức sắp tiếp cận Nam Vân tung xuống đạo kia hắc tuyến, trong đêm đen, ở trên mặt đất, cần phải không nhìn thấy mới đúng. Có thể trong đại quân bỗng nhiên có người nói chuyện, có vấn đề. Chủ soái Hồ Hàn dĩ nhiên liền tin cái này người, hướng về bên người kỵ sĩ ra hiệu, tên kỵ sĩ kia liền lớn tiếng kêu ngừng. Cả nhánh quân đội, hơn vạn người cả nhánh quân đội dĩ nhiên nghe tiếng mà ngừng, quét đất một hồi, ngựa toàn bộ dừng bước. Chờ toàn quân đứng ở tại chỗ, trong đội ngũ đi ra một cái đầu trọc, đi tới hắc tuyến đằng trước xuống ngựa, tiện tay rút ra yêu đao cắm vào trong đất, lấy ra chút bùn đất nhìn kỹ. Nhìn là không nhìn ra, cùng đầu trọc cùng đi đến còn có hai con chó, buộc vào xiềng xích, bộ có hàm thiết. So với bình thường chó đại nhất điểm có hạn, nhưng là từ bên trong ra ngoài tản ra tàn bạo khí tức. Hai con chó không gọi ra đại thanh âm, thế nhưng hết sức táo bạo, một mực thấp giọng rít gào. Cũng là chúng nó phát hiện được vấn đề. Đầu chọc đi trở lại chiến mã bên cạnh, bắt một con chó hàm thiếc, dắt tới hắc tuyến ở đây. Chó mực thật giống rất muốn ăn này chút những thứ đồ này, một hồi xông lại, duỗi ra lưỡi to đầu mạnh mẽ liếm, liền màu đen bột phấn mang bùn đất đồng thời liếm đến trong bụng. Đầu chọc lôi xích sắt lui về phía sau. Đại cẩu dĩ nhiên không lùi, cùng hắn giằng co. Này chó rõ ràng cho thấy nuôi trong nhà, ở ăn màu đen bột phân trước đây vẫn tính nghe lời, hiện tại không nghe lời, vùng vẫy giành sự sống xông về phía trước, mắt gặp đầu chọc lần nữa dắt túm xích sát, con chó kia bỗng nhiên liền điên lên rồi, chuyển đầu mạnh mẽ nhào tới. Không hổ là thiên vương kỵ sĩ một thành viên, nuôi lớn chó cắn ngược lại chủ nhân, đặt bất cứ người nào đều sẽ giật mình. Đầu chọc vẻ mặt không động, ở đại cẩu nhào lúc tới, tay trái ở bên hông một vệt, liền gặp hiện ra quang lóe lên. Con chó kia bị cắt thành hai nửa, máu tươi lập tức chảy vào trong đất. Chuyện của tôi nè. Tê đầu chọc quay đầu lại nói chuyện, đại soái, này thuốc có vấn đề. Hô Hàn nhàn nhạt nhìn, không nói gì. Đây là đối đáp án kiện không hài lòng, ngươi để đại quân dừng lại đến, chỉ vì này chút vãi trên đất thuốc. Đầu chọc biết đại soái không hài lòng, lại giải khai khác một con chó hàm thiếc, thậm chí giải khai xiềng xích. Con chó kia mắt nhìn đầu chọc, hơi do dự một chút, cũng là chạy về phía màu đen bột phấn. Vừa lúc đó, đại địa mơ hồ có cảm giác chấn động, chiến mã cảm giác nhạy cảm, dồn dập phát sinh tiếng hí. Hô Hàn suy nghĩ một chút, lùi. Không thấy kẻ địch, không có bất kỳ lý do, cũng là bởi vì trên đất rất nhiều màu đen bột phấn, còn có vùng đất nhẹ nhàng chấn động, người man cường đại nhất thiên vương kỵ sĩ liền lui. Cả nhánh quân đội phản ứng cấp tốc, Hô Hàn ra lệnh một tiếng, toàn bộ thay đổi ngựa đầu đi trở về. Chính là cái này thời điểm, đêm tối trên mặt đất thật giống có một tầng màu đen làn sóng tràn lên. Đầu chọc kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa, mệnh lệnh con chó kia lui lại. Con chó kia không để ý tới, hắn chỉ có một người cưỡi ngựa lui lại. Vừa rời đi nơi này không bao lâu, màu đen làn sóng nhào tới đây, là con chuột. Hoặc có lẽ là chủ yếu là con chuột, nhất đằng trước chạy tới có một ít hoàng tử lang, phía sau còn có con báo, xà, chó hoang chờ thú nhỏ. Nhiều nhất là con chuột, mục tiêu là cái kia chút bột phấn. Rất nhanh chạy tới nơi này, nguyên bản rất dài một vệt đen, rất nhanh bị này rất nhiều con chuột tan đi. Trước hết ăn màu đen bột là chó, ở những con chuột điên cuồng ăn màu đen bột thời điểm, nó dĩ nhiên trở nên lớn, thật giống khí cầu như thế bị thuốc lớn gấp hai, hai mắt đỏ như máu, trở nên đặc biệt hung tàn. Con chuột ở cướp ăn thứ thuộc về nó, chó điên bắt đầu ăn con chuột. Lúc bắt đầu hậu, con chuột vẫn là bị cắn bị giết, có thể màu đen bột phấn nhiều như vậy, cũng có nhiều như vậy con chuột, rốt cục cũng có biến hình con chuột, tương tự cũng là trở nên hung tàn. Không có bao nhiêu thời gian. Nam Hân vãi trên đất màu đen bột phấn toàn bộ cho ăn quang, bất luận chó vẫn là con chuột, hay là xà cùng hoàng tử lang, ngược lại không có ăn. Lại cứ cái kia đại cẩu ở giết con chuột, những con chuột lập tức đồng thời vây công chó điên. Thời gian đặc biệt ngắn, con chuột nhiều lắm quá mạnh, dĩ nhiên tại không tới 5 cái đếm thời gian trong ăn quang cái kia con chó điên. Đúng là ăn quang, liền xương đầu đội lông đều không có còn lại một chút. Điên cuồng nhất không phải chó, mà là con chuột. Ngay vào lúc này, không trung bay qua một con đại ưng. Ở đi qua nơi này thời điểm phiêu rơi xuống dưới cái kia loại màu đen bột phấn, liền những con chuột lại điên cuồng, nhào tới tranh đoạt. Trên trời đại ưng tiếp tục bay về phía trước, màu đen bột phấn vẫn đi xuống bay lả tả. Đại ưng hết sức sắp đuổi kịp thiên vương kỵ sĩ quân, này chút màu đen bột phấn liền bay lả tả ở trong quân, không chỉ là trên đất, còn có ngựa cùng chiến sĩ trên người. Hô Hàn sắc mặt tâm lãnh, dĩ nhiên bị gài bẫy. Lấy ra cung tiễn liên phát 3 mũi tên. Đại ưng rất lợi hại, cũng là chủ động bay cao hơn nhiều, chờ 3 chi mũi tên bắn tới, một cái thời gian sử dụng dài ra, một cái sức mạnh nhỏ đi, đại ưng tùy ý tránh thoát, mà màu đen bột phấn nhưng là bởi vì từ càng cao hơn địa phương bay xuống, phạm vi bao trùm càng rộng hơn. Ưng trên người là Nam Hân, vây quanh đại quân đảo quanh, mãi đến tận dùng quang hết thể thuốc mới bay trở về. Địa phương này đã biến thành địa ngục giống như vậy, vô số xà chuột chót và hai hệt mèo tụ lại đây, đầu tiên là tranh đoạt thuốc bột ăn, sau đó bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Rất bất ngờ, loại thuốc này đối với con chuột tác dụng to lớn nhất. Chẳng những là lớn lên trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn là ở vô cùng trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa. Thêm vào số lượng nhiều nhất, dễ dàng giết chết, ăn đi rất nhiều xà chó mèo. Còn có người, rất nhiều thiên vương kỵ sĩ quân trên người có loại thuốc kia phấn, con chuột điên cuồng đuổi theo. Vào lúc này, bất cứ người nào đều biết không đúng, Hô Hàn hạ lệnh hết tốc lực lui lại, mục tiêu là hoành nước sông. Thiên vương kỵ sĩ không sợ chết, nhưng cũng không thể chết không dùng được. Ở Nam Vân trở về phía sau, Phan Ngũ cũng là cưỡi đại ưng đi qua nhìn, sau đó trở về câu hỏi, không thích hợp tiến công. Nam Vân nói không thích hợp, theo còn nói, ta kiến nghị tiếp tục rút lui. Phan Ngũ gật gật đầu, một tiếng dặn dò phía sau, nói với Nam Vân, sau này sẽ là đánh chết ta, cũng không đi các ngươi bộ lạc. Nam Vân cười một cái, không cần lo lắng như vậy, đồ chơi này kỳ thực rất dễ giải quyết, vẩy bãi nước tiểu liền thành, hoặc là nhảy trong nước, gặp nước tức dung. Phan Ngũ vẫn là lắc đầu, các ngươi đồ nơi đó quá quái lạ. Nam Vân nghĩ một hồi nói, ngươi cho rằng vật này rất dễ dàng được. Phan Ngũ hỏi rất khó. Nam Vân thở dài, ngươi nên cho ta lương thực. Quần sơn trong bộ lạc đáng giá nhất là lương thực cùng muối, hắn nói như vậy, liền là đang nói rõ những thuốc kia phấn trần quý bao nhiêu không. Phan Ngũ nói nhất định cho. Theo câu hỏi, ngươi không thiếu tiền chứ? Nam Hân gật gật đầu, không thiếu. Phan Ngũ kỳ thực thật lo lắng, hỏi nhiều một câu, chiến sủng ăn vật này thì như thế nào? Nam Hân nói, chúng nó không ăn. Ngưng Hạ giải thích, cho ăn cức, mèo ăn cá, ngựa ăn cỏ, đại dã thú cũng sẽ không ăn thứ này. Được rồi, Phan Ngũ thoáng yên tâm lại, lùi tới cái nào? Nam Hân nói, lùi tới bên dưới thành. Đại quân vẫn lùi về sau. Vừa vặn vệ chân mang theo mấy người ra khỏi thành. Hai ba người ở nửa đường gặp phải. Vệ chân có chút giật mình, các ngươi tại sao trở lại? Phan Ngũ càng giật mình, tướng quân đây là đi cái nào? Vệ chân dừng lại đáp lời, ta muốn nhìn các ngươi một chút thế nào rồi. Thẳng thắn nói chính là lấy một thành thủ đem thân phận đi làm thám mã. Phan Ngũ vội vàng đáp lời, Nam Đại Doanh bị diệt, Trung quân có vài con quân đội cũng bị tiêu diệt, người man có nhánh kỵ quân lui về sau. Đây là cái đạo lý gì? Các ngươi lùi, bọn họ cũng lùi. Vệ chân hỏi tại sao? Phan Ngũ một câu đơn giản lời, có rất nhiều biến dị con chuột ở cắn bọn họ. Cái này cũng được. Vệ chân suy nghĩ một chút, ta được qua xem một chút. Phan Ngũ khuyên nhiều một câu, vệ chân vẫn là nhớ giải tỉ mỉ địch tình. Phan Ngũ liền gọi qua Đại Hắc Ưng, để Đại Ưng mang theo vệ chân đi điều tra tình báo. Từ cao nhìn xuống, khoảng cách rất xa, nhất định là thấy không rõ lắm. Bất quá chỉ cần có thể nhìn đại khái là được. Vệ chân cưới Đại Ưng bay qua. Người man quân đội đã rối loạn. Vốn là Hô Hàn mang thiên vương kỵ sĩ ở đằng trước, phía sau từ phó soái chỉnh quân, lại mang đại quân tiêu diệt giết tần binh. Có thể đội ngũ còn không có sửa lại đây, thiên vương kỵ sĩ lại đã trở về, điên cuồng lui về, liền một câu nói, rút lui. Người man hết thể binh tướng đều có chút mơ hồ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn rút lui? Đang nghi ngờ bên trong, nhìn thấy vô số đại lao thử đổi tới. Bây giờ con chuột chính là biến thành điên cuồng nhất hung tàn nhất thời điểm, chỉ cần phía trước có vật còn sống. Xông lên chính là cắn ăn. Có binh sĩ phản ứng chậm, có chiến mã không kịp chạy trốn, đều là bị những con chuột này ăn đi. Đáng sợ nhất là bất kể thế nào ăn, không lo ăn bao nhiêu, những con chuột này liền không có ăn no thời điểm. Vệ chân hết sức mau trở lại, rơi xuống đất liền muốn chỉnh quân, nghĩ muốn nhân cơ hội đánh giết người man. Bị Nam Hân ngăn cản, không được. Giải thích nguyên nhân. Loại thuốc này nhưng thật ra là độc dược, bất kể là ai, bất luận là động vật gì, chỉ cần trễ giải cứu, ăn sau đều sẽ chết. Bất đồng chính là, con chuột tan đi sau đó sẽ trở nên điên cuồng nhất lợi hại nhất. Nam Hân nói, tối nay cứ như vậy, muốn chờ hừng đông mới tốt, hoặc là những con chuột này đều bị giết sạch rồi mới có thể. Vệ chân nghĩ một hồi, trở về thành. Nam Hân nói cái kia cũng không cần, chỉ cần khoảng cách xa một chút, con chuột không biết phát hiện chúng ta. Vệ chân thật là có chút động lòng, hắn biết cái kia nhánh quân đội là người man mạnh nhất thiên vương kỵ sĩ, nếu có thể thừa cơ hội này thừa thế xông lên tiêu diệt. Nghĩ một hồi lại hỏi. Còn có không có khác biệt độc dược. Nam Hân lắc đầu, bất luận cái gì dạng cảm ấy, đều phải trước thời gian bố trí mới có thể tạo tác dụng. Đây không phải là độc giết một người hai người, là muốn đánh bại toàn bộ quân đội, nhất định phải có chặt chẽ bố trí. Vệ Chân nghĩ một hồi, ta về thành trước. Chỉ cần là hợp lệ tướng lĩnh, đều sẽ không bỏ qua tốt như vậy giết địch cơ hội, lần này trở về thành đem phái ra rất nhiều thám tử, nhất định phải có tỉ mỉ xác thực tình báo, rồi quyết định có phải là toàn lực một công. Phan Ngũ khiến người ta tại chỗ nghỉ ngơi, hắn lại là nhảy lên ứng cóng, đuổi theo xem cho vui, cũng là điều tra địch tình. Ở trong quá trình bay, trong lòng lại một lần nhớ tới thắng tại vòng tốt, nếu không phải là dẫn hắn đi ra, cũng sẽ không mang Nam Vân, cũng sẽ không có lớn như vậy kinh hỉ. Thật sự là quá vui mừng, kinh hỉ đến đã có chút choáng váng đầu. Hắn vô cùng muốn hỏi một chút Nam Vân, đã có đồ tốt như thế, tại sao không sớm chút lấy ra? Bất quá hiện nay quan trọng là đánh thắng đối phương. Phan Ngũ cầm cung tiễn nhìn xuống. Rất đại quân người đã hoảng rồi rối loạn, Thiên Vương kỵ sĩ quân lại toàn quân lùi về. Đây là một đám chưa bao giờ sau khi biết lui chiến sĩ, tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ nói thua? Chương 256, Phó Soái. Rất nhiều lúc, chuyện phát sinh để rất nhiều người bất ngờ. Tỷ như lần này chuyện đã xảy ra, Thiên Vương kỵ sĩ bị ép lui lại, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là hô hàn. Không sai, cái địa phương kia quả thật có quái lạ thuốc bột, nhưng bọn họ không ngừng lại. Trực tiếp phóng ngựa đi qua, bất kể là con chuột vẫn là chó điên, cũng sẽ không vào lúc đó công kích bọn họ. Đương nhiên, Nam Hân khẳng định còn có thủ đoạn khác dụ dỗ những con chuột chạy tới, nhưng bất kể là loại tình huống nào, Thiên Vương kỵ sĩ nhất định đã cùng Phan Ngũ quân tiên phong đánh nhau. Cái thời gian đó, biến dị con chuột nhưng là không biết ai là người tốt ai là địch nhân, gặp được vật còn sống liền cắn, rất có thể cho Phan Ngũ quân đội cũng là tạo thành nghiêm trọng thương vong. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Nam Hân để toàn quân lui lại. Hơn nữa là lần nữa lui lại. Ngoài ra còn có nguyên nhân, loại thuốc này phấn là quần sơn bộ lạc mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự, nếu như không phải Phan Ngũ yêu cầu, cũng là tình hình trận chiến nguy hiểm, Nam Hân không biết dễ dàng như thế thì ở trước người. Vẫn là câu nói kia, thật sự cần phải cảm tạ thắng tại vọng, có người này, nghĩ thất bại cũng khó khăn. Này là nói rõ một chuyện, muốn kiếm tiền sao? Nghĩ phát đạt sao? Cùng ở bên người vận khí tốt nhất người kia đi, ít nhất không ăn thiệt thòi. Bây giờ Phan Ngũ vận khí rất tốt. Ở cao trên trời cao, ở trong bóng tối kiểm tra địch tình. Bởi vì rất nhiều Thiên Vương kỵ sĩ trên người dính vào thuốc bột, không quản bọn họ chạy đi nơi nào, cái kia chút phong láo chuột đều là liều mạng truy đuổi, thậm chí coi thường những khác người man binh sĩ. Cứ như vậy một đường truy đuổi, Thiên Vương kỵ sĩ một mực trốn, liên tục lùi qua rất nhiều doanh trại quân đội, rốt cục gần đến hoành nước sông. Cái này còn suy nghĩ gì? Nhảy đi. Trong chốc lát thời gian, hoành nước ven sông bờ trong nước liền phiêu đầy người. Ngang dọc nhất thời Thiên Vương bọn kỵ sĩ cũng không biết là dạng gì tâm tình, phiền muộn là khẳng định, lại bị một đám con chuột đánh bại. Vừa lúc đó, trong nước sông đống nhiên có kiếm quang lóe sáng, rất nhiều đạo kiếm quang phóng lên trời, hoặc mang theo từng viên một đầu lâu, hoặc mang theo một chuỗi lùi huyết châu, sau đó kiếm quang biến mất không còn tăm hơi. Có Thiên Vương kỵ sĩ hướng về trong sông đuổi theo, nhưng là trên mặt sông không có gì cả, lại là đại hắc thiên, cái gì đều không nhìn thấy. Đập chuột đuổi tới bờ sông, phát hiện mùi không còn. Chúng nó cũng là không thể tiến vào nước, đều là trở nên nôn nóng cuồng bạo, không nhiều một lúc, có hai con chuột cắn được đồng thời. Rất nhanh truyền nhiễm đến toàn bộ chuột trong đám, liền liền cắn đi. Đây là một khác tràng chiến dịch này không có người thắng, kết cục sau cùng đều là tử vong, không phải là bị tờ SMV-7GG cắn chết chính là bị độc chết. Ở những con chuột tự giết lẫn nhau thời điểm, có người phát sinh một tiếng gọi, đại soái chết rồi. Chẳng những là đại soái chết rồi, còn chết đi rất nhiều tướng lĩnh. Hô hàn là lợi hại, có thể lợi hại đến đâu cũng là người, ở đối mặt đập chuột thời điểm, cũng phải cần lựa chọn vào nước tránh né. Mà ở trong nước cất giấu Na Phong cùng nàng rất nhiều sư huynh đệ. Kiếm tông cao thủ, mảnh này đại lục nhất sức mạnh thần kỳ một trong. Lấy kiếm tu đạo, một người một kiếm hành tẩu giang hồ. Bọn họ là tốt nhất kiếm thủ, cũng là thích khách giỏi nhất. Từ hoành thủy quan đi ra, những người này liền ẩn ẩn trong đêm tối, không có ai biết bọn họ ở đâu. Bây giờ biết. Bọn họ vừa bắt đầu liền đang có ý đồ với hô hàn, vẫn ẩn nhịn đến bây giờ, rốt cục thành công ám sát. Một buổi tối này phát sinh rất nhiều cố sự, hoành thủy quan nơi này cố sự nhất định là thần kỳ nhất trong đó một cái. Bí mật đánh út doanh trại địch trộm thành hiện tại kết quả như thế này, liền Phan Ngũ chính mình cũng không nghĩ đến. Phan Ngũ không muốn người mình bị thương, vì lẽ đó vẫn xông vào đằng trước. Có thể mặc dù như vậy, hắn cũng biết gặp người chết, đánh trận nhất định sẽ người chết. Mà một nhánh quân đội không trải qua khảo nghiệm sinh tử. Nói đúng là không có trải qua tử vong, vĩnh viễn sẽ không thay đổi cường. Phan Ngũ đã làm tốt chuẩn bị nên tiếp chiến hữu hy sinh, nhưng là thắng tại vọng mang đến nghịch thiên vận may, thủ hạ của hắn không chỉ không người chết, ngược lại là Man Quân đại bại. Phan Ngũ ở trên trời nhìn thấy kiếm quang bay lượn, nhìn thấy đầu lâu bay lên, biết là Kiếm Tông ra tay, vội vàng bay trở về. Trở lại nhất định phải thông báo tin tức, Vệ Chân thì càng thêm suần suần dục động. Chủ soái chết trận, mạnh nhất Thiên Vương kỵ sĩ quân giấu đi ở trong nước, tuyệt đối là quân Tần khởi xướng tấn công thời cơ tốt nhất. Nhưng là có con chuột ta, ai cũng không nghĩ đến, con chuột dĩ nhiên trở thành trái phải một cuộc chiến tranh sức mạnh mạnh nhất. Phan Ngũ lại ngồi ưng trở về nhìn, đại khái nửa canh giờ sau đó mới trở lại, liền một đạo mệnh lệnh, toàn quân xuất kích. Trong khoảng thời gian này, Vệ Chân đem Hoành Thủy Quan quân coi giữ toàn bộ thả ra thành, ở ngoài thành xếp thành hàng, hắn đang chờ tốt nhất thời cơ công kích. Hiện tại, cơ hội tới, Phan Ngũ dẫn người phát động tấn công, Vệ Chân cũng dẫn người công kích đi qua. Man quân nhiều người, nhưng là mạnh nhất vài con chiến đội toàn bộ bị phế. Bọn họ quân doanh cũng là bị người mình lần nữa tạc xuyên. Đi qua vào lúc này giàn vặt, không thể nói quân tâm tan rã, phản đúng là có vấn đề. Sau đó liền thấy trong đêm tối một mảnh sóng bạc nhào tới. Tràng chiến dịch này kỳ thực đã kết thúc, người lợi hại hơn nữa cũng không ngăn được nhiều như vậy hung thú. Man quân khẳng định có cao thủ mang binh, nhưng là Nam đại doanh bị đánh bại, Trung quân đại doanh lợi hại nhất Hô Hàn đã chết. Hô Hàn là lục cấp cao thủ. Chỉ có thể nói thực sự là hưởng phí mù rồi cái này lục cấp cao thủ. T. Doanh của tôi nét Man quân bên trong còn có hai tên lục cấp cao thủ, một cái Bắc đại doanh thống soái, một cái Trung quân phó soái. Vị này phó soái một mực thu nạp binh sĩ, hắn không thể bại. Liên vào lúc này, màu trắng chiến sủng giết qua đến, phó soái vung lên đại đao đón nhận. Đáng tiếc, ở đó chút chiến sủng phía trước có Phan Ngũ, phía sau còn cùng một Lý Bình Trì. Mắt gặp có cao thủ chủ động xuất chiến, Lý Bình Trì dù muốn hay không, liên tục bắn ra 10 mũi tên, làm cho tên kia phó soái liên tục tránh để. Sau đó Phan Ngũ đến rồi, vung lên búa lớn liền đập, căn bản không quản đối phương là phản ứng ra sao. Đáng giận hơn là còn có vài con ưng cũng đang công kích hắn, tốc độ đặc biệt nhanh, vèo xuất hiện ở sau đầu, càng là không chậm ở cái kia cùng tiễn thủ bắn ra mũi tên. Phó soái tự tin là lục cấp cao thủ, tuyệt đối có năng lực giết chết toàn bộ đối thủ, thoáng tránh nhường một tí, đang chuẩn bị toàn lực giết chết Phan Ngũ thời điểm, Lý Bình chỉ mũi tên lại đến. Phó soái không dám mạo hiểm, hắn là muốn liều mạng bị thương cũng phải giết chết Phan Ngũ, có thể là không dám. Chỉ có thể lần thứ hai né tránh, sau đó đã chết rồi. Đại Hắc Ưng càng ngày càng yêu thích đánh nhau, đột nhiên xuất hiện ở phó soái phía sau. Thật giống một viên gạch đầu đập hạch đào như vậy, tuy rằng không nhất định có thể đập nát, thế nhưng nhất định sẽ vô tới. Đại Ưng đụng vào phó soái trên người, phó soái đi phía trước hơi động, Lý Bình chỉ mũi tên bắn vào thân thể của hắn. Phó soái muốn tránh, vừa vặn sau còn có Đại Hắc Ưng đây, lại đi trước ép một chút, Phan Ngũ đúa tạ đúng lúc đập tới. Phó soái không thể làm gì khác hơn là nhấc đao đi chặn. Phan Ngũ nhưng là ném mất đúa lớn. Bước chân di chuyển về phía trước, cùng Đại Hắc Ưng đồng thời kẹp lấy phó soái, trong tay tiểu hắc đao nhanh chóng vẩy đi ra, nhẹ nhàng đâm trúng trái tim. Liền Trung quân đại doanh cũng thất bại. Vệ Chân mang đại quân tấn công tới, có Phan Ngũ phối hợp, liên tục đánh giết Man quân nhiều tên tướng lĩnh, rốt cục đại thắng một hồi. Bất quá, Man quân vẫn là rất lợi hại. Liên tục hai cái đại doanh bị phá rơi, Bắc đại doanh nhưng là vẫn còn, lợi hại Man quân chiến sĩ cũng ở. Phan Ngũ này mặt giết chết phó soái, trong lòng nhớ cái kia chút Thiên Vương kỵ sĩ, khiến người ta nói với Vệ Chân một tiếng, hắn mang chiến sủng lướt đi hoành nước sông. Vào lúc này, hoành nước bờ sông cái kia chút đập chuột đã chết tổn thương hơn nữa, vẫn như cũ chém giết, như cũ tàn nhẫn. Phan Ngũ đuổi lúc tới, vô số con chuột chỉ còn dư lại mấy trăm con. Những con chuột này đã điên rồi, chỉ biết là giết, dù cho hơn trăm mét bên ngoài chính là Phan Ngũ bí mật đánh út doanh trại địch đại quân. Phát hiện được quân Tần đến, cũng là bởi vì con chuột còn dư lại không nhiều. Trong sông Thiên Vương kỵ sĩ bắt đầu lên bờ. Đây là không thể. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ nhanh chóng chạy về phía trước. Đi tới trong quá trình vừa chạy biên bán. Thiên Vương kỵ sĩ là không mặc áo giáp, liền xui xẻo. Như vậy rất nhiều người nhét chung một chỗ, đối phương chỉ cần tùy tiện quan bán, mèo mù cũng có thể va vào con chuột chết. Đồng thời, Phan Ngũ mang theo trọng giáp chiến sĩ xuống ngựa, đứng thành một nhóm người tường sông về phía trước. Vẫn là còn lại hơn 200 con chuột. Những con chuột này trở nên đặc biệt lớn, tựa hồ là ăn đi đồng bạn gây nên. Có thể là bất kể bao lớn, chúng nó đều là đã điên rồi, chỉ cần nhìn thấy trước mắt vật còn sống liền nhào cắn đi qua. Phan Ngũ hơi do dự một chút, thấp giọng nói tiếng, ném. Cột là dầu hỏa, vừa chuẩn bị xong, hiện tại phát huy được tác dụng. Dầu hỏa phía sau là nổ tử, oanh oanh tiếng luân phiên nổ lên, ngay ở hoành nước bên cạnh giấy lên một đạo tường ấm. Những con chuột kết cục nhất định là chết. Bất quá những con chuột này không phải là bị độc chết, mà là bị thiêu chết. Con chuột là bị thiêu chết, hoành nước trong sông rất nhiều người man là bị nổ chết. Mỗi cái trọng giáp chiến sĩ đều dắt mang rất nhiều dầu hỏa cùng nổ tử, hiện tại toàn bộ vứt xuống sông. Buổi tối hôm nay hẳn là man tộc chiến sĩ từ lúc thành quân tới nay bị thảm thiết nhất thất bại. Chẳng những là chiến ưng bị diệt, thú quân bị diệt, liền hung hãn nhất chiến sĩ cũng là tập thể bị diệt. Vệ chân mang người nhiều, chủ yếu công kích người man trung quân đại doanh, ở Phan Ngũ chiến sủng dưới sự giúp đỡ, giết đó là một cái vui sướng. Man quân còn có Bắc đại doanh, ở này mặt phát sinh thời điểm chiến đấu, Bắc đại doanh phái binh tới cứu. Như vậy chính là muốn đi vào giai đoạn giằng co. Mà ở chiến trường nhất đằng trước, cũng là trọng yếu nhất chiến trường, thiên vương kỵ sĩ lục tục từ trong nước đi ra. Bọn họ thật sự rất lợi hại, bị người khoảng cách xa bắt nạt đó là hết cách rồi, hiện tại vừa lên bờ, đều không cần chiến mã, nâng đao rồi xoay người về phía trước, nhất định phải giết. Không phải một cái hai cái, là từng cái từ trong nước đi ra người man binh sĩ đều là như vậy. Đứng ở người man binh sĩ ngay phía trước là Phan Ngũ cùng trọng giáp chiến sĩ. Phan Ngũ đi phía trước bước nhanh, muốn dùng cây búa đem bọn họ che ở bên ngoài, bất quá theo vừa nghĩ, các ngươi cảm tử, ta còn không dám giết sao. Bỏ lại búa lớn, lấy ra màu đen như nguyệt đao, bóng người giống như quỷ mị nên đón. Nói riêng về thực lực, cấp 5 tu vi Phan Ngũ có thể mạnh mẽ chống đỡ cấp 6 tu vi cao thủ. Mà những người trước mắt này tu vi xa không tới cấp 5, lại là tản ra công kích, vẫn là không có cưỡi ngựa. Phan Ngũ liền thích đánh như vậy ỷ vào, thoải mái à, thích gì à. Đem mình biến thành như gió ở người man trong chiến sĩ bồng bền. Đội ngũ này uổng phí mù rồi, nếu như là chính diện đối chiến, nếu như là ở khác trên chiến trường, bọn họ có thể để tuyệt đại đa số kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật, bọn họ có thể giết chết đặc biệt nhiều sinh mệnh. Đáng tiếc bây giờ địch nhân là Phan Ngũ, còn có bao vây thành cục sắt vụn 18 cái pháo đài di động. Ở Phan Ngũ trước mặt, thực lực của bọn họ thực sự không đáng chú ý, ngăn ngắn 10 cái đếm thời gian, có ít nhất 20, 30 người chết trên tay Phan Ngũ. Rốt cục có người phát giác đến không đúng, không thể cùng đối phương người lợi hại nhất liều mạng, phát một tiếng gọi, này chút không có chiến mã thiên vương kỵ sĩ lượn quanh mở một khối này, bọn họ muốn đi công kích cung tiến thủ, còn có phía sau quân tiên phong. Chương 257, Tát La. Người man thiên vương kỵ sĩ đã quân lính tan rã, có thể hết thể binh sĩ đều là hung hãn nhằm phía chiến trường. Có một ít người ở trong nước sông mất đi chiến mã, phần lớn binh sĩ túm trên chiến mã bờ, một lần nữa trên ngựa, tiếp tục công kích kẻ địch. Phan Ngũ có chút nóng nảy, tuyệt đối không thể để này chút sát thần một lần nữa cả đội, nắm khối nhỏ kình hoàng nuốt vào, chẳng những là bổ sung trở về thể lực, bên trong thân thể sôi trào mãnh liệt vô số sức mạnh, khiến cho hắn nhất định phải toàn lực phát tiết. Trong cơ thể thật giống cháy như thế, căn bản đứng không được ngồi không được, nhất định phải động. Chẳng những là muốn động, Phan Ngũ cảm giác áo giáp vướng bận, dĩ nhiên ở trên chiến trường thời, còn lại một thân màu đen áo bó, lại có thêm một đôi màu đen chiến hoa. Trong đêm đen, Phan Ngũ toàn thân đen kịt. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, thật giống hòa tan vào trong đêm tối như thế. Ở nơi này loại màu đen bên trong, hắn thật giống cái bóng giống như lơ lửng không cố định. Đã không nhìn thấy hắn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người phiêu di, vừa nãy rõ ràng bên trái một bên, trong chớp mắt, bóng đen dĩ nhiên tung bay đi bên phải. Phan Ngũ đem mình đã biến thành gió, ở chu vi mấy ngàn thước địa phương gợi lên. Mỗi một lần di động, trong tay hắc đao đều phải chạm đến một tên man binh ít hầu. Mới vừa rồi còn là 10 cái mấy giết 2. 30 người, hiện tại đã gấp bội lại thêm lần, tốc độ nhanh đến nhìn bằng mắt thường không tới. Trong đêm đen, Phan Ngũ biến thành lấy mạng quỷ hồn, bay tới một người bên người liền mang đi một cái tính mạng. Ngăn ngắn mấy phút mà thôi, chết ở trong tay hắn man binh đã vượt qua 4 chữ số. Mà Phan Ngũ trong cơ thể như cũ sôi trào mãnh liệt sức mạnh mạnh mẽ, điều động hắn tiếp tục điên cuồng giết chóc. Lúc bắt đầu hậu, thiên vương kỵ sĩ vẫn còn muốn tìm sự tồn tại của hắn, muốn giết chết. Nhưng là một lát sau liền biết căn bản giết không chết hắn. Thiên vương kỵ sĩ bắt đầu lui lại. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy? Bây giờ Phan Ngũ đã rơi vào trạng thái điên cuồng, trong mắt đã không có gì, chỉ biết là phập phù đến bọn họ bên người, vung tay phải lên, tiếp theo sau đó lơ lửng không cố định. Ở ban đầu giết hại thời gian trong, bởi vì phạm vi không lớn, số người chết cũng không nhiều, càng nhiều hơn thiên vương kỵ sĩ đều trả nghĩ một lần nữa chỉnh quân, cố gắng lại liều một lần. Nhưng là 3 phút mà thôi, ở lớn như vậy phía trên chiến trường. Đột nhiên xuất hiện một mảnh tất cả đều là thi thể đất trống. Đều là binh bên trong tinh anh, không nói mắt quan sát bát phương cũng phải tận lực nắm giữ tình huống chiến trường. Thiên vương kỵ sĩ nhìn thấy mảnh địa phương này quái dị, biết có một tần quốc cao thủ đang điên cuồng giết chóc. Không cần ai dặn dò, thiên vương kỵ sĩ cấp tốc hướng về mặt khác 3 phương hướng quyết tán, nhưng là tất cả đều là thi thể đất trống cũng ở từ từ mở rộng. Thiên vương kỵ sĩ đều là lão người giết người, nhìn quen máu tanh nhìn quen giết chóc nhìn quen người chết. Nhưng là giống như bây giờ tử giết chóc chiến trường vẫn là lần đầu tiên gặp, bởi vì không bắt được kẻ địch. Đều là giống nhau người, thiên vương kỵ sĩ không cam lòng, có người phát một tiếng gọi, lập tức có mấy trăm tên thiên vương kỵ sĩ dương cung bắn mũi tên. Bọn họ không tìm chuẩn Phan Ngũ vị trí chính xác, bất quá cũng không cần tìm, cung thật tốt tay không phải dùng con mắt ngắm chúng, mà là dùng cảm giác đi mục tiêu phong tỏa. Chỉ thấy bầu trời một mảnh màu đen mưa tên bay tới, phốc phốc phốc địa cắm trên mặt đất hoặc là trên thi thể. Cảm giác của bọn họ sai lầm rồi, mấy trăm người không có có thể tìm tới một cái Phan Ngũ. Mà Phan Ngũ còn đang điên cuồng giết chóc, tiếp tục mở rộng lãnh địa của hắn phạm vi. Ở lãnh địa của hắn bên trong chỉ có một loại đồ vật, người man binh lính thi thể. Thiên vương kỵ sĩ không cam lòng, rút ra mũi tên lại bắn. Có thể là liên tục mười mấy đợt mưa tên bắn ra, Phan Ngũ không chỉ không có bị thương, người man binh sĩ trái lại chết đi hơn 200. Trong đó có thật nhiều kẻ xui xẻo là bị người của mình cung tiễn bắn trúng. Phan Ngũ tiếp tục tùy ý dâng trào sức mạnh, từ từ giết chóc tâm dần dần lắng lại, hình như là ở làm cày ruộng tấy mạ như thế chuyện bình thường, tâm tình biến bình thường, động tác cũng thay đổi bình thường, nhưng là để hành động càng trôi chạy càng như thường, cũng là càng nhanh hơn. Mới vừa rồi còn chỉ là một cái bóng, theo giết người càng ngày càng nhiều, lòng bình thường cũng là càng ngày càng bình thường, cái này cái bóng trở nên càng nhạt, trong đêm đen đã sắp muốn không nhìn thấy. Đến lúc này, thiên vương kỵ sĩ biết không phải là đối thủ, cho dù là cả nhánh quân đội cùng hắn liều, mặc dù có thể đem đánh bại, cũng nhất định giết không chết. Quá kinh khủng, chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực, cần phải so với bọn họ đại soái còn lợi hại hơn. Thiên vương kỵ sĩ rốt cuộc quyết định lui lại, nhưng là còn có ba con đại ương đây. Ba cái tên to xác rất khó chịu, một đám con kiến cỏ nhỏ cũng dám cùng lao đại của chúng ta giàn vặt. Bây giờ muốn chạy? Đừng hỏng. Ba đầu đại ương dĩ nhiên hiểu được sử dụng chiến thuật, tập hợp lại cùng nhau, đứng ở một loạt sông về phía trước. Thiên vương kỵ sĩ vừa muốn chạy trốn, nhưng là gặp được ba cái cực kỳ cường hãn khủng bố ra hỏa, lông chim so với áo giáp còn cứng rắn, mũi tên bắn không ra, dao đâm không phá. Ba cái tên to xác chỉ để ý đi phía trước và, dễ dàng giết chết mấy trăm người. Thiên vương kỵ sĩ tự thành quân tới nay, gặp phải trước nay chưa có trọng đại thương vong. Ở chiến trường trong quá trình, những người kia mỗi bên khiến thủ đoạn, có bắn phi châm, ném sấm nổ, phóng độc, thả độc trùng. Các loại thủ đoạn sát nhân, lẽ ra phải hữu dụng, tỉ như sấm nổ cùng độc dược, độc trùng, đều sẽ cho đại ương tạo thành thương tổn. Đáng tiếc đại ương động tác thực sự quá nhanh, từ đằng xa nổ một cái bay sát mặt đất tới, đem mình làm công thành truy như thế va tới, những người kia cái gì chiêu cũng không kịp xứ. Đã khốc liệt đi đời. Đã như thế, chính là Phan Ngũ thêm vào ba đầu ưng ở tiêu diệt giải tán thiên vương kỵ sĩ. Hôm nay thiên vương kỵ sĩ thực sự quá bất ức. Giống Phan Ngũ loại này bất kể hao tổn liều toàn lực đi giết người, mặc dù là lục cấp cao thủ cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Thiên vương kỵ sĩ nhân số hơn vạn, hướng về hơn giảm nói, viết đi vào 1.000 cái tính mạng nhất định có thể dây dưa đến chết Phan Ngũ. Nhưng là không nghĩ tới à, cái tên này dằn vặt hơn nửa ngày rồi, giết chết nhiều người như vậy. Chính hắn trái lại càng giết càng có sức lực, càng giết càng nhanh. Sao thế, bắt chúng ta luyện công hả? Có muốn hay không đang đánh giặc thời điểm thuận tiện đột cái phá thăng cái cấp? Liên Phan Ngũ hiện tại tốc độ như thế này, không phải trong cơ thể tiểu thế giới có bao nhiêu lực lượng vấn đề, mà là thân thể có thể hay không chịu nổi, bắp thịt thời gian dài nằm ở khẩn trương nhất trạng thái, vẫn còn chặt chẽ trương kế tiếp theo căng thẳng, lúc nào cũng có thể tan vỡ, có thể một mực không có xấu. Người kia đã kinh biến đến mức không phải là người. Cho nên nói thiên vương kỵ sĩ thực sự bất ức, càng biệt khuất là còn có ba đầu cùng đại thụ như thế, so với hai tầng lầu còn cao hơn nhiều đại ưng. Đây là ưng sao? Rõ ràng là có thể phi hành khối sắt lớn có được hay không? Muốn nói thêm câu nữa, thang tại vọng tác dụng thực sự quá tốt đẹp lớn, cho dù là ở phía sau mặt xem cho vui, cũng đủ để quyết định chiến đấu hướng đi. Một cái Phan Ngũ ba đầu ưng, giết hơn vạn thiên vương kỵ sĩ tứ tán chạy trốn. Đó chính là một đám kẻ xui xẻo, bị con chuột cắn chết một chút. Bị nổ tử nổ chết một ít, bị cung tiễn bắn chết một ít, bị trọng giáp chiến sĩ giết chết một ít. Này chút chỉ là một số ít. Có thể theo mà đến, bị Phan Ngũ cùng ba đầu đại ưng ngừng lại gieo vạ, tử thương nặng nề. Đáng tiếc Hô Hàn đã chết trận, nếu không nhất định sẽ phi thường giật mình phi thường khiếp sợ. Đây là bọn hắn An Tây tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, lại bị một người ba đầu ưng giết thành như vậy. Nếu như tần binh đều là hung mãnh như vậy, còn đánh giám A. Chúng ta chắp tay chịu thua có được hay không? An Tây tộc lần này phái tới 3 tên lục cấp cao thủ, Hô Hàn bị Na Phong chờ kiếm tông đệ tử giết chết. Một cái bị Phan Ngũ cùng đại ưng vây đánh mà chết. Còn lại Bắc Đại Doanh Tát La. Ở biết tần binh đánh lén Nam Đại Doanh thời điểm, Tát La còn dự định nhân cơ hội công thành, lại dám bí mật đánh út doanh trại địch. Liền xem ai có thể thắng. Một tiếng mệnh lệnh bên dưới, để binh sĩ làm chuẩn bị, đồng thời phái người cho Trung quân Đại Doanh truyền tin, cũng phái người đi tìm hiểu tình huống chiến trường. Theo Tát La suy nghĩ, Nam Đại Doanh đầy đủ thu thập tân binh, chờ trung quân viện binh đi qua, hai người vây kín, diệt hết này chút tần binh. Sau đó khởi xướng đánh nghi binh, Tắt La bên này lại chân chính công thành. Nhưng là binh sĩ chuẩn bị kỹ càng sau đó, nhưng là liên tục nghe được tin tức xấu, đầu tiên là Nam Đại Doanh bị phá, lại là viện binh bị đánh giết. Tắt La tức giận đến mắng to những ngưỡng người kia ngớ ngẩn, mau mau hạ lệnh cứu viện trung quân Đại Doanh. Vừa được nửa đường gặp phải trung quân đào binh, không dám tưởng tượng nhiều. Không có cách nào, mau mau thu nạp tàn binh, sau đó gặp phải vệ chân lãnh đạo truy binh. Liên đánh liền đi, dựa vào người man trung quân chạy tán loạn, vệ chân chiếm rất nhiều giá rẻ, cung tiễn thủ bắn giết, kỵ binh hạng nặng xung phong, còn có tinh nhuệ chiến sĩ tiêu diệt. Người man dù sao thiện chiến, vì là mau chóng kéo lại bại cục, Tắt La phái ra trong tay tinh anh nhất quân đội. Đánh nửa đêm ỉ vào, chỉ có ở đây mới thật sự giống chiến trường, song phương đại quân quấn quýt lấy nhau chém giết, trong ta có địch địch bên trong có ta, rõ ràng là một đao chém đối phương, sau một khắc đã bị người một đao chém trúng. Nơi này chiến trường mới thật sự là tàn khốc, không phân chủng tộc không phân địch ta, hai phe binh sĩ đều giống như là gặt lúa mạch như thế một cha ngã xuống. Cũng là hơn 20 phút, địa phương này thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Cứ việc người man hung tàn, có thể chiếm ưu dĩ nhiên là tân binh. Bởi vì Phan Ngũ cái kia chút chiến sủng ở Ngân Vũ dẫn dắt đi gia nhập chiến trường. Phan Ngũ không dám khiến chúng nó cùng Thiên Vương kỵ binh đối chiến, có chút mạo hiểm. Phái tới Mạn Bắc bắt nạt binh lính bình thường không thành vấn đề, huống hồ còn có vệ chân mang theo mấy trăm ngàn đại quân ở bên. Vệ chân nơi này là một hồi mấy trăm ngàn đại quân lẫn nhau đối chiến. Theo đạo lý nói, cứ việc Phan Ngũ chơi đùa như vậy hung mãnh, cũng là giết chết rất nhiều tinh binh, nhưng nếu là không có chiến sủng hỗ trợ, tùy ý vệ chân tiếp tục đánh, chiến thắng rất có thể là người man. Bắc Đại Doanh binh cùng vệ chân binh đối đầu, chỉ phải kiên trì quá nửa giờ, để Tát La đem trung quân Đại Doanh cùng Nam Đại Doanh hội binh thu thập, không cần chỉnh binh, trực tiếp tập trung vào chiến trường cũng đủ để giết bại vệ chân cùng tần binh. Tát La chính là như vậy tính toán, này mặt chiến trường vừa bắt đầu cũng đúng là dựa theo ý nghĩ của hắn đi phát triển, đáng tiếc không nhiều một lúc, mắt thấy tần binh bị binh lính của mình ngăn cản, xuất hiện lượng lớn thương vong, chỉ cần kiên trì nữa kiên trì liền khẳng định thắng lợi, thiên thị vào lúc này, Ngân Vũ mang theo chiến sủng nhóm gia nhập chiến cuộc. Đây là một đám cung tiễn bắn bất tử cường hãn sức chiến đấu. Dã thú vốn là khó giết, trừ phi một hồi bắn trúng đầu lâu cùng trái tim, có thể bầy dã thú này đều có mặc áo giáp, lại có thêm áo giáp phía dưới rắn chắc thân thể, cấp 4 cung tiễn thủ đều không nhất định có thể giết chết. Hai nhánh đại quân vốn là lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, từng cái tươi sống sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng, đồng nhiên chiến sủng nhóm đến rồi. Chúng nó vừa xuất hiện, thật giống ở trong đại quân vẽ ra một tia trắng như thế, đầu tiên là nghiêng cắm vào chiến trường bên trong. Chờ giết bại trước mắt man binh sau, phát hiện được phía sau còn có lượng lớn man binh. Lại xoay người lại giết. Cũng chính là mấy phút mà thôi, này đám điên cuồng cường hãn, liên tục giết hại chiến sủng, dĩ nhiên đem hai nhánh đại quân ra đi. Sau lưng chúng, hết thảy cùng tần binh đánh giặc người man toàn bộ bị giết. Mà ở một bên khác, luôn có người man muốn công giết tới, nhưng là bị dễ dàng giết chết ở chiến tuyến phía trước. Chương 258, thứ 5 doanh. Đây là một nhánh khó có thể chiến thắng sức mạnh cường hãn. Muốn đánh bại này rất nhiều chiến sủng, chỉ có thể chờ đợi hô hàn Thiên Vương kỵ sĩ, còn có Thái Vũ Lang kỵ cùng thu quân. Tắt La kịp thời quyết đoán hạ lệnh lùi về sau. Một cái hội quân không thể một lần nữa chỉnh quân, một cái là của mình binh thương vong quá lớn, một cái là đối phương thu quân thực sự lợi hại. Tắt La không muốn dưới tay chịu chết uổng, liền ra lệnh một tiếng, tiếng kèn lệnh liên tục vang lên, các binh sĩ y theo mệnh lệnh hành động. Khiên binh canh giữ ở nhất đằng trước, trừ lại mấy cái đường cho đại quân lui lại. Cung tiễn thủ đứng ở khiên binh phía sau. Ở cung tiễn thủ hai bên là hắn tinh anh nhất kỵ binh. Đây là muốn giữ. Vệ chân vô cùng trăm phần muốn khởi xướng tổng tiến công. Nhưng là nhìn người đối diện Hải Khiên Tường, nhìn lại mình một chút binh lính, chính diện đối chiến, thua thiệt nhất định là chính mình. Cứ việc có Phan Ngũ thú quân hỗ trợ, có thể Phan Ngũ không ở, chúng nó không biết nghe mạng của mình khiến. Hơi do dự, để binh sĩ đánh chung. Chiến sùng nhóm đúng là rất muốn đánh, nhưng khi nhìn đằng trước rất nhiều đại tấm khiên, suy nghĩ một chút một bên khác còn đang ác chiến bên trong Phan Ngũ, cũng không cần ai nói chuyện, chuyển phương hướng lai lịch chạy đi. Không ngừng chiến sủng, Ngân Vũ cũng là trở lại tìm Phan Ngũ, liền ở đây đình chiến, hai phe binh sĩ đều là bảo vệ trận tuyến, thu nạp binh sĩ, bày ra tư thế chiến đấu, chờ đợi chiến cuộc bước kế tiếp phát triển. Vệ chân là đang chờ Phan Ngũ, Tắt La là đang chờ Thiên Vương kỵ sĩ. Thiên Vương kỵ sĩ quân là toàn bộ An Tây quân căn cơ, chỉ cần có bọn họ, liền không có đánh bất bại kẻ địch. Chỉ cần có bọn họ liền là nhân vật vô địch. Tắt La không tin tần binh sẽ đánh thắng Thiên Vương kỵ sĩ, toàn bộ Bắc Đại Doanh binh sĩ cũng không tin. Còn chạy tán loạn lại đây trung quân Đại Doanh binh lính, bọn họ cũng không có thấy tận mắt đến Thiên Vương kỵ sĩ quân bị giết bị đánh bại, bọn họ chỉ là nhìn thấy Thiên Vương kỵ sĩ đang rút lui. Cứ như vậy, hai phe mọi người tiến nhập phòng ngự trạng thái. Vệ Chân rốt cuộc là có chút bận tâm, mắt nhìn phía trước người man binh sĩ, lúc này mới chỉ là một Bắc đại doanh mà thôi, chính mình đánh liền như vậy gian nan. Mà Phan Ngũ dựa vào hơn 500 chiến sủng liền dễ dàng tạc xuyên Nam đại doanh. Vệ Chân trong lòng có chút không thoải mái, tu luyện lợi hại đến đâu, binh sĩ nhiều hơn nữa, thật giống đều không ngăn nổi những dã thú kia. Suy nghĩ một chút, nếu có thể lưu lại chi này thú quân tốt biết bao nhiêu. Bọn họ này mặt ở giằng co, vấn đề là giằng co thời gian càng lâu, đối với người man liền càng có lợi. Chờ người man triệt để chỉnh hợp tốt ba cái đại doanh binh sĩ, chờ đợi tần binh chỉ có một con đường chết. Vệ Chân không muốn chờ, hạ lệnh lui lại, hậu quân biến tiền quân từng điểm một có thứ tự lui lại. Tát La muốn đuổi theo. Hai nhánh quân đội cách 500-600 mét đối lập, Tát La cũng coi chiến ưng, rất nhanh biết tần binh đang rút lui. Lúc đó đã nghĩ hạ lệnh truy kích. Vừa lúc đó, từ chiến trường một bên chạy tới rất nhiều Thiên Vương kỵ sĩ. Thiên Vương kỵ sĩ vẫn là kiêu ngạo, là cường đại nhất chiến sĩ, bình thường gặp được, những người kia vĩnh viễn là một loại khiêm tốn tự tin. Bây giờ không có, dĩ nhiên là có chút bối rối. Tát La là lục cấp cao thủ, nhãn lực rất tốt, liếc nhìn Thiên Vương bọn kỵ sĩ dáng vẻ, biết đạo xảy ra vấn đề, liền đình chỉ hạ lệnh, yên tĩnh chờ đợi Thiên Vương kỵ sĩ lại đây. Hơn vạn tên Thiên Vương kỵ sĩ, cuối cùng chạy trở lại dĩ nhiên chỉ có hơn 2.000 người, còn có hơn 2.000 người chạy tàn đi, không biết chạy đi nơi nào. Mặt khác hơn 5.000 người toàn bộ chết trận. Nói không khuyết đại, hoàn toàn là Phan Ngũ cùng ba đầu con ưng lớn công lao. Cho tới bây giờ, đã có Thiên Vương kỵ sĩ chạy trốn tới Bắc Đại Doanh ở đây, Phan Ngũ cùng ba đầu đại ưng nhưng vẫn là ở điên cuồng đuổi giết. Bọn họ vẫn không đình chỉ giết chóc, từ đông đuổi tới tây, lại từ tây giết tới đông, các ngươi không phải có thể chạy sao? Thì nhìn ai chạy nhanh. Phan Ngũ một thân sức mạnh được vui sướng nhất phát tiết, chẳng những là giết chết rất nhiều địch nhân, tu vi cũng là điên cuồng tăng trưởng, chỗ tốt lớn nhất là tâm thái. Đi qua trận chiến này, Phan Ngũ thay đổi hoàn toàn cá nhân. Ở trước đây thời điểm, hắn đánh trận là mang theo sát khí, mặc kệ vẻ mặt là hình dáng gì, trong lòng nhất định là sát khí tràn đầy. Bây giờ không có, đi qua cùng Thiên Vương kỵ sĩ một trận giết chóc, hắn dĩ nhiên đem giết trở thành chuyện bình thường. Là một người người đến nói, như vậy không đúng. Hết sức sai. Nhưng là một người chiến sĩ, đây là nhất thượng cấp biểu hiện. Nếu như từ một cái người tu hành góc độ tới nói, Phan Ngũ càng là phù hợp điều kiện. Tu hành sao? Chính là muốn đem mình từ người bình thường trong đội ngũ chọn đi ra, trở nên không phổ thông hơn nữa, mới là tu hành bắt đầu. Một trận chiến đấu, để Phan Ngũ lần nữa biến hóa. Lúc nãy vẫn là biến thành cái bóng như thế tồn tại, cẩn thận hình thái ôn hòa sau, tốc độ tăng nhanh, giết người bình phục nhiều, cái bóng càng thêm mờ ảo. Kinh hoàng lại là ở trong người tàn phá, đem đại kinh ngư tổn chữa vô số năm sức mạnh thả ra ngoài, khi sức mạnh to lớn phía sau, nhìn về phía cái thế giới này ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Một câu đơn giản lời, tu vi tăng lên rất nhiều. Phan Ngũ vẫn rất cường hãn, hắn bây giờ cường hãn hơn. Cường hãn không chỉ là thân thể, liên tâm hình thái cũng siêu cấp cường hãn. Vì lẽ đó, cứ việc Thiên Vương bọn kỵ sĩ đều là từ trong địa ngục trở về sát thần, Phan Ngũ nhưng là địa ngục vua. Thiên Vương kỵ sĩ còn muốn từ địa ngục trở về, muốn tới đến nhân gian xương vương xương bá. Phan Ngũ nhưng là cái kia trong địa ngục bá vương. Phan Ngũ giết càng ngày càng vui sướng, hắn tự mình một người liền tự tay giết chết hơn 2.000 người. Có thể nghĩ một hồi, không cần nói giết người, cho ngươi thanh đao, cho ngươi 2.000 rễ cây đầu, để cho ngươi toàn bộ chém đoạn. Hoặc là đơn giản một ít, đánh ra 2.000 quần nhìn. Bất luận là cái nào một loại một cái nào, cũng bất luận là ai, nếu thật là nỗ lực đi làm, chỉ có một kết cục, mệt, rất mệt. Đánh 2.000 quyền đều là có thể mệt chết người mệt mỏi như vậy, chớ đừng nói chi là giết 2.000 người. Có thể Phan Ngũ chính là như vậy ung dung liên tục giết chết hơn 2.000 tên cường hãn nhất Thiên Vương kỵ sĩ. Giết đến lúc sau, Thiên Vương kỵ sĩ quân triệt để tan vỡ, nhìn thấy hắn bỏ chạy, không nhìn thấy hắn càng là đang lẩn trốn. Ba đầu đại ưng cũng là không ít giết, chúng nó ba cái tên to xác hợp đến đồng thời tổng cộng giết chết 1.000+ tên địch nhân. Đến lúc sau đã giết bất động. Chúng nó giết muộn, dừng sớm, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Mà Phan Ngũ nhưng là một mực tiếp tục sự điên cuồng của mình. Lại qua trên một lúc, Ngân Vũ mang theo chiến sủng nhóm chạy trở lại, ở trên đường chặn giết gần 1.000 tên Thiên Vương kỵ sĩ. 552 con hung thú, một đối một chém giết những thế lực kia kém xa bọn họ chiến sĩ, dễ dàng có thể quyết định. Bất quá rốt cuộc là Thiên Vương kỵ sĩ, đang bị giết chết bị đánh bại trước, vẫn cứ để rất nhiều chiến sủng bị thương. Đại lũ dã thú một bị thương, trở nên càng điên cuồng, lại là giết chết mấy người. Thêm vào mới bắt đầu nổ chết, bắn chết, bị con chuột cắn chết, bị trọng giáp chiến sĩ giết chết những người kia, Thiên Vương kỵ sĩ quân thương vong nặng nề. Không đi thống kê bị thương nhân số, riêng là chết trận liền vượt qua hơn 5.000. Con số này quá kinh khủng, khủng bố đến để An Tây người không thể tin được, không thể nào tiếp thu được. Gặp Thiên Vương kỵ sĩ là trốn về, Tát La ánh mắt cũng thay đổi, không tái phát ra phần sử dụng mệnh lệnh, yên lặng yên tĩnh chờ bọn kỵ sĩ đưa về đội ngũ. Nay chờ đợi dòng dã hơn nửa canh giờ, Thiên Vương kỵ sĩ quân cuối cùng số lượng không tới 3.000 người. Tát La muốn hôn mê, chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay vào lúc nãy rời đi chiến sủng nhóm lại đã trở về, chẳng những là chúng nó, còn rất nhiều chiến sĩ. Tát La không dám lại chờ, cũng không thể lại chờ, nhìn Bắc Đại Doanh phương hướng, gọi tới lính liên lạc dặn dò một tiếng. Rất nhanh có binh sĩ chạy đi Bắc Đại Doanh đưa tin, tiếng kèn lệnh cũng là lại vang lên. Man binh lui lại, Bắc Đại Doanh binh sĩ, thêm vào chạy tán loạn tới được man tộc binh sĩ, tổng cộng hơn 200.000 người rút lui về Bắc Đại Doanh. Ở Tát La dự định bên trong, hắn là nghĩ Tây rút lui. Chẳng những là Nam Đại Doanh bị phá, Trung quân Đại Doanh bị phá, liền Thiên Vương kỵ sĩ cũng chỉ trốn về không tới 2.000 người. Hắn không biết tần binh đến cùng có thủ đoạn gì có thể đem bọn họ đánh cho thảm như vậy bại, dựa theo đạo lý này đẩy xuống, mình Bắc Đại Doanh rất có thể cũng là chiến bại. Muốn bảo toàn sức mạnh, liền phải bỏ qua Đại Doanh Tây rút lui. Có thể thì không được, cái gì đều không mang theo liền lui lại, kết cục sẽ thảm hại hơn, đại quân sẽ chết đói ở trên đường. Vì lẽ đó, bây giờ Tát La kỳ thực đang mạo hiểm rút lui hướng Bắc Đại Doanh, còn muốn thận trọng từng bước cẩn thận phòng thủ, chỉ vì có thể mang theo lương thảo lui lại. Đi qua đêm đó ác chiến, An Tây tộc đã không hề lưu lại cần phải. Bọn họ muốn công phá Hoành Thủy Quan, liền trước mắt binh lực, sĩ khí, thậm chí các loại vật tư, căn bản không hy vọng, cho nên vẫn là lùi đi. Rất bất ngờ, tần binh không có nhân cơ hội tiến công, thậm chí không có phái ra thám mã, chỉ là an tĩnh như vậy đứng ở đằng xa, nhìn của bọn hắn từng điểm lui lại. Bởi vì Tát La lui lại, vệ chân trái lại không lùi, nhìn man binh dần dần biến mất ở phía trước, hắn là do dự lại do dự, cũng là hạ lệnh lui lại. Không có Phan Ngũ, hắn không có lòng tin đạt được thắng lợi. Mà bây giờ cũng là thật không có Phan Ngũ. Phan Ngũ đương nhiên vẫn còn, cũng không có chết, hắn là hôn mê. Đi qua lúc nãy thời gian dài như vậy dàn vặt, giết chết rất nhiều địch nhân còn chưa xong, còn phải tiếp tục truy sát, khắp nơi truy sát. Chiến trường to lớn, kẻ địch trốn đâu đâu cũng có, hắn liền đến nơi đuổi theo, mấy ngàn mét đều là tương đối gần khoảng cách. Cũng còn tốt có ba đầu đại ương bang bận điệu, Phan Ngũ không đến nỗi đặc biệt khổ cực. Nhưng là lại không khổ cực, cũng là vượt qua thân thể năng lực chịu đựng điên cuồng dàn vặt. Khi kình hoàng sức mạnh rốt cục bị tiêu xài hết sạch, khi thân thể rốt cục cảm giác được mệt mỏi phía sau, Phan Ngũ trực tiếp liền té bất tỉnh. Phan Ngũ hôn mê, đại ưng cũng đình chỉ truy sát hoạt động, chiến sủng nhóm càng là rất nhanh vây lại. Lý Bình Trì những người kia chạy tới kiểm tra, biết tính mạng không lo, khiến người ta đi thu thập áo giáp, mang theo chiến sủng đi theo vệ chân sẽ cùng. Nếu như là Lôi Tả những người đó ý kiến, cần phải trực tiếp trở về thành mới là. Lý Bình Trì không đồng ý, mắt thấy Phan Ngũ đạt được như thế huy hoàng chiến công, há có thể không cố gắng lợi dụng một chút. Bọn hắn bây giờ nhưng thật ra là cáo mượn oai hùng, đuổi theo trốn chạy Thiên Vương kỵ sĩ lại đây. Thiên Vương kỵ sĩ khuyết thiếu xoay người lại đánh một trận tự tin, để man binh trên dưới đồng thời khuyết thiếu tự tin, này trận đấu tự nhiên không cần đánh. Dựa theo Lý Bình Trì dự định, vào lúc này chính là toàn quân đánh ra thời cơ tốt nhất. Nhưng người khác không chịu, đặc biệt là Ngũ Tự Doanh. Vì là thống nhất quân đội phiên hiệu, Ngũ Tự Doanh thay đổi vì là thứ 5 doanh, xếp hạng 1, 2, 3, tứ doanh phía sau. Ở thứ 5 doanh trái tim tất cả mọi người bên trong, chúng ta có thể cùng ngươi cáo mượn oai hùng, phô trương thanh thế một lần, không có nghĩa là thật muốn đi liều mạng. Ở bây giờ lúc này, mang Phan Ngũ trở lại dưỡng thương mới là chuyện quan trọng nhất. Không thèm quan tâm nghỉ ngơi sau man binh sẽ như thế nào, chỉ cần Phan Ngũ vẫn còn, vậy thì tất cả không thành vấn đề. Vì lẽ đó, Lôi Tả những người kia, còn có thứ 5 doanh tất cả mọi người, đều không đồng ý Lý Bình Trì đề nghị. Lý Bình Trì không có kiên trì, gặp mọi người đều là một cái ý kiến, hắn cũng đồng ý, liền lui lại. Lý Bình Trì đồng dạng lưu ý Phan Ngũ, bất quá lúc này đúng là một cơ hội tốt, có chút không đành lòng lãng phí. Chương 259, binh sứ. Kết thúc chiến đấu, hoặc có lẽ là cuộc chiến tranh này cũng kết thúc. Ở tân binh lùi về quan thành không bao lâu, man binh lui lại. Một trận thực sự không có cách nào đánh tiếp nữa, mấy chục vạn đại quân phân ba phương hướng vây lại Hoành Thủy quan thành. Còn không có công thành, nhưng là bị tần binh trước tiên bí mật đánh út doanh trại địch. Chẳng những là hai cái đại doanh trước sau bị phá rơi, trung quân tinh nhuệ nhất mấy nhánh quân đội toàn bộ bị diệt, thảm thiết nhất là Thiên Vương kỵ sĩ quân cơ hồ là toàn quân hủy diệt. Tát La trở lại Bắc Đại Doanh, lập tức phái ra thám mã, xác nhận tần binh cũng là lui lại sau, hạ lệnh nổ trại. Tần binh cũng có thám mã, còn có ngân vũ bay tới bay lui, được biết người man nổ trại, Vệ Chân dự định đi thu cái đuôi. Phan Ngũ hôn mê bất tỉnh, chiến sủng không ai dẫn dắt, Vệ Chân dẫn dắt 3 vạn kỵ binh ra khỏi thành, chỉnh tề xếp thành hàng sau nhưng không phát động tấn công. Người man còn có hơn 20 vạn đại quân, không thể nói đi là đi, lui lại là một môn học. Vệ Chân kiên trì chờ đợi cao nhất xuất binh thời cơ. Tất La biết Tần binh nhất định sẽ có ý nghĩ, trừ lương thảo ở ngoài, vứt bỏ lượng lớn đồ quân nhu, cũng có lưu lại 50.000 tinh binh đặt sau. Vệ Chân đang chờ cơ hội, vẫn không đợi được. Tất La chỉ là muốn an toàn ly khai, không sẽ chủ động tiến công. Hai chi đội ngũ cách mấy dặm địa đối lập, rốt cuộc là Vệ Chân trước bỏ qua, đại quân trở về thành. Đến đây, Hoành Thủy Quan chi vây giải khai, Tần binh đạt được này mấy năm ít có đại thắng. Đến lúc này, Vệ Chân mới có thời gian hỏi do đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ Phan Ngũ xuất quan thời gian hỏi, mãi cho đến Phan Ngũ hôn mê. Sau đó thở dài một tiếng, nhưng là không có làm bất kỳ đánh giá. Ở trong lòng hắn, vô cùng muốn giữ lại Phan Ngũ, cũng là vô cùng muốn giữ lại cái kia chút chiến sủng. Trận chiến này, trực tiếp lật đổ hắn đối với chiến tranh tất cả giải. Ỷ vào không phải đánh như vậy, dựa vào ba đầu con lưng lớn cùng một đống lớn chiến sủng thì ung dung thắng được thắng lợi, đồng thời không nhất tử vong. Nhìn chính mình, mang binh đi ra ngoài sửa mái nhà dột đều chết trận gần nghìn binh sĩ, thực sự không theo đạo lý nào. Có thể là thế nào làm? Sự thực chính là như thế tàn khốc. Phái người đi Tây Ba khu quan sát Phan Ngũ, cũng là vừa sáng phái đi thật nhiều quân y, đều là nói tính mạng không ngại, không biết đã tỉnh lại lúc nào. Vậy thì chờ đi. Bây giờ Vệ Chân có chút mâu thuẫn, hy vọng Phan Ngũ tỉnh lại, lại sợ mang đi chiến sủng. Nhưng nếu là không tỉnh lại, không người nào có thể khống chế chiến sủng. Nghĩ tới nghĩ lui, Phan Ngũ cũng là muốn nhất định phải tỉnh lại, bằng không chiến sủng nhóm gây sự, ai có thể bãi bình chúng nó. Phan Ngũ đang ngủ, lần này xác thực chơi đùa có chút hung ác, khuyết đại điểm nói, liền trong xương tủy sức mạnh bị ép hết rồi. Hắn bây giờ nhất định phải ngủ, cũng chỉ có thể ngủ. Ngủ là tốt nhất chữa thương phương pháp. Chiến sủng nhóm đối với hắn rất tin tưởng, cũng là không có để ý. Ngược lại đều là lười biếng ngủ. Bởi vì rất nhiều chiến sủng bị thương. Trong quân đội bác sĩ thú ý cẩn thận từng ly từng tí một tiến hành trị liệu. Ba đầu đại ưng cũng hữu thụ tổn thương, bất quá không để ý quân đội bác sĩ, kiên trì hầu ở Phan Ngũ trong sân, chờ đợi hắn tỉnh lại. Phan Ngũ ở sáng ngày thứ hai tỉnh lại, vừa mở mắt liền biết lần này đùa lớn rồi. Từ bắt đầu tu hành tới nay, hôm nay là lần đầu tiên toàn thân đau xót đến không cách nào nhúc nhích, căn bản không có thể động, cho dù là động ngón tay một cái cũng cảm giác được đau. Trong phòng vẫn có người bảo vệ, thấy hắn mở mắt, Lý Bình Trì cười nói: rốt cục tỉnh rồi. Phan Ngũ muốn nói chuyện, vừa mới nói chuyện môi liền đau, phí đi nửa ngày kình lực nói ra chữ, đau. Lý Bình Trì ha ha cười không ngừng, biết đau chính là không có chuyện gì. Phan Ngũ nhẹ nhàng hấp khí. Biết hắn tỉnh lại, Vệ Chân dẫn người lại đây, vào nhà liền nói cảm tạ, sau đó kiểm tra cẩn thận Phan Ngũ thân thể. Cùng đại phu nói như thế, Phan Ngũ không có chuyện, chỉ là toàn thân thoát lực. Nhiều căn dặn vài câu, dẫn người ly khai. Phan Ngũ nằm một hồi lâu, vẫn là hơi động liền đau, đơn giản nhắm mắt tiếp tục ngủ. Chờ lần thứ hai tỉnh lại, thân thể mới coi như khôi phục như cũ một ít, có thể hành động, cũng có thể ngồi dậy. Chuyện thứ nhất chính là đi nhà xí. Hắn sống, chiến sủng nhóm không có cái gì biểu hiện, cảm thấy là rất cần phải chuyện rất bình thường. Ba đầu đại ưng nhưng là lập tức lại gần. Không có cách nào, đây là chiến tranh công thần lớn nhất, mắt thấy trong đó một đầu bạch ưng thương thế rất nặng, Phan Ngũ vội vàng phân đi ra ba khối nhỏ kinh hoàng. Chuyện về sau tiếp tục dưỡng thương, hắn cùng đại ưng đồng thời dưỡng thương. Lại qua một ngày, biết hắn khôi phục như cũ, Vệ Chân lần thứ hai tới gặp. Như lần trước như thế, gặp mặt trước tiên ngỏ ý cảm ơn, sau đó cho thấy ý đồ, hỏi dò Phan Ngũ tương lai có tính toán gì. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, vũ nhân đương nhiên yêu thích làm lính, mong muốn trên chiến trường, nơi này chính là chiến trường, chỉ cần Phan Ngũ có thể lưu lại, Vệ Chân có thể cho hắn tất cả hắn mong muốn. Vệ Chân thậm chí nghĩ xong khuyên bảo lời nói, giả như Phan Ngũ dự định rời đi. Nhưng là Phan Ngũ đáp lời, nghe quân lệnh. Hết sức một câu đơn giản lời, Vệ Chân cười cười, nhiều hơn nữa tán gẫu hai câu, để Phan Ngũ nghỉ ngơi. Hắn không từ bỏ, đổi thành bất luận cái nào tướng soái, gặp phải Phan Ngũ loại này mọi người là chưa từ bỏ ý định. 552 đầu mạnh mẽ chiến sủng, cùng rất người đại chiến một trận chỉ bốn tám ăn là nhẹ nhàng bị thương. Chỉ riêng này một nhánh sức mạnh, Chân lấy tiêu diệt thiên hạ quá bán cường quân. Hoành Thủy Quan đại thắng. Vệ Chân ở hai ngày trước phát sinh tin chiến thắng, nói rõ tưởng tận cả tràng chiến dịch. Hắn không có cước công, đem Phan Ngũ định vì là đệ nhất công thần, hết thể công lao đều nhớ trên người Phan Ngũ. Từ điểm đó có thể thấy được Vệ Chân là cái quang minh hán tử, đồng thời cũng có thể nhìn ra hắn là thật muốn giữ lại Phan Ngũ. Muốn lưu lại Phan Ngũ, liền nhất định phải giao hảo. có thể là bởi vì hắn giao hảo, cũng là bởi vì trận này khoa trương đại thắng, khi tin chiến thắng truyền đi phía sau, toàn bộ luyện ngục 13 quan đều hành động. Ở vốn định bên trong, Phan Ngũ mang theo quân tiên phong đi trước trợ giúp Hoành Thủy quan, mang vật tư đồ quân nhu điều phối đầy đủ hết sau đó, Trinh Tây quân tướng mang theo đồ quân nhu cùng đi. Có thể Phan Ngũ động tác thực sự quá nhanh, ngày đầu tiên đến quan thành, thứ hai ngày thì làm ỉ vào. Lúc này Trinh Tây quân còn chưa tới kiếm môn quan đây. Chờ Trinh Tây quân đến kiếm môn quan, quân tiên phong tin chiến thắng chuyển trở về. Ở tình huống như vậy, Trinh Tây quân thì không cần xuất phát, thế nhưng kiếm môn quan phái tới ngợi khen sứ giả, một cái trước tiến hành trong quân ban thưởng, mục đích chủ yếu nhất là điều tra lần này đại thắng thật hay giả, hoặc giả nói là có hay không có khuyết đại hư báo. Phan Ngũ không quan tâm những chuyện này, ở hắn triệt để khôi phục như cũ sau đó, lập tức luận công ban thưởng. Đầu tiên là trắng trợn khao thưởng hết thẻ chiến sủng, lại đặc biệt cho ba đầu đại ưng nhiều một vài chỗ tốt. Lại có thêm ngân vũ cùng tiểu ưng, dù sao cũng người gặp có phần. Hắn chính là hy vọng này chút đồng bọn có thể rất nhanh nhanh trưởng thành, trở nên cực kỳ cứng hãn. Hầu hạ tốt này chút chủ chiến lực, lại đi tưởng thưởng thứ năm doanh. Ở đi tới Hoành Thủy quan sau đó, vì ngưng tụ đồng phát vùng chiến lực mạnh nhất, Phan Ngũ cho bốn cái đại đội một lần nữa mệnh danh, cũng đem ngũ tự doanh nhập vào. Đây là hết sức chuyện rõ ràng rành, ngươi là mang binh tướng lĩnh, hết thảy binh sĩ đều hẳn là chiến hữu của ngươi, là huynh đệ của ngươi, có thể ngươi nhưng độc cương chịu người thân nhất chi đội kia ngũ. Quả thật, bọn họ là vừa sáng hay cùng ngươi đi ra lưu lạc giang hồ, mọi người có thể lý giải, nhưng là về tâm lý khẳng định có một ít cảm giác khác thường. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, đây là con ruột cùng hậu nhi tử cảm giác, không người nào nguyện ý khi hậu nhi tử. Vì ổn định quân tâm, Phan Ngũ đem Hồng Kỳ hai quân bốn cái đại đội toàn bộ đổi thành vi doanh, trong doanh trại phân đội. Ngũ tự doanh từ Phan Ngũ thân quân biến thành thứ năm doanh. Ngoại trừ phải chiếu cố chiến sủng bên ngoài, bọn họ muốn cùng hết thể tứ doanh chiến sĩ ở cùng một chỗ. Kỳ thực ai cũng hiểu, cái gọi là thay tên chính là một hình thức trên sự tình. Thứ năm doanh vẫn là Phan Ngũ sức mạnh tư nhân, vì lẽ đó, thay tên sau này thứ năm doanh vẫn là ưu tiên được chăm sóc. Ở thứ năm doanh phía sau là đệ nhất đệ nhị doanh, bọn họ mới thật sự là trên ý nghĩa chủ lực, phân phát xuống rất nhiều đan dược. Còn thứ ba thứ tư doanh, chỉ là thừa dịp đại thắng cơ hội thoáng nhiều dính điểm mưa móc mà thôi. Đây là hắn phát đi xuống ban thưởng, cùng hắn ban thưởng so với, vệ chân ban thưởng thoáng có chút thảm, chức quan không cho được, đan dược cho không được, binh khí áo giáp chỉ có thể thoáng bổ sung một hồi. Không có cách nào, vệ chân chỉ có thể khiến người ta đưa tới rất nhiều kim ngân tài bảo. Cùng vệ chân đồng dạng cách làm còn có kiếm môn quan hổ soái phái tới binh sứ. Ở xem qua hoàn chỉnh chiến đấu ghi chép, cũng là xem qua chiến trường, nhìn thấy vô số kẻ địch thi thể, binh sứ tâm bừng ra, lập tức phái người báo lại hổ soái chiến báo là thật, lại phân phát khen thưởng. Cũng may có hổ soái làm chống đỡ, ngoại trừ kim ngân tài bảo, còn có một chút ngựa vũ khí. Vẫn là cùng vệ chân như thế, binh sứ đối với Phan Ngũ hết sức cảm thấy hứng thú. Ở biết cuộc chiến đấu này hoàn chỉnh đi qua sau đó, đối với Phan Ngũ cái kia nhiệt tình á trên căn bản là vệ chân đã nói, hắn gần như là lặp lại một lần nữa. So với hắn vệ chân dám nói, bởi vì phía sau là hổ soái. Đáng tiếc Phan Ngũ đối với loại này ân tình vãng lai thực sự không có hứng thú, trừ lần thứ nhất gặp mặt phía sau một ít ngày đều là mượn miệng huấn luyện chiến sủng, cũng là điều tra địch tình, mang theo chiến sủng ở ngoài thành chạy loạn. Binh sứ ở Hoành Thủy quan đợi 5 ngày, thứ 6 ngày ly khai. Ở hắn dẫn người lúc rời đi, lại có sứ giả đến, mời Phan Ngũ về kiếm môn quan. Phan Ngũ cố ý nhiều hỏi dò một lần, sứ giả sáng tỏ đáp lời, có thể mang chút ít hộ vệ, quân tiên phong cùng thú quân còn muốn ở lại biên quan đóng giữ. Theo huyện chuyển giải thích một câu, tướng quân cũng không hy vọng thắng lớn thời điểm không may xuất hiện không phải. Sức mạnh mạnh nhất cần phải ở lại nguy hiểm nhất biên quan. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta nếu là không đi đây. Không đi. Sứ giả sửng sốt. Phan Ngũ nói, ta là Trinh Tây quân thuộc hạ quan tiên phong, không phải Trấn Tây quân người. Sứ giả nhớ một hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng đạo lý này, ở luyện ngục quan, trước kia thổ hoàng đế là phương soái ly khai, người tiếp nhận tự nhiên là tiếp theo cái thổ hoàng đế. Mặc kệ quốc nội phái tới dạng gì quân đội, cũng là muốn tiếp thu luyện ngục quan chủ soái quản điều. Nhưng là Phan Ngũ dĩ nhiên nói không đi. Sứ giả cười một cái nói, là cho tướng quân luận công ban thưởng, cũng là muốn chính thai nghe tướng quân kể ra toàn bộ chiến đấu đi qua, tướng quân có biết, luyện ngục 13 quan mấy thập niên này tới nay, vẫn là lần đầu tiên có như vậy đại thắng, quan nội quan ngoại tất cả mọi người là phân chấn dị thường, đều là đặc biệt nhớ gặp được tướng quân. Phan Ngũ lắc đầu, ta không muốn đi. Theo câu hỏi, xin hỏi, cái này là quân lệnh sao? Sứ giả lắc đầu, cái này khẳng định không phải quân lệnh. Quân lệnh muốn hợp pháp hợp lý, Phan Ngũ là Trinh Tây quân người, Trấn Tây quân người không có quyền lợi điều động. Sứ giả cười khổ một tiếng, hổ xoáy xác thực rất muốn gặp được tướng quân. Phan Ngũ nói, gặp ta là sao? Mắt thấy hai người nói có chút cương, vệ chân điều đỉnh, ngược lại không bao xa, khoái mã một ngày có thể chạy cái đến về. Phan Ngũ nghĩ một hồi, gặp ta là chứ? Vậy được, ta ngày mai buổi sáng đến. Sứ giả nghe không hiểu, ngày mai buổi sáng đến. Phan Ngũ nói, mời đại nhân đi về trước, ta ngày mai buổi sáng đi kiếm môn quan bái kiến hổ soái. Chương 260, lương thành công. Cuối cùng đương nhiên là sứ giả dẫn người ly khai, vệ chân lập tức khuyên Phan Ngũ, đại ý chính là không nên quá cứng rắn. Ở trong quan trường hỗn, nói điểm mềm mỏng không chịu thiệt. Phan Ngũ cảm ơn, sau đó ly khai. Chờ trở lại gian phòng, cân nhắc hổ soái tại sao phải gặp chính mình. Lại có thêm, Trinh Tây quân đại soái Phi Long Nguyên soái tại sao vẫn không có mệnh lệnh chuyển tới. Ở vệ chân hướng về kiếm môn quan báo tiệp thời điểm, hắn này mặt cũng có người đi cho Trinh Tây quân báo chiến thắng, lẽ ra Phi Long Nguyên soái cũng nên phái sứ giả lại đây mới là. Nhớ một hồi lâu, hay là có cái gì yêu thiêu thân chứ? Thật đúng là có yêu thiêu thân. Ở Phan Ngũ dẫn dắt đại đội chiến sủng đi tới Hoành Thủy quan thời điểm, đã sớm có người đánh này chút chiến sủng chủ ý bởi vì Hoành Thủy quan chiến sự khẩn cấp, những người kia chưa kịp sử dụng thủ đoạn, Phan Ngũ đã đi rồi. Sau đó thì sao? Hoành Thủy quan đại thắng. Đây là siêu cấp lớn đại thắng, là Tần Quan Trung kế vị tới nay từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại thắng. Tần Quan Trung thiện chiến, nhưng là mặc dù là hắn cũng không thể có như thế huy hoàng chiến công. Ở chiến báo trên, bởi vì vệ chân không chút nào ẩn giấu, tất cả mọi người biết là Phan Ngũ cùng hắn rất nhiều chiến sủng lập công. Có đặc biệt nhiều người vì là Phan Ngũ cao hứng, vì là quân Tần đại thắng cao hứng. Có thể cũng có người đấu kỵ loại này công lao, càng có người đánh tới cái kia chút chiến sủng chú ý. Ngăn ngắn mấy ngày mà thôi, kiếm môn quan nơi đó đã phi thường náo nhiệt. Lớn nhất náo nhiệt là cái gì? Là cái kia chút chiến sủng là Phan Ngũ, cũng đã có người trao đổi tốt phân phối tỷ lệ, muốn phân đi cái kia chút chiến sủng. Phi Long Nguyên soái tại sao không có phái sứ giả tới gặp Phan Ngũ, từ trên căn bản tới nói, hắn nhưng thật ra là lòng tốt. Có rất nhiều người kiến nghị hắn cho đòi về Phan Ngũ, Phi Long Nguyên soái biết những người này đánh là ý định gì. Một mực những người kia bối cảnh thâm hậu, chính mình căn bản là không có cách chống lại, đơn giản nên cái gì cũng không để ý. Tham gia quan ngũ nhiều năm, ở quan trường pha trộn nhiều năm, nhìn quen sự tình các loại, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cho dù là làm nguyên soái, cũng giống vậy là trốn không rời khỏi những chuyện này. Những người kia nói bất động Phi Long Nguyên soái, liền đem chủ ý đánh tới hổ soái trên người. Làm luyện ngục 13 quan cao nhất thống soái, hổ soái cũng có ghi nhớ cái kia chút chiến sủng. Như vậy vẫn lực chiến đấu mạnh mẽ số lượng, nếu có thể lưu lại, Nam Bắc đồ vật còn không phải tùy tiện ngang dọc. Làm một quân thống soái, nếu đổi lại là ngươi cũng sẽ có đồng dạng dự định. Hơn nữa hổ soái không nghĩ căn cứ chiến sủng làm hữu dụng, hắn là muốn giữ lại Phan Ngũ. Chỉ cần có thể lưu lại Phan Ngũ, cùng lưu lại chiến sủng khác nhau ở chỗ nào. Đồng thời, hắn cũng biết quan trường hiểm ác, không thể thiếu muốn chỉ điểm Phan Ngũ vài câu, vì lẽ đó là phái người đi mời Phan Ngũ. Liền, sáng ngày thứ hai, Phan Ngũ ôm trong ngực hai cái tiểu ưng, cưới đại ưng về bay kiếm môn quan. Trở về chuyện thứ nhất là gặp Phi Long Nguyên soái. Phi Long Nguyên soái xuất đại quân ở kiếm môn quan ở ngoài đóng trại. Nhánh quân đội này nhất định là phải xuất chinh, Hoành Thủy quan đạt được thắng lợi, đánh mạnh An Tây tộc, nhưng vẫn là khác biệt quan thành, tỉ như Tam Thủy quan. Chỉ là ở trước đó, Phan Ngũ sự tình muốn trước một bước giải quyết đi mới tốt. Phan Ngũ tự trên trời mà đến, nhìn sững sờ lính phòng giữ. Vì tránh cho phiền phức, Phan Ngũ ở hơi địa phương xa một chút rơi xuống, cho phép cất cánh tiểu ưng, đi tới Lượng Minh thân phận. Lúc này Phi Long Nguyên soái đang ở nổi nóng, bên trong đại trướng chỉ có chính hắn, một người ở nổi nóng, cũng là một người ở sinh hận rồi. Chợt nghe binh sĩ báo nói Phan Ngũ cầu kiến, vội vàng đi ra đại trướng. Ở bên ngoài doanh trướng mặt, Phan Ngũ chân sau chỉ xuống đất chào quân lễ, Phi Long tự mình nâng dậy, dắt tay đi vào đại trướng. Bất quá vừa vào đại trướng, Phi Long liền vội vàng nói chuyện, ngươi tại sao trở lại đây? Phan Ngũ đáp lời nói là hổ soái muốn gặp mình. Phi Long Nguyên soái thở dài, từ tư lịch tới nói, tham gia quan ngũ trước tới nói, hắn đều là không sánh bằng hổ soái. Cứ việc trên danh nghĩa là hai nhánh quân đội, có thể đi tới nơi này, Trinh Tây quân liền phải tiếp nhận hổ soái chỉ huy, chuyện này thì không có cách nào. Phi Long nghĩ một hồi nói, hổ soái nên chăm sóc ngươi. Phan Ngũ không có nhận lời. Phi Long thở dài, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng, có người có ý đồ với ngươi. Phan Ngũ hỏi, có phải là ta cái kia chút chiến sủng? Còn có chiến ưng? Phan Ngũ điểm hạ đầu, nghĩ một hồi câu hỏi, đại soái, ta hiện tại ở kiếm môn quan, sẽ có hay không có người đi Hoành Thủy quan cường đoạt ta chiến sủng? Phi Long nói có khả năng này. Phan Ngũ cười một cái, mặt tướng xin cáo lui, còn muốn đi gặp hổ soái. Phi Long nói, ta cùng ngươi đi. Hai người đi ra đại trướng, Phi Long mới biết Phan Ngũ là cười ưng lại đây, để binh sĩ chuẩn bị hai con chiến thú, hai người đi kiếm môn quan. Nhập quan thời gian tiếp thu vệ binh kiểm tra thực hư, sau đó trực tiếp đi đại soái phủ. Phi Long cũng muốn giữ lại Phan Ngũ. Mạnh mẽ như vậy một nhánh thu quân, ai không nghĩ nắm trong tay. Dọc theo đường đúng là không có quá nói chuyện, mãi đến tận đi tới đại soái phủ, Phi Long nguyên soái mới nói với Phan Ngũ câu nói trước, nếu có chuyện khó khăn gì, cũng có thể đẩy lên trên người ta. Phan Ngũ hiếu kỳ, này cũng sẽ có vì là chuyện khó. Gặp Trinh Tây quân đại soái đến, gác cổng vệ binh được kêu là một cái khách khí, nói lên hai câu lời hay, nhanh chóng thông báo tin tức, được sau khi cho phép, nhiệt tình mang theo Bay Long Hỏa Phan Ngũ đi vào trong. Trong cửa chính mặt hữu điều thạch tử lộ, đứng nơi đó cái văn sĩ, cười đón lại đây, không người đến bái, xin chào nguyên soái, gặp Phan tướng quân. Hắn là tới đón tiếp, binh sĩ trở lại cửa lớn, văn sĩ mang hai người đi tới thạch tử lộ. Mới vừa đi hai bước, đằng trước xuất hiện hổ soái. Hổ soái dĩ nhiên nên ra xa như vậy. Hiện tại đến phiên Bay Long Hỏa Phan Ngũ không người bài kiến. Hổ soái bước nhanh lại đây, một tay nâng đỡ một người, dẫn hai người đi vào phòng khách. Chờ cũng vậy ngồi xuống, hổ soái cũng giống vệ chân như vậy, đầu tiên là nói chúc mừng lời nói, lại hỏi dò tương lai dự định. Phan Ngũ cũng vẫn là trả lời như vậy, nghe triều đình sắp xếp. Hổ soái lập tức ra điều kiện, biên quan chính là cần Phan tướng quân loại này hổ tướng tọa trấn. Chỉ cần Phan tướng quân mong muốn lưu lại, những khác tất cả đều dễ nói chuyện. Phi Long tặng hắn một cái nhắc nhở, Phan tướng quân nhưng là ta Trinh Tây quân hạ tướng, công thành nổ trại còn muốn dựa vào Phan tướng quân mới được. Hổ soái cười một cái, không tiếp tục nói cái đề tài này, đổi nói tấu chương. Vệ chân viết vệ chân, hổ soái cũng phải viết một phần. Cùng vệ chân như thế, hổ soái cũng không có cước công. Trên căn bản là vệ chân nói thế nào, hắn liền nói thế nào. Ở bây giờ lúc này, hổ soái đem trong tấu chương dung đại khái nói lên vài câu, nhưng thật ra là đang lấy lòng. Trong quân quy củ, từ trước đến giờ là lính quèn bán mạng, tướng lĩnh được lợi. Tiểu binh giết chết nhiều hơn nữa kẻ địch, cũng là ở tướng lĩnh dưới sự xuất lĩnh mới có thể có cơ hội này. Chỉ nói riêng Hoành Thủy quan một trận, kỳ thực trực tiếp thu hoạch người là Phi Long nguyên soái cùng hổ soái, ở hai người bọn họ phía sau là vệ chân cùng Phan Ngũ. Về phần đang đằng trước liều mạng các binh sĩ, ai biết các ngươi là ai? Ở luận công ban thưởng này phương diện, ai viết tấu chương ai có đạo lý. Hoàng đế Lao Nhi không nhìn thấy chiến trường, chỉ có thể nhìn thấy các loại sách mặt ghi chép. Nghe hổ soái nói tới tấu chương sự tình, Phan Ngũ nghĩ một hồi, ta có phải hay không cũng phải viết một phần tấu chương. Câu nói này để hai vị đại soái có chút giật mình, Phi Long hỏi, ngươi không có viết. Phan Ngũ nói, ta muốn là viết, không phải cần phải giao cho ngươi sao. Phi Long nguyên soái cười một cái, không nói gì thêm. Hổ soái nghĩ một hồi, Hoành Thủy quan đại thắng. Phan tướng quân có công lớn, thánh thượng nhất định vui lòng ban thưởng, Phan tướng quân nhất định sẽ thăng chức, giả như tướng quân mong muốn, ta có thể phân ra một tòa quan thành để cho người quản hạt. Vậy thì lợi hại, ở biên quan khu vực làm thành chủ, đó là chân chính muốn tiền có tiền muốn người có người. Cái thời gian đó, không chỉ là có thể chăn nuôi chiến sủng, giả như phát hiện hầm mỏ, có thể phái người khai thác, cũng có thể mời chào luyện khí sư luyện chế. Đó là chân chính nắm đại quyền, nghĩ muốn cái gì có cái đó. Phan Ngũ vẫn thiếu hụt một chỗ an toàn, cũng là thiếu hụt nhân thủ. Nếu thật là làm đến người đứng đầu một thành, lại có thể tùy tiện đi trong biển rộng tìm đoạt bảo bối, không dùng được thời gian 2 năm, là có thể để quân đội hoàn toàn biến đến dạng, cũng có thể làm cho mình hoàn toàn biến đến dạng. Tăng cao tu vi là phải, vũ khí trang bị cũng nhất định sẽ trở nên tận lực tốt. Có thể nói, hổ soái thật sự đặc biệt có thành ý. Đáng tiếc, còn có một số người khác đang có ý đồ với Phan Ngũ. Hổ soái vừa nói xong, có binh sĩ đi vào bẩm báo, đại soái, lương thành công đến rồi. Nghe được này ba chữ, hổ soái cười khổ một tiếng, nói với Phan Ngũ, ngươi nếu như chịu gia nhập trấn Tây quân, bên ngoài người kia, ta giúp ngươi đội lên. Phan Ngũ hiếu kỳ, lương thành công là ai? Phi Long nguyên soái nói, là thánh thượng thân thúc thúc. Phan Ngũ a một tiếng, thúc thúc. Một cái kéo dài mấy trăm năm quốc gia, có khi là hoàng thân quốc thích. Đừng xem Lý Trung Châu là đại tần quyền tướng, quyền lợi vô biên nói 102. Nhưng chân chính có thực lực còn thật không phải là hắn cao như vậy quan, mà là cái kia chút nhìn bề ngoài không thấy cái gọi là người trầu dịa sĩ. Đương nhiên, những người này xưa nay liền không có biên giới quá. Tỷ như Lương Thành Công, cả đời không có đảm nhiệm qua bất kỳ chức quan, dưới tay cũng không có một binh sĩ. Nhưng là ai cũng biết, cái này người cực kỳ có tiền có thế, dưới tay vô số cao thủ. Người như vậy có rất nhiều, Lương Thành Công là đúng lúc gặp kỳ hội, vừa vặn đuổi tới Hoành Thủy quan đại thắng. Lương Thành Công là người ngoại lai, luyện ngục quan bản địa còn rất nhiều ngang ngược. Vị trí biên quan, những gia tộc này có tư quân. Số người ít năm, 600, nhiều có 5, 6.000 tư quân. Có lúc biên quan tình thế bộ học sầm một căng thẳng, quan phủ sẽ hướng về bọn họ mượn binh. Ở luyện ngục quan ở đây, có một ngang ngược gia tộc họ Khang, thật sự đặc biệt cường. Mạnh đến nắm trong tay 1/3 biên quan lương thảo cung cấp. Toàn bộ biên quan lớn như vậy, 13 cái quan thành tổng cộng có chú quân vượt qua 2 triệu, còn có vô số chiến mã. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy ngựa đồ ăn, có 1/3 là Khang gia cung cấp, đủ để chứng minh Khang gia mạnh mẽ đến mức nào. Hiện tại tới là Lương Thành Công. Lương Thành Công yêu thích du lịch, nhiều thời điểm mang tới một cái đoàn xe, thiếu thời điểm mang tới vài tên hộ vệ, dù sao cũng đi khắp nơi nhìn khắp nơi. Đây là một cái nhân vật huyền thoại, theo đạo lý nói hoàng đế thân thúc thúc cần phải phong vương. Có thể Lương Thành Công nhất định không muốn làm này cái vương gia, chủ động trên sách mời hoàng thượng Bắc Vương tức vị trí. Hoàng thượng đương nhiên sẽ không như thế làm, liền Lương Thành Công liền chính mình cho mình đổi tên. Ở 40 mấy năm trước, cho lúc đó triều đình trọng thần, còn có thật nhiều thế gia ngang ngược gửi thư tín, liền một câu nói, nếu ai lại xưng hô hắn là vương gia, cũng là nhất định sẽ dựa vào vương gia thân phận lấy ngươi vì là thủ, muốn giết chết ngươi. Hắn đất phong ở xa nhà thành, tên gọi Lương Thành Công. Chậm rãi một quãng thời gian đi qua, Đại Tần Hoàng Triều chính là thiếu một vị vương gia, nhiều hơn một vị Lương Thành Công. Từ chuyện này có thể thấy được, Lương Thành Công có cỡ nào tùy hứng. Đoạn thời gian gần đây, Tần Quan Trung lên phía Bắc cùng Gừng Quốc đối kiện, đồng thời mang đi Phương Tử Nguyên Soái. Bốc đồng Lương Thành Công một cân nhắc, ta tốt xấu là quốc gia này một phần tử là Tần gia một phần tử, cần phải thay Tần Quốc, cũng là thay Tần gia xuất lực, liền đã tới rồi, còn bốc đồng mang đến 300 thị vệ. Nhưng là hắn liền không nghĩ nhiều một hồi, lão nhân gia ngài cũng đã bao lớn a.